Chương 1991 trong Hữu Hiền Vương phủ, quân cơ đại thần Khương Thiên Ấp tự mình nghênh đón một vị khách nhân họ Hoàng, hơn nữa nghênh đón vào thư phòng, khách nhân họ Hoàng này không phải người khác, chính là Lễ Bộ Thượng thư Hoàng Linh tộc Hoàng Khắc Niên, đồng thời cũng là gia chủ Hoàng gia đương nhiệm. Khương huynh, ngươi rất nhàn nhã. Sau khi vẫy lui hạ nhân, Hoàng Khắc Niên đầu tiên trêu ghẹo Khương Thiên Ấp. Làm sao? Ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hoàng huynh cũng nhàn nhàm chán rồi. Khương Thiên Ấp cười nói. Ha ha, Khương huynh, lễ bộ ta thành nhàn nhất, ta đã quen với giết thời gian, thế nhưng Khương huynh ngươi không giống. Bên ngoài đã nháo đến lật trời, ngay cả hộ quốc thần nhân cũng đã xuất động, nhưng quân cơ đại thần như Khương huynh lại còn nhàn tại trong nhà, thật sự là. Quân cơ đại thần cũng xuất động rồi sao? Vẻ mặt của Khương Thiên Ấp đột ngột siết chặt. Chiến sự kịch liệt như thế sao? Đâu chỉ như thế, ta vừa lấy được tin tức từ tộc nhân, hơn trăm đạo cảnh bị chém giết hơn 30, hơn nữa, ngay cả nữ vương bệ hạ cũng bị trọng thương, lúc này mới hạ lệnh mời hộ quốc thần nhân xuất mã. Hoàng Khắc Niên nói. Khương Thiên Ấp nghe vậy thì rất phối hợp lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại làm cho Hoàng Khắc Niên sủi cười lên, đừng giả bộ, ta không tin ngươi không biết tin tức này. Mặt khác, tin tức đại công chúa đã tấn giai hồn quang lục sắc, ngươi chắc chắn cũng biết chớ. Khương Thiên Ấp cũng không phủ nhận, ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi nói, biết thì như thế nào. Nghe vậy, Hoàng Khắc Niên thông suốt đứng lên, nếu như ngươi vẫn có thái độ này, vậy bây giờ ta lập tức sẽ đi ngay. Ngươi tiếp tục làm quân cơ đại thần không được chào đón, không được tín nhiệm này của ngươi đi. Quả là buồn cười, bên ngoài đã giết đến lật trời, ngay cả nữ vương bệ hạ cũng bị trọng thương, mà quân cơ đại thần ngươi lại nhàn nhã ở nhà, ngược lại là tội nhân Trần Đăng Long, bị cắt chức kia đi theo bên cạnh nữ vương bệ hạ. Thân tín vĩnh viễn là thân tín. Mất thăng bằng bỏ xuống câu nói này, Hoàng Khắc Niên đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Khương Thiên Ấp ngăn lại. Hoàng huynh, ý của ngươi là, ta đến đây nhắc với ngươi chuyện này, đại biểu ý tứ của ta, cũng đại biểu ý tứ của Hoàng gia chúng ta. Năm đó, hai nhà chúng ta đều là người ủng hộ đại công chúa một mạch. Đại công chúa bỏ mình, hai nhà chúng ta chịu liên lụy, gần 40 năm qua vẫn như cũ không có nhiều chuyển biến. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Hoàng Khắc Niên quay đầu nhìn ra phía ngoài. Thế nhưng, nếu thật làm như vậy, muốn cướp lại vị trí đó, thật sự rất khó. Vừa nói, Khương Thiên Ấp vừa cười khổ, ta đã sớm nghĩ tới, khả năng thành công đúng là rất nhỏ. Vậy nếu chúng ta lùi lại cầu việc khác thì sao? Hoàng Khắc Niên đột nói. Ngươi có ý gì? Khương Thiên Ấp mãnh liệt đứng lên, trên bầu trời, nguyên linh hồn quang lục sắc trong cơ thể thải y bị thải y thôi động đến cực hạn, có thể nhìn thấy dưới sự nỗ lực của nàng, tốc độ cầu vòng lục sắc trên bầu trời dung nhập vào trong cơ thể nàng rõ ràng đã nhanh hơn. Nhưng theo thải y, như vậy vẫn không đủ. Phương xa, hộ quốc thần nhân, thứ nhất nhận được phù lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương đã chạy tới rất gần. Thải y vô cùng muốn đột phá thành công trước khi vị tạo hóa thần nhân, thứ nhất này đuổi tới, nhưng đáng tiếc, lúc cầu vòng lục sắc khó khăn lắm dung nhập 2/3 trong cơ thể thải y, tiếng xe gió như sấm bạo đã vang dội tới. Nữ Vương bệ hạ, hộ quốc thần nhân Xích Thiệu theo lệnh đến đây, có gì sai khiến? Người chưa tới. Âm thanh của vị hộ quốc thần nhân thứ nhất đã đến. Giết bọn hắn. Hoàng Linh Nữ Vương chỉ về phía Diệp Chân và thải y tức giận gào thét, trong âm thanh tràn đầy oán độc và tức giận. Như ngươi mong muốn, Nữ Vương bệ hạ. Ngay khi vị tạo hóa thần nhân tên là Xích Thiệu, này biến thành lưu quang chạy đến đã giao lưu xong với Hoàng Linh Nữ Vương, không dừng lại một chút nào, đã đột nhiên bắn ra lưu quang uy áp kinh người. Lưu quang bỗng nhiên tăng tốc như một lưu tinh phóng thẳng về phía Diệp Chân. Tạo Xích Thiệu này đã sớm cảm ứng được tu vi của Diệp Chân chỉ là đạo cảnh sơ kỳ, mặc dù không rõ vì sao Hoàng Linh Nữ Vương lại bị thương. Nhưng lấy tu vi tạo hóa cảnh của hắn thì đạo cảnh sơ kỳ như Diệp Chân chỉ giống như một con muỗi, một tay bóp chết là được, cần gì phải phiền toái như vậy. Cẩn thận Thái Dương Chân Hỏa, hắn có Thái Dương Chân Hỏa. Nhân Xích Thiệu có chủ ý như thế, Hoàng Linh Nữ Vương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nghe được bốn chữ Thái Dương Chân Hỏa, Xích Thiệu biến thành lưu quang đột ngột chậm lại. Khí tức trong lưu quang đột ngột bắt đầu tăng thêm gấp bội, biến thành vô cùng bàng bạc. Hiển nhiên, hắn có chút kiêng kỵ Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng tốc độ của hắn phóng tới Diệp Chân lại không giảm chút nào. Diệp Chân như lâm đại địch, không chút do dự nhoáng thái cổ kim ô thần trượng trong tay một cái, một con liệt diễm kim ô to lớn xen lẫn một sợi Thái Dương Chân Hỏa, chính xác đánh lên trên đạo lưu quang. Này, Diệp Chân nắm bắt thời cơ, một con liệt diễm kim ô ẩn chứa Thái Dương Chân Hỏa trực tiếp làm cho Xích Thiệu không kịp tránh né. Đánh thẳng lên người, hào quang kịch liệt mà chói mắt đột ngột bộc phát ra. Ngay cả Hoàng Linh Nữ Vương ở phương xa quan chiến, cũng vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Dù sao thì Thái Dương Chân Hỏa cũng cực kỳ cường đại, đây chính là lực lượng chỉ có tạo hóa thần vương và tạo hóa thần quân mới có thể nắm giữ, là lực lượng có thể dễ dàng làm bị thương tạo hóa thần nhân. Hiển nhiên, vị tạo hóa thần nhân Xích Thiệu này cũng rất cẩn thận. Ánh sáng kịch liệt bộc phát qua đi, Xích Thiệu biến thành lưu quang hơi chậm lại, nhưng Diệp Chân oanh ra liệt diễm kim ô ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, lại như vậy triệt để tan thành mây khói. Trong nháy mắt tiếp theo, Xích Thiệu cười to lên. Không sai, đúng là Thái Dương chân hỏa. Uy năng của Thái Dương chân hỏa này đúng là mạnh mẽ, nhưng ở trong tay một con kiến hôi như ngươi như, thì ngay cả một thành uy năng của nó đều không phát huy ra được. Ha ha, bảo bối này sẽ thuộc về ta. Xích Thiệu cười lớn, huyễn hóa ra một đại thủ lập tức nhào về phía Diệp Chân. Phương xa, bọn người Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long cũng lộ ra ý cười. Trên bầu trời, thải y khẩn trương. Nhưng lúc này, khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện một tia lãnh ý không muốn người biết. Lần nữa vung thái cổ kim ô thần trượng trong tay lên, trong đạo cung, người giọt chúng sinh nguyện lực, tản ra khí tức hùng hồn vô thanh vô tức dưới sự khống chế của Diệp Chân, đưa vào trong một đoàn liệt diễm kim ô, sau đó thông qua thái cổ kim ô thần trượng vung ra. Trong liệt diễm kim ô này vẫn như cũ ẩn chứa có một sợi Thái Dương chân hỏa, vô cùng chân quý. Thấy thế, Xích Thiệu đang nhào về phía Diệp Chân lại đau lòng. Thái Dương chân hỏa không phải dùng như ngươi, lãng phí, quá lãng phí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giống như lúc trước úng đối với Thái Dương chân hỏa, Xích Thiệu tiện tay vung ra mảng lớn tạo hóa linh lực, sau đó đại thủ dò tới tìm tòi, chuẩn bị cướp đi thái cổ kim ô thần trượng. Nhưng lúc này lại không giống, con liệt diễm kim ô kia lại đột nhiên bùng lên kim diễm, trực tiếp đốt xuyên mảng lớn tạo hóa linh lực được Xích Thiệu đánh ra. Liệt diễm kim ô như thiểm điện bổ nhào lên trên người Xích Thiệu, kim sắc liệt diễm chói mắt bộc phát ra, cho dù trên người Xích Thiệu lóe ra hào quang tạo hóa linh lực dày đặc nhưng hắn vẫn bị đốt đến liên tục hét thảm. Hoàng Linh Nữ Vương lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Trong lòng của Hoàng Linh Nữ Vương giờ phút này đã thực sự sụp đổ. Tạo hóa thần nhân. Xích Thiệu chính là một vị tạo hóa thần nhân chân chính. Dù tạo hóa thần nhân có đối đầu với cường giả đạo cảnh đỉnh phong vẫn có được ưu thế áp đảo. Bởi vì tạo hóa linh lực trong cơ thể tạo hóa thần nhân và linh lực trong cơ thể cường giả đạo cảnh lại có tính chất khác nhau. Dưới tình huống bình thường, một vị tạo hóa thần nhân có thể dễ dàng nghiền ép 5 đến 10 vị cường giả đạo cảnh, trung hậu kỳ. Nhưng bây giờ, tạo hóa thần nhân mà Hoàng Linh Nữ Vương, nàng ký thác kỳ vọng vào lại bị Thái Dương chân hỏa của Diệp Chân làm bị thương nặng. Giờ phút này, dù là Trần Đăng Long hay Xích Đại Tổng Quản, vẻ mặt đều cực kỳ tái nhợt, trong lòng chỉ nỗi nghĩ mà sợ ra, còn có cảm giác may mắn. Thằng nhãi Diệp Chân này ngay cả tạo hóa thần nhân cũng có thể một chiêu đánh trọng thương, may mắn bọn hắn còn chưa có xông lên. Nếu không, hậu quả kia. Tạo hóa thần nhân Xích Thiệu vẫn đang kêu thảm, một sợi tia sáng màu vàng của Thái Dương chân hỏa kia tựa như giòi trong xương, đốt nhục thân Xích Thiệu rất cuồn cuộn mà rung động. Tạo hóa linh lực nồng nàn tán tới, tuôn từ trong cơ thể Xích Thiệu ra, giống như thủy triều nhào thẳng về phía Thái Dương chân hỏa đang tứ ngược trên người. Khi những tạo hóa linh lực kia đụng phải tia sáng màu vàng Thái Dương chân hỏa, rất nhanh đều đã bị đốt cháy hết trống không. Nhưng theo ánh mắt của Diệp Chân, tạo hóa linh lực của Xích Thiệu đang nhanh chóng tiêu hao một sợi Thái Dương chân hỏa, mà hắn vừa phải vận dụng chúng sinh nguyện lực mới kích phát ra uy năng chân chính. Không bao lâu, Xích Thiệu có lẽ sẽ hoàn toàn diệt được một sợi Thái Dương chân hỏa kia. Nếu đổi thành một vị tồn tại chân chính có thể trưởng khống được Thái Dương chân hỏa, chuyện lúc này đã đơn giản. Chỉ cần oanh ra thêm một hai cái Thái Dương chân hỏa, có thể để Xích Thiệu này ngã xuống tại chỗ không nói, dù là trực tiếp để hắn mất đi chiến lực cũng không có chút vấn đề gì. Thế nhưng, Diệp Chân nơi này lại không giống. Số lượng Thái Dương chân hỏa bên trong thái cổ kim ô thần trượng mà Diệp Chân lưu giữ, còn chết ở chỗ số lượng Diệp Chân thu thập được trong huyết hà chiến trường trước đó lại không quá nhiều. Hơn nữa, Thái Dương chân hỏa mà Diệp Chân lưu giữ bên trong thái cổ kim ô thần trượng là không thể tái sinh, mỗi khi dùng sẽ ít đi một chút. Chỉ mới 2 lần vận dụng, Thái Dương chân hỏa mà Diệp Chân lưu giữ bên trong thái cổ kim ô thần trượng đã tiêu hao hết 1/3 thậm chí hơn. Nói cách khác, đòn công kích Thái Dương chân hỏa có độ chấn động như thế, Diệp Chân nhiều nhất có thể tái phát động 3 lần, thì Thái Dương chân hỏa trong thái cổ kim ô thần trượng sẽ thực sự hết hoàn toàn. Cho nên, bây giờ Diệp Chân chỉ đơn giản cầm trượng mà đứng, không có phát động thêm công kích nữa. Giờ phút này, thứ Diệp Chân cần chính là thời gian. Chỉ cần Thải Y có thể hoàn thành đột phá, hoàn thành đại đạo cộng minh thiên địa Hoàng Linh giới, Thải Y sẽ không còn bị thiên địa đại đạo của Hoàng Linh giới trói buộc nữa, lúc đó Diệp Chân đã có thể dẫn theo nàng chạy thoát. Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiên cũng nhìn ra điểm này. Nàng càng hiểu độ uy hiếp sẽ lớn thế nào nếu Thải Y hoàn thành đột phá. Giờ phút này đã rất gấp, quay đầu lại quát thẳng về phía bọn người Trần Đăng Long. Phân tán nhau ra, công kích từ xa tới, hắn chỉ có một người, còn các ngươi hơn 80 người, sợ hắn làm cái gì? Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp ra lệnh thúc giục, Trần Đăng Long đương nhiên không dám chống lại, thay nhau phát tán từ 4 phương 8 hướng, chuẩn bị lần nữa đánh giết Diệp Chân từ đằng xa. Nhưng từng cái vẻ mặt đều nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, cực kỳ cẩn thận. Cũng ngay chớp mắt mà bọn hắn phân tán nhau ra, Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay Diệp Chân đã nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó, vẻ mặt của từng đạo cảnh hoàng linh tộc vừa mới phân tán nhau ra, cũng theo đó mà đại biến. Giữa tiếng kinh hô, trận hình nhanh chóng trở nên loạn, từng tên thật nhanh mà bay lui lại. Một đám ai nầy đều sợ sệt uy năng của Thái Dương Chân Hỏa, không dám lên trước. Trong lúc cấp thiết loạn lui, thậm chí có mấy vị cường giả đạo cảnh va chạm vào một chỗ, đụng đến mức đứt gãy cả xương cốt. Thấy thế, Diệp Chân lại cười lên ha ha. Hắn chỉ mới nhẹ vung để Thái Cổ Kim Ô thần trượng này nhúc nhích một chút, còn chưa có phát động bất cứ đòn công kích gì đã làm cho nhóm đạo cảnh Hoàng Linh tộc đại loạn. Vẻ mặt của Hoàng Linh nữ vương lại càng trở nên khó coi hơn. Các ngươi cứ tham sống sợ chết như vậy sao? Hoàng Linh nữ vương quay đầu nổi giận mà quát, làm cho vẻ mặt Trần Đăng Long và Xích Đại Tổng Quản đều trở nên vô cùng khó coi. Hai người bọn họ dù chưa có sợ đến hoảng hốt lui lại, nhưng trên thực tế cũng không có tiến lên. Trong lúc nhất thời, tình hình lại trở nên vô cùng xấu hổ. Đột nhiên, Xích Đại Tổng Quản chỉ về phía đằng sau mà kinh ngạc hô lên. Bệ hạ, lại có tạo hóa thần nhân đến. Ba vị, có thêm ba vị tạo hóa thần nhân đến. Một đám đạo cảnh Hoàng Linh tộc thuận theo phương hướng Xích Đại Tổng Quản chỉ mà nhìn lại, lập tức thấy ba đạo lưu quang như sao băng đang bay vọt tới về nơi đây. Khí thế kia không khác nhau chút nào so với Xích Thiệu. Thấy có ba vị tạo hóa thần nhân sắp đến, vẻ mặt một đám đạo cảnh Hoàng Linh tộc lập tức thả lỏng. Có tạo hóa thần nhân đến, bọn hắn cũng không cần liều mạng với tên sát thần Diệp Chân này nữa. Hoàng Linh nữ vương hung hăng mà trừng mắt liếc những đạo cảnh Hoàng Linh tộc này một cái, cũng chỉ có thể coi như thôi. Lập tức những tạo hóa thần nhân này nhiều nhất chỉ 2-3 cái hô hấp là có thể đuổi tới, không kém chút thời gian này, nàng cũng không cần ép mấy nhóm cung đình cung phụng kia đi chịu chết. Nhìn thấy ba tên tạo hóa thần nhân đang gấp gáp chạy tới, tâm trạng Diệp Chân cũng khá lo lắng lên. Một tạo hóa thần nhân bằng vào Thái Dương Chân Hỏa còn có thể ngăn cản, nhưng ba người. Một nháy mắt, lòng Diệp Chân lập tức như rơi vào vực sâu không đáy, chỉ mạnh xuống dưới. Diệp ca ca, huynh đi mau. Thải Y cũng rất nóng nảy. Lục sắc cầu vòng trên đỉnh đầu Thải Y, còn dư một đoạn nhỏ cuối cùng vẫn chưa dung nhập vào cơ thể. Nếu cứ theo tốc độ, trước khi ba vị tạo hóa thần nhân đó chạy đến, tuyệt đối vẫn không cách nào hoàn thành dung hợp. Diệp Chân cũng không trả lời Thải Y, chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Trong đầu nghĩ ngợi tất cả thủ đoạn có thể đối phó với tạo hóa thần nhân. Lượng rất lớn chúng sinh nguyện lực tích lũy chúng sinh nguyện lực, chỉ trong đạo cung lúc này đã nổi lên từng gợn sóng. Mà vẻ chờ mong trong mắt Hoàng Linh nữ vương lại càng ngày càng đậm. Nữ vương bệ hạ, chúng ta phụng mệnh đến đây, ngài có gì sai khiến? Đều tựa như Xích Thiệu, những người tạo hóa thần nhân này còn chưa tới, thần niệm đã đến trước, rất nhanh mà lên tiếng xin chỉ thị. Dù sao Hoàng Linh nữ vương ra phủ lệnh điều động bọn hắn tới, chắc chắn đã có chuyện lớn. Giết chết hết bọn họ. Mệnh lệnh của Hoàng Linh nữ vương cực kỳ trực tiếp mà đơn giản. Cẩn tuân theo phân phó của nữ vương bệ hạ. Ba tên tạo hóa thần nhân, người chưa tới tiếng đã tới trước, Hoàng Linh nữ vương vừa mới ra mệnh lệnh xong, ba đạo lưu quang đã tới. Cẩn thận một chút, hắn có Thái Dương Chân Hỏa. Nhìn thấy Xích Thiệu vẫn còn đang ở đó mà gào thảm, Hoàng Linh nữ vương vội vàng nhắc nhở một câu. Ba tên tạo hóa thần nhân có thần niệm vô cùng mạnh, kỳ thật vừa rồi khi còn ở rất xa đã quan sát được thảm trạng của Xích Thiệu. Trước đó ba người bọn hắn đã thấy rất kỳ quái, Xích Thiệu thân là tạo hóa thần nhân, gần như là tồn tại vô địch, làm sao lại bị thương tới mức kêu thảm như vậy. Lúc này nghe xong lời nhắc nhở của Hoàng Linh nữ vương mới lần lượt kinh hãi. Có thể Thái Dương Chân Hỏa làm Xích Thiệu trọng thương, chắc chắn cũng có thể đánh trọng thương cả ba người bọn hắn, nhất định phải thật cẩn thận từng ly từng tí mà đối phó. Tư thế chuẩn bị nhào tới của ba đạo lưu quang lúc này bỗng nhiên dừng lại. Nhưng cũng vào lúc này, trong mắt Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên một vệt kỳ quang. Rồi đột ngột hét lớn lên. Ha ha, muộn, nhìn Thái Dương Chân Hỏa ta. Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay bỗng nhiên bị vung lên, bên trong chứa đầy Thái Dương Chân Hỏa, Kim Ô ào ạt tản ra khí tức Thái Dương Chân Hỏa vô cùng kinh khủng, bay thẳng ra cỡ 10 cái, tách biệt chia nhau mà đánh về phía ba vị tạo hóa thần nhân mới chạy đến. Trong đó có hai cái khí tức Thái Dương Chân Hỏa ào ạt Kim Ô tản ra, lại đánh về phía Hoàng Linh nữ vương và một đám Hoàng Linh đạo cảnh sau lưng nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, vẻ mặt Hoàng Linh nữ vương lập tức thay đổi, vội vàng thối lui, một đám Hoàng Linh đạo cảnh, trong chớp mắt cũng cực kỳ kinh hãi mà vội vàng lui về sau mấy chục dặm. Còn ba vị tạo hóa thần nhân mặc dù hơi dừng lại, nhưng vẫn sẽ không bị Thái Dương Chân Hỏa này cho chạy. Nhanh chóng thối lui để tránh đi đòn vây công của Thái Dương Chân Hỏa, mỗi người cũng lập tức thực hiện công kích sở trường nhất của mình, ngăn cản Thái Dương Chân Hỏa đang đánh tung tới. Trong chớp mắt công kích sở trường nhất của bọn hắn đánh va chạm, tới một khối Thái Dương Chân Hỏa kinh khủng kia, Thái Dương Chân Hỏa lại bỗng tiêu tan đi, không một tiếng động mà biến mất tại chỗ. Ba vị tạo hóa thần nhân lập tức trợn tròn mắt. Là ảo ảnh. Thái Dương Chân Hỏa này lại là ảo ảnh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn thật tin. Lửa giận trong lòng từng người lập tức dâng cao. Nhưng cũng vào lúc này, một sợi lục sắc cầu vồng cuối cùng trên bầu trời, rốt cục đã dung nhập vào cơ thể của Thải Y. Diệp Chân một phát cực nhanh đã vọt đến bên cạnh Thải Y, hô to lên, "Tiểu Miêu!" Bóng trắng lóe lên, Tiểu Miêu lập tức lẻn tới dưới thân Diệp Chân, định chạy trốn. Nhưng động tác của Tiểu Miêu có nhanh, động tác của ba vị tạo hóa thần nhân kia lại càng nhanh. Trốn chỗ nào? Mấy vị tạo hóa thần nhân bị trêu đùa thay nhau gầm thét tới, một vị trong đó có tốc độ nhanh nhất, vừa sải bước ra đã đuổi tới sau lưng Thải Y và Diệp Chân, bàn tay tựa như ngọn núi nhỏ, phủ nhanh lên đầu hai người. Vẻ mặt Thải Y lập tức đại biến. Diệp Chân lại cực kỳ bình tĩnh mà vung Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay, một con kim ô cực đại được nội ẩn từ Thái Dương Chân Hỏa, lần nữa đánh về phía tên tạo hóa thần nhân này. Tốc độ tên tạo hóa thần nhân cực nhanh, thấy thế chỉ hừ lạnh từ lỗ mũi một tiếng, chút diễn xuất này còn muốn gạt ta. Thái Dương Chân Hỏa Kim Ô mà Diệp Chân đánh ra tựa như một ngọn núi nhỏ, cứ thế mà tăng tốc đón lấy. Một chớp mắt, Thái Dương Chân Hỏa Kim Ô mà Diệp Chân đánh ra đã không chút trở ngại nào đốt xuyên qua bàn tay của hắn. Mạnh mẽ đánh vào trên thân tên tạo hóa thần nhân làm hắn thật thê thảm, mà lên tiếng hét lên. Thái Dương Chân Hỏa vô cùng kinh khủng nhanh chóng đốt cháy ngoài thân thể hắn, tiếng dầu trơn cuồn cuộn kia lại tạo thành tổn hại rất lớn, đối với tạo hóa thần thể của một tạo hóa thần nhân. Dưới cơn thống khổ, cũng để tên tạo hóa thần nhân này, kêu ra tiếng kêu thảm thiết đau xót khổ y như Xích Thiệu. Một tiếng hét thảm này đã trực tiếp để lòng hai tên tạo hóa thần nhân đang theo sát đuổi, tới phía sau siết chặt. Bước chân trong vô thức hơi chậm, không dám trực tiếp đuổi theo như vị trước. Một chớp mắt khi bọn hắn bước chậm lại, Diệp Chân đã có cơ hội. Cánh thịt Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương hơi run lên, vừa hơi động một chút, đã mang theo Diệp Chân và Thải Y hoàn toàn biến mất khỏi hư không. Đương nhiên, hai vị tạo hóa thần nhân này sẽ không trơ mắt nhìn hai người mà nữ vương muốn giết này thoát đi như vậy, vừa định thuận theo tia rung động trong không gian mà đuổi theo. Nhưng ngay lúc Diệp Chân biến mất, lại lần nữa vung Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay lên, vung ra một vòng Thái Dương Chân Hỏa, bảo vệ quanh trên không gian thông đạo. Có vết xe đổ trước đó đã trực tiếp dọa làm hai vị tạo hóa thần nhân này, không dám lên trước, chỉ dám đứng từ xa mà diệt đi Thái Dương Chân Hỏa kinh khủng này trước. Nhưng ngay lúc bọn hắn đánh tạo hóa linh lực lên, lại phát hiện Thái Dương Chân Hỏa cản bọn họ lại này, lại chỉ là ảo ảnh. Hai tên tạo hóa thần nhân lập tức bị chọc tức đến oa oa kêu to tại chỗ. Trải qua một lần trì hoãn như thế, vừa đuổi theo lần nữa thì Diệp Chân và Thải Y sớm đã không còn tung tích. Hoàng Linh Nữ Vương trơ mắt mà nhìn một màn này xảy ra, cũng theo đó mà giống giận trong cơn cuồng loạn. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Cánh thịt của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu khẽ chấn động đã có thể xuyên qua 10 vạn dặm trong hư không. Sau khi chuyển hướng hư không xuyên qua các phía khác nhau liên tiếp mấy chục lần, lại có Thận Long Nguyên Linh A sử dụng Thái Cổ Thận Khí lưu lại khí tức mê huyễn, Diệp Chân dám cam đoan, trừ phi mấy vị tạo hóa thần nhân ấy truy quét, nếu không muốn đuổi theo hắn căn bản không thể nào. Sau khi liên tục tiến hành xuyên qua hư không 30 lần, số lần Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu liên tục thi triển phá hư thần thông trên cơ bản đã đến cực hạn, thay vào đó đã bắt đầu phi hành thật nhanh trên không trung. Nhưng coi như có phi hành, bây giờ thần hồn của Tiểu Miêu đã đột phá đề thăng tới tứ sắc hồn quang, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Diệp Chân thử tính toán ra, tốc độ của Tiểu Miêu đã đạt tới 2 lần tốc độ cao nhất của Diệp Chân, thậm chí có thừa. Cũng chớ xem thường tốc độ cao nhất của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân chìm thần niệm vào đến tinh hồn châu đại phong mà phát huy tốc độ, thế nhưng còn nhanh hơn so với tốc độ của cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, tốc độ của Tiểu Miêu đã có thể bỏ rơi bất cứ một vị cường giả đạo cảnh nào. Có thể lần nữa cưỡi trên sống lưng Tiểu Miêu cùng với Diệp Chân, lướt qua tựa như tia chớp trên bầu trời, bên tai vang lên tiếng gió xé, giống như sấm nổ vậy, cảm giác tự do đã lâu chưa có này để trên mặt Thải Y, không khỏi nở xinh đẹp nụ cười sán lạn như núi như hoa. Chặt chẽ mà ôm lấy eo Diệp Chân, Thải Y lớn tiếng nói, đúng rồi, Diệp ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoàng Hoa Cốc. Hoàng Hoa Cốc. Thải Y rất lạ lẫm với cái địa danh này. Một nơi có khả năng giúp chúng ta rời khỏi Hoàng Linh Giới. Chỉ cần rời khỏi Hoàng Linh Giới, chúng ta rất nhanh sẽ hoàn toàn an toàn. Người di mẫu độc ác kia của muội dù có phái ra bao nhiêu tạo hóa thần nhân, cũng sẽ vô dụng. Diệp Chân nói. Ngồi phía sau Diệp Chân, ánh mắt Thải Y lại hơi hiện lên tia u sầu. Rời khỏi Hoàng Linh Giới sao? Rời khỏi Hoàng Linh Giới. Thải Y đang ôm từ phía sau Diệp Chân dường như lại muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn nhịn xuống, nhẹ một tiếng, hai tay ôm Diệp Chân càng thêm dùng sức. Diệp Chân lại không cảm nhận được điểm dị thường này, ngược lại khẽ vỗ trán một cái, "Muội xem, nếu không phải muội nhắc, ta suýt chút đã quên một chuyện lớn." "Là chuyện lớn gì?" "Trong cơ thể muội có thất thải linh châm, tiên thiên linh bảo trấn tộc hoàng linh tộc thất thải châu linh, có thể tùy tiện cảm ứng được vị trí của muội. Mặc dù nói địa vị của thất thải châu linh rất đặc thù, là tồn tại cùng loại với tổ tông, dù hoàng linh nữ vương cũng không phải muốn thôi động thì có thể thúc giục. Nhưng, chỉ cần hoàng linh nữ vương trở về hoàng thành, chắc chắn sẽ có thể mời thất thải châu linh đến tìm xác định vị trí của muội. Cho nên, chúng ta nhất định phải cho người độc di mẫu này của muội chút chuyện để làm, chúng ta mới có thể tranh thủ được chút thời gian quý giá." Diệp Chân nói, "Tìm một chút chuyện để làm." Vẻ mặt Thải Y hơi nghi hoặc, "Diệp ca ca, huynh có thể để nàng tìm chuyện gì để làm?" Diệp Chân lại cười hì hì, "Thải Y, muội rất nhanh sẽ biết." Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm giữa đạo cung Diệp Chân khẽ động, "Tiểu yêu, nói với tiểu kim, có thể hành động rồi." "Được rồi, phụ thân đại nhân." Tiểu yêu rất lưu loát đáp lại. Tiểu kim là xưng hô mà Diệp Chân đặt cho thú vương Phệ Kim, thú mà mình mới thu ở trong hoàng linh giới. Gần như cùng một thời gian, ngay chính giữa một tòa núi lớn ngoài vạn dặm hoàng thành ở hoàng linh giới, lúc này đột nhiên vang lên một tiếng thú gào tràn đầy uy hiếp và ý vị mệnh lệnh. Sau đó, tiếng thú gào, tiếng chim hót liên tiếp vang lên, liên miên bất tuyệt ở trong dãy núi. Giữa muôn vàn tiếng thú gào liên miên bất tuyệt, đủ loại yêu thú tựa như thủy triều tuôn ra từ trong dãy núi, ùn ùn kéo đến phóng về hướng hoàng thành. Thoáng chốc sau, giữa bụi đất đang bay mù mịt, từng con thú lớn che khuất bầu trời liên miên xông ra như cơn hồng thủy. Phía sau tầng lớp thú lớn là Phệ Kim thú đang co mình lại to bằng bàn tay như, trông như một chú thỏ màu vàng, giấu ở giữa bộ lông một đầu bạo viên thật dài, giữa ba động của ngũ sắc hồn quang dồi dào, đang không ngừng ra lệnh chỉ huy thú triều. Thú vương Phệ Kim thú đã có được tứ sắc hồn quang từ ban đầu, có năng lực khống chế ảnh hưởng thú triều cực kỳ mạnh mẽ, sau khi được Diệp Chân thưởng một thất thải uẩn huyền quả, đã tiến giai thẳng đến ngũ sắc nguyên linh hồn quang, năng lực khống chế ảnh hưởng thú triều này lại càng tốt hơn. Trong hơn nửa tháng này, nó vẫn luôn chuẩn bị tích góp thú triều trong bí mật, chỉ đợi giây phút Diệp Chân ra mệnh lệnh này mới hoàn toàn bộc phát ra. Trong hoàng thành, hoàng linh nữ vương vừa mới trở về hoàng linh cung dưới sự bảo vệ của mấy tên tạo hóa thần nhân. Ngay khi quay lại hoàng linh cung, bên trong ánh sáng nhìn khó thấu bao phủ quanh người, hoàng linh nữ vương lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà trở lại vườn thượng uyển của mình trong hoàng linh cung. Hoàng linh nữ vương cũng không muốn bộ dáng vô cùng chật vật hiện tại này của nàng bị người truyền ra cho đám người cùng dòng nhìn thấy, vậy nhất định sẽ vô số người này lên uy vọng và hình tượng hại nàng. Nhưng coi như là thế, vẫn như cũ có hơn 80 tên đạo cảnh, phía sau tổng cộng còn có 8 tên tạo hóa thần nhân chạy đến, tận mắt thấy bộ dáng thê thảm và gương mặt dữ tợn của nàng. Mặc dù nói hoàng linh nữ vương đã hạ lệnh cấm khẩu, nhưng chính hoàng linh nữ vương vẫn vô cùng rõ ràng, một người biết thì gọi là bí mật, hai người biết lại không còn là bí mật nữa, càng không nói đến là 80, 90 người biết đến thế này. Tin chắc không bao lâu, bộ dáng thê thảm của nàng trong vòng luẩn quẩn Hoàng Linh Quý Châu, nhất định sẽ có người phạm vi mà lưu truyền ra ngoài. Cho nên, vào giờ phút này, Hoàng Linh Nữ Vương đã thật sự hận Diệp Chân muốn chết. Vườn Thượng Uyển là nơi tĩnh tu của Hoàng Linh Nữ Vương, vừa về tới tĩnh uyển, Hoàng Linh Nữ Vương đã lập tức lấy một viên đan dược đại bổ máu tươi sinh sôi nhục thân, vô cùng chân quý ra mà ăn vào. Trong chốc lát, nửa người dưới vốn đang bị thiêu hủy của Hoàng Linh Nữ Vương, còn có một tay phải. Mầm thịt đã theo đó mà bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa sinh sôi lại. Lấy theo tốc độ này, cần không tới thời gian nửa ngày, nhục thân đang bị thái dương chân hỏa thiêu hủy của nàng sẽ có thể khôi phục. Nhưng dù hục thân có thể khôi phục, độ tổn thất nguyên khí mà nó mang tới cho thân thể này, dù có là hoàng linh nữ vương tôn quý, thì cũng cần thời gian gần một năm mới có thể khôi phục. Cho nên, vào giờ phút này hoàng linh nữ vương đã thật rất hận Diệp Chân và Thải Y, cho nên lúc mầm thịt chỗ nhục thân bị hủy của nàng còn đang sinh sôi, đã dùng linh quang che khuất đi, cố nén nỗi đau mầm thịt sinh sôi kia, lấy lệnh phù liên hệ với thất thải châu linh, đầu nhập thần niệm trong đó, định mời thất thải châu linh tới. Bên trong hoàng linh tộc, thì địa vị của thất thải châu linh khá đặc thù, cho dù là hoàng linh nữ vương, cũng không thể tùy ý bất cứ lúc nào cũng thúc đẩy thất thải châu linh được. Lúc này, hoàng linh nữ vương không thể không bội phục sự anh minh lúc trước của mình. Đã kiên trì đánh xuống thất thải linh châm trong cơ thể Thải Y như thế. Bằng không, giờ phút này muốn đuổi ra tung tích của Thải Y và Diệp Chân, thật đúng là không có chỗ xuống tay. Nhưng cũng vào lúc này, ngoài cửa vườn Thượng Uyển lại đột nhiên truyền đến âm thanh cấp báo của Xích Đại Tổng Quản. Bệ hạ, người của quân cơ đại thần Khương Đại cấp báo. Để hắn đợi đi. Hoàng Linh Nữ Vương từ cửa vườn Thượng Uyển nói vọng ra. Xích Đại Tổng Quản vốn thường ngày tuyệt đối sẽ lên tiếng trả lời, nhưng lần này lại rất ngoài ý muốn mà không làm việc theo chỉ. Bệ hạ, việc này không đợi được. Hoàng Linh Nữ Vương ngay lúc đang nổi nóng nghe xong thì tức giận, đang muốn nổi giận quát lên, lại nghe âm thanh lo lắng vạn phần của Xích Đại Tổng Quản, bệ hạ, thú triều. Bên ngoài hoàng thành, đột nhiên xuất hiện thú triều. Cái gì? Hoàng Linh Nữ Vương lập tức ngây người. Bầu trời phía trên hoàng thành, ánh sáng quanh thân Hoàng Linh Nữ Vương để che giấu thương thế, nhìn thú triều ở phương xa ùn ùn kéo đến tới, vô cùng chấn kinh. Bên trong hoàng linh giới hoang vắng, rừng rậm nguyên thủy trải dài lại thiên địa nguyên khí nồng đậm, chính là ngôi nhà cho yêu thú sinh sôi trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ phát sinh thú triều. Nhưng từng ấy năm tới nay, hoàng linh tộc thông qua thanh lý định kỳ, đã sớm làm cho thú triều tiêu tan trong vô hình. Quận thành, thị trấn khác đều rất hiếm khi có thú triều, chớ đừng nói chi là xung quanh hoàng thành phát sinh thú triều. Hoàng Linh Nữ Vương biết, xung quanh hoàng thành đã có mấy vạn năm chưa từng xảy ra thú triều. Mà người ở xung quanh hoàng thành đông đúc, căn bản không có khả năng hình thành thú triều. Nhưng bây giờ, thú triều rõ ràng xuất hiện ở xung quanh hoàng thành. Ùn ùn kéo đến như thủy triều, những nơi làn sóng ấy lướt qua, vô số ruộng đất, khoáng sơn, ruộng thuốc, ruộng linh thực bị càn quét phá hủy. Vô số nô lệ đang làm việc ở nơi đó và tộc nhân của Hoàng Linh, tộc đều bị thú triều trùng kích, thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Thú triều còn chưa xông đến dưới Hoàng Linh thành, tổn thất đã lớn đến một con số làm cho Hoàng Linh Nữ Vương khó có thể chấp nhận được. Cho nên, dù cho bản thân của Hoàng Linh Nữ Vương bị trọng thương, cũng nhất định phải lập tức ra mặt xử lý việc ấy. Nhưng điều làm cho Hoàng Linh Nữ Vương tức giận chính là trước đó phái ra hơn phân nửa Hoàng Linh cấm vệ tìm kiếm Diệp Chân, dẫn đến bây giờ binh lực Hoàng thành bị thiếu. Thừa tướng Ngô Lan Tông vội vàng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Bệ hạ, hàng năm tộc ta, 1/3 đều ở hoàng thành xung quanh, nhất định phải lập tức khống chế thú triều, nếu không thì... Thú vương, có tìm được thú, vương hay không? Hoàng Linh Nữ Vương quát chói tai hô to. Bẩm bệ hạ, trên trăm đạo cảnh giải ra, vẫn chưa tìm được thú vương. Khương Thiên Ấp vội vã chạy đến, vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn cũng rất bất ngờ. Nói chung... Đứng phía sau mỗi một lần thú triều, ít nhất đều sẽ có một con thú vương. Chỉ cần chém giết nó, thú triều sẽ lập tức tiêu tán trong tích tắc, cũng dễ dàng đối phó. Nhưng không nghĩ tới, phái ra trên trăm đạo cảnh cũng không có tìm được thú vương ở nơi nào. Phế vật. Đây không biết là lần thứ mấy Hoàng Linh Nữ Vương mắng phế vật trong hôm nay. Khương Thiên Ấp bị mắng là phế vật ngay trước mặt nhiều quần thần như vậy. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, thần sắc trở nên rất phức tạp. Bệ hạ, thần tự mình đi tìm. Lưu lại một câu như thế. Khương Thiên Ấp đã trực tiếp phóng tới phía sau thú triều ở nơi xa xa. Không được, bệ hạ, nếu cứ như vậy mặc kệ thú triều, tổn thất sẽ rất lớn. Thần nghĩ nên phát động quân dân toàn diện đối kháng thú triều đi. Trần Đăng Long đề nghị. Hoàng Linh Nữ Vương suy nghĩ một chút liền thông qua đề nghị của Trần Đăng Long. Vậy theo như đề nghị của ngươi, trong hoàng thành, chỉ cần là võ giả có cấp bậc huyền cung cảnh trở lên, đều có thể xuất chiến, giết thú sẽ được tính toán theo quân công. Mặt khác, toàn bộ cung phụng cung đình xuất động. Còn có, ánh mắt của Hoàng Linh Nữ Vương, nhìn về phía 6 tên hộ quốc thần nhân đi theo ở sau lưng nàng. Vì Hoàng Linh Nữ Vương bị thương, trong 6 vị hộ quốc thần nhân ngoại trừ Xích Thiệu bị thương và một vị khác, tất cả đều chưa rời đi. 6 vị hộ quốc, tình cảnh này xin các ngươi hạ thấp bản thân, ra tay giúp đỡ. Hoàng Linh Nữ Vương dịu dàng cúi đầu hướng về 6 vị hộ quốc thần nhân. Bảo tạo hóa thần nhân ra tay đối phó những con thú có tu vi huyền cung, cảnh thông thần cảnh trong đợt thú triều này giống như cầm nổ pháo. Đánh con muỗi có chút lãng phí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng quan trọng vẫn phải nhìn những hộ quốc thần nhân ấy có nguyện ý hay không. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, đây chính là làm chuyện có hơi mất thế diện. 6 vị hộ quốc thần đồng thời biến sắc. Người đầu tiên tiến lên đỡ dậy Hoàng Linh Nữ Vương nói. Bệ hạ có lệnh, ta thân là hộ quốc thần nhân, nên phải xuất chiến. Không phải là chuyện hạ thấp bản thân. Đi, diệt thú triều. Sau đó... 6 tên tạo hóa thần nhân bất ngờ xông ra từ sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương. Hoàng Linh Nữ Vương lại lớn tiếng hô. Mong 6 vị hộ quốc ra tay có chừng mực, để tránh trời đất xung quanh Hoàng Thành bị chấn động kịch biến. Ở xung quanh Hoàng Thành bây giờ, cho dù là đạo cảnh với tạo hóa thần nhân xuất thủ, cũng không cách nào toàn lực xuất thủ, nhất định phải có chừng mực. Nếu không lỡ tay hủy hoại trời đất xung quanh Hoàng Thành, chuyện đó cũng không phải 1 năm 2 năm là có thể khôi phục. Thú triều lần này diễn ra ở xung quanh Hoàng Thành, có thể nói cực kỳ đột ngột. Lại thêm Hoàng Linh Nữ Vương đã phái ra hơn phân nửa Hoàng Linh cấm vệ, dẫn đến binh lực vô cùng khẩn trương, cho nên cần phát toàn dân, ra lệnh động viên. Nhưng trong tình huống toàn dân Hoàng Thành tham gia, lại thêm cấm vệ cung đình và 6 vị tạo hóa thần nhân toàn lực xuất thủ. Thú triều nhìn qua ùn ùn kéo đến 100 vạn thú, chỉ dùng 1 canh giờ đã thu thập không sai biệt lắm, dù sao cũng có tạo hóa thần nhân ra tay. Tạo hóa thần nhân xuất thủ đối phó thú triều, cho dù là thu lực. Vỗ xuống dưới 1 trưởng, ít nhất đều có 10 mấy con yêu thú hóa thành thịt băm. Nhưng, xung quanh Hoàng Thành cũng bị đập thành hố to hố nhỏ, vượt qua một nửa kiến trúc kinh tế đều bị hủy gần hết, muốn xây dựng lại cũng phải hao phí rất nhiều tiền tài. Thú triều còn chưa kết thúc, tin tức cấp báo tổn hại rất lớn như tuyết rơi đã bay đến trong Hoàng Linh Cung, vừa báo đến nơi này của Hoàng Linh Nữ Vương, khiến cho nàng nhìn một tin lại một tin còn nghiêm trọng hơn. Thời buổi rối loạn, thời khắc mấu chốt đang muốn đuổi bắt Diệp Chân và Thải Y, vậy mà lại diễn ra nhiều chuyện như thế. Khi thực Hoàng Linh Nữ Vương nhìn thấy, Diệp Chân là ngoại địch, ngược lại không có gì đáng quan tâm. Mấu chốt chính là Thải Y, nàng ta là tai họa ngầm trong tộc, nhất là sau khi nàng ta đột phá đến lục sắc hồn quang, uy hiếp đã trực tiếp tăng lên. Nhưng không có cách nào, bây giờ dù cho có sốt ruột, Hoàng Linh Nữ Vương cũng chỉ có thể nhẫn nại, ưu tiên xử lý những sự kiện khẩn cấp kia. Khi đang xử lý, đột nhiên Xích Đại Tổng Quản đến báo, Đại Tộc trưởng Thanh Khâu Hồ Tộc Sứ Giả Yêu Tộc Đồ Chính cầu kiến. Nghe được báo cáo, Hoàng Linh Nữ Vương đang giải quyết cấp báo cũng không ngẩng đầu, gằn giọng thốt ra hai chữ, không gặp. Từ chối xong lại thấy không ổn, lại bổ sung thêm, người nói cho Đồ Đại Tộc trưởng, bây giờ trẫm cực kỳ bận rộn quốc sự, hôm nào lại triệu kiến hắn. Nghe vậy, trong đôi mắt của Xích Đại Tổng Quản lộ ra tia ngạc nhiên, bệ hạ, khi thần đến thông báo, Đồ Đại Tộc trưởng nói bệ hạ khẳng định có thể nói như vậy. Hắn nói còn mời bệ hạ, thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp một lần, có lẽ hắn có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của bệ hạ, trợ giúp bệ hạ bắt được Diệp Chân. Mà hắn còn nói. Nghe vậy, Hoàng Linh Nữ Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói Diệp Chân quỷ kế đa đoan, thú triều lần này lại quỷ dị như vậy, nếu muộn nữa, chỉ sợ Diệp Chân kia sẽ chạy trốn được. Xích Đại Tổng Quản nói. Trong chớp mắt, trong lòng của Hoàng Linh Nữ Vương xẹt qua một đạo thiểm điện, dường như đã thông suốt, thú triều kia quỷ dị như thế, trùng hợp như thế, nói không chừng. Cho mời Đồ Đại Tộc trưởng. Không có bao nhiêu do dự, Hoàng Linh Nữ Vương đã đưa ra quyết định. Trong ngoài 1.000 vị trí đầu Hoàng Hoa Cốc, Diệp Chân đã sớm dừng lại, Tiểu Miêu, đến địa điểm ước định, bảo Tiểu Kim trở về. Nghe vậy, Tiểu Miêu gật đầu, cánh thịt chấn động, lần nữa biến mất. Sau đó, Diệp Chân lại mang theo Thải Y, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, chui vào Hoàng Hoa Cốc. Hoàng Hoa Cốc không phải nơi khác, chính là Sơn Cốc trước kia Diệp Chân ở khi đi từ Hồng Hoang Đại Lục, đi vào Hoàng Linh Giới. Không gian Nari, thông đạo và địa điểm ở giữa Hoàng Linh Giới với Hồng Hoang Đại Lục chỉ là tạm thời. Nhưng bên trong không gian Nazi đại trận Hoàng Linh Giới, lại cố định ở trong Hoàng Hoa Cốc. Lúc trước, Diệp Chân vừa mới đến, đã để Tiểu Yêu làm ký hiệu, chuẩn bị cho một ngày rời đi. Nhưng, muốn từ không gian Nazi thông đạo trong Hoàng Hoa Cốc rời đi Hoàng Linh Giới, cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù không gian thông đạo Hoàng Linh Giới là bình thường, vẫn luôn ở trạng thái bị quản chế, cũng không phải mở ra thời gian dài, chỉ có lúc cần mới được mở ra. Mà Diệp Chân tin tưởng, sau khi phát hiện thân phận của hắn và chuyện Thải Y bỏ trốn, chỉ cần Hoàng Linh Nữ Vương không ngốc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên triệt để phong bế không gian thông đạo, làm cho Diệp Chân không có khả năng rời đi Hoàng Linh Giới. Nhưng, dù cho Hoàng Linh Nữ Vương hạ lệnh phong tỏa không gian Nazi, thông đạo trong Hoàng Hoa Cốc, không gian Nazi thông đạo bên ngoài Hoàng Hoa Cốc vẫn có lúc sẽ mở ra. Vì người quản lý với không gian Nazi, thông đạo bên ngoài vẫn như trước là tộc nhân Hoàng Linh tộc. Chỉ cần Diệp Chân tìm được người quản lý không gian thông đạo Hoàng Hoa Cốc là được rồi. Càng trùng hợp là, lúc trước, khi hắn vừa tới Hoàng Hoa Cốc Hoàng Linh Giới, vì quan hệ với Khương Vân Đồ, đúng lúc gặp được thống lĩnh quản lý Hoàng Hoa Cốc. Người ấy chính là một lão giả đạo cảnh đỉnh phong, tên là Khương Kỳ. Bây giờ, Diệp Chân và Thải Y đang độn hành bên trong Hoàng Hoa Cốc, tìm kiếm bóng dáng Khương Kỳ ấy. Không bao lâu, Diệp Chân đã tìm được. Không thể không nói, nếp sống ở trên dưới Hoàng Linh Giới vẫn tương đối xa hoa, hưởng thụ rất lãng phí, khi Diệp Chân tìm được nơi thống lĩnh Hoàng Hoa Cốc Khương Kỳ. Vị lão thống lĩnh ấy đang hưởng yến tiệc với thuộc hạ, các loại sơn hào hải vị, còn có vũ nữ nhạc sư với nữ nô hầu rượu, chơi quên cả trời đất. Cho nên khắp cả trong Hoàng Hoa Cốc, phòng ngự cực kỳ lỏng lẻo. Diệp Chân và Thải Y thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn như đi đến đi về, tìm đến đại sảnh tổ chức yến tiệc của bọn hắn. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Diệp Chân hiểu được, bọn hắn đã thu được cấm lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương, hoàn toàn phong bế không gian Nazi thông đạo bên ngoài. Lúc này, bất kỳ người nào cũng không ra được, vào cũng không được. Cũng chính vì đã hoàn toàn phong bế không gian Nazi, thông đạo bên ngoài nên bọn thủ vệ Hoàng Hoa Cốc mới mở yến hội, phòng ngự vô cùng yếu. Cho nên khi Diệp Chân và Thải Y biến ảo thành hai tên thị nữ đưa thịt rượu trà trộn vào đại sảnh yến hội, đều không ai chú ý đến. Đương nhiên, Thận Long Nguyên Linh A sử dụng thái cổ thận khí tạo ra biến ảo. Đại đa số người nơi đây, trừ Khương Kỳ, dù có người chú ý tới, cũng không cách nào phát hiện được điều gì. Diệp Chân tính toán sơ một chút. Toàn bộ trong yến hội đại sảnh, có 10 đạo cảnh, hơn 40 giới vương cảnh, số lượng người đóng quân ở Hoàng Hoa Cốc này có 3.000 người, nên số lượng cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh, phòng ngự rất cao. Thế nhưng gặp phải Diệp Chân, ban đầu hắn muốn dùng oán độc châu, được tích lũy từ vạn năm có nguồn gốc từ Long Du Nguyên, ngẫm lại cuối cùng vẫn không dùng, vì thủ đoạn ấy quá mức ác độc. Một khi độc vạn năm trong oán độc châu, thần trí sẽ hoàn toàn mất hết, không cách nào khôi phục. Chí ít những người trước mắt ấy, dù sao trên danh nghĩa cũng là người trung tộc với Thải Y, huống hồ, cũng không cần dùng oán độc châu vạn năm, Diệp Chân cũng có thể nhẹ nhàng bắt được những người ấy, nhất là dưới tình huống những người đó không có bất kỳ đề phòng gì. Trong cuộc vui, căn bản không ai chú ý tới lòng đất có từng đạo dây leo đang nhanh chóng trồi lên, đang bò về phía dưới thân thể mỗi người trong phòng yến hội. Tiểu Yêu, hành động! Diệp Chân ra lệnh một tiếng, Tiểu Yêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất ngờ rút đi lượng lớn linh lực từ bên trong cơ thể của hắn, vô số dây leo như nỗ tiễn bắn ra từ mặt đất, như thiểm điện tiến vào trong thân thể những tộc nhân hoàng linh tộc này. Tiểu Yêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại pháp môn khống chế, ngay sau khi dây leo cấm vào cơ thể sẽ triển khai. Đối với cường giả giới vương, cảnh có thể dùng độc dịch thực vật khống chế huyệt vị kinh mạch, còn 10 vị cường giả đạo cảnh lại không dùng được những thủ đoạn này. Tiểu Yêu muốn dùng một loại bí pháp ác độc vừa lĩnh ngộ được từ cây cỏ hệ độc. Nháy mắt dây leo ghim vào trong cơ thể lập tức đã hóa thành hàng trăm hàng ngàn cây châm, như lông châu mang theo kịch độc, thuận theo dòng máu của bọn hắn di chuyển vào trong, trong thời gian ngắn nhất, đã đến trong lục phủ ngũ tạng và não của bọn hắn. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám phản kháng, dám có bất kỳ dị động nào, Tiểu Yêu không chỉ có thể ngay đầu tiên làm cho lục phủ ngũ tạng bọn hắn đồng thời trúng kịch độc, còn có thể làm cho cây châm nổ tung, để ngũ tạng lục phủ bọn hắn nổ nát ngay tại chỗ. Loại bí pháp ấy vô cùng thích hợp, dùng để chế trụ những cường giả đạo cảnh ấy. Nhưng, trong quá trình áp dụng, vẫn có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm, có tu vi đạo cảnh đỉnh phong, không nhịn được biến sắc, cả người đột nhiên đạp lên trên không trung, tránh khỏi dây leo đang trồi lên từ dưới lòng đất do Tiểu Yêu điều khiển đánh lén. Thoáng chốc, trong toàn bộ đại sảnh yến hội loạn thành một bầy, nhưng những cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh kia, từng người giống như đứa ngốc, ngồi ngay ngắn ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Thấy Khương Kỳ tránh được, Diệp Chân cũng không vội, vung tay lên, trong ngũ sắc hồn quang nhàn nhạt, mê hồn thuật tản ra diện tích rộng, trong đại sảnh yến hội những thị nữ, nhạc sư, vũ nữ kinh hãi, hoảng sợ, thất thố đều bất tỉnh ngủ mất, toàn bộ đại sảnh yến hội đã trở nên an tĩnh lại. Khương Kỳ đã tránh lên không trung, linh lực quanh thân bành trướng, ánh mắt tràn ngập sát khí, đột ngột khóa chặt trên thân Diệp Chân. Ngươi là người phương nào? Cũng dám phạm vào cấm địa hoàng linh tộc ta? Khương Kỳ quát. Là ta. Diệp Chân trà trên mặt một cái, lập tức lộ ra chân dung, làm cho sắc mặt của Khương Kỳ thay đổi lớn. Diệp Chân, ngươi là Diệp Chân bị nữ vương bệ hạ truy nã, cũng dám tới nơi đây. Khương Kỳ âm thầm kêu khổ. Trước đó, nhận được ý chỉ của Hoàng Linh nữ vương, bảo hắn cẩn thận đề phòng Diệp Chân sẽ đánh bất ngờ nơi này. Lúc đó, Khương Kỳ cũng không để ý, dù sao từ Hoàng Hoa Cốc nơi này đến Hoàng Thành, cho dù là lấy tốc độ của hắn cũng phải tốn hơn nửa tháng mới có thể đến. Lại thêm nơi này nhiều đạo cảnh như vậy, Khương Kỳ một chút cũng không để ý, không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà thật tới. Vừa ra tay, đã khống chế tất cả đạo cảnh và giới vương cảnh, ngoại trừ hắn. Ta đây không phải đã tới à, còn có cái gì có dám hay không? Diệp Chân cười nói. Nụ cười của hắn khiến cho sắc mặt của Khương Kỳ có chút khó coi, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn mở ra không gian Nazi thông đạo giữa hai thế giới ở nơi này, rời khỏi Hoàng Linh giới. Điều đó không thể nào. Thái độ của Khương Kỳ cực kỳ kiên quyết, Diệp Chân vừa dứt lời, đã lên tiếng từ chối. Diệp Chân cũng không giận, mà chỉ cười nói, nếu không như vậy, Khương thống lĩnh, chúng ta tới là một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vẻ mặt của Khương Kỳ vô cùng nghi hoặc. Dùng mạng những thuộc hạ này của ngươi, mạng của 9 tên tộc nhân đạo cảnh, 47 tên giới vương cảnh để trao đổi. Ngươi mở ra không gian Nazi thông đạo giữa hai giới, ta sẽ không giết bọn hắn. Lời Diệp Chân vừa nói ra. Đám võ giả hoàng linh tộc bị Tiểu Yêu đánh bất ngờ rồi bị khống chế trước đó, bên trong ánh mắt từng người hiển hiện tia hoảng sợ, trong nháy mắt toàn bộ không còn cảm thấy choáng váng. Có người nhát gan, thậm chí đã dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ nghe vậy không nhịn được giật mình. Yêu cầu giao dịch ấy của Diệp Chân khiến cho hắn hết sức khó xử. Từ xưa đến nay, con trai ở hoàng linh tộc nhân rất hiếm, cho nên trong tộc vô cùng trân trọng mạng sống tộc nhân, nhất là cường giả đạo cảnh và giới vương cảnh. Chết một tên, đối với hoàng linh tộc mà nói chính là tổn thất to lớn. Đừng nói là lập tức tổn thất 9 tên đạo cảnh và 47 tên giới vương cảnh, nhất là hơn 50 người ấy đều là thế hệ trẻ trong hoàng linh tộc. Nếu chết hết, trách nhiệm đấy Khương Kỳ có thể không đảm đương nổi, lại không dám quyết định. Cần phải giao dịch với Diệp Chân, thả hắn đi, trách nhiệm kia càng đảm đương không nổi. Mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ còn ở nơi đó, thật muốn thả Diệp Chân đi, hoàng linh nữ vương sẽ không cách nào giết hắn. Nhưng lại làm cho hắn sống không bằng chết, thậm chí khiến cho hậu bối gia tộc của hắn mãi không thấy mặt trời. Trong lúc nhất thời, dù là Diệp Chân dùng tánh mạng hơn 50 người uy hiếp, Khương Kỳ chỉ im lặng không nói. Diệp Chân lại lần nữa cười một tiếng, nói với Khương Kỳ, xem ra ngươi vẫn còn do dự đối với giao dịch ấy, như vậy, tăng thêm tính mệnh của ngươi, ngươi cảm thấy giao dịch này như thế nào? Diệp Chân muốn làm giao dịch, vì đối với cường giả đạo cảnh, sợ sẽ là bắt sống sau đó, sư hồn, cũng không nhất định có thể có được thứ hắn muốn. Cho nên, lúc này hắn dùng miệng lưỡi. Khương Kỳ nghe xong câu ấy của Diệp Chân, sắc mặt của hắn lại bỗng thay đổi mãnh liệt, sau đó cười lạnh, tăng thêm tính mạng của ta. Chỉ dựa vào ngươi sao? Ngươi không tin? Muốn thử một chút không? Diệp Chân tiến lên một bước, quanh thân đột ngột tuôn ra khí thế vô cùng cường hãn. Diệp ca ca, vẫn nên để ta làm, huynh xuất thủ quá mức sắc bén, ta sợ huynh vừa ra tay trực tiếp giết hắn sẽ có phiền phức. Âm thanh của thải y bỗng vang lên, trực tiếp làm cho Khương Kỳ đứng ở phía sau đại điện kinh hãi, con mắt trợn to. Nói gì vậy? Lại có người lo lắng Diệp Chân là một đạo cảnh sơ kỳ, xuất thủ quá mức sắc bén, trực tiếp oanh sát hắn. Đây quả thực là chuyện rất buồn cười. Đơn giản quá buồn cười. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Khương Kỳ đã cười không nổi. Bởi vì nữ tử lên tiếng sau lưng Diệp Chân, quanh thân đột nhiên tuôn ra lục sắc nguyên linh hồn quang cực kỳ bắt mắt. Lục sắc nguyên linh hồn quang. Trong lúc Khương Kỳ kinh hãi, còn có chút không dám tin tưởng chà chà con mắt. Nhưng quanh thân thải y tuôn ra lại thật sự là lục sắc nguyên linh hồn quang. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Khương Kỳ kinh ngạc đến ngây người, ngươi làm sao có thể có được lục sắc nguyên linh hồn quang? Trong hoàng linh tộc, người có được lục sắc nguyên linh hồn quang rất hiếm, chỉ có mấy người. Dưới ánh mắt soi mói chấn kinh của Khương Kỳ, ánh sáng trên mặt của thải y lóe lên, lộ ra chân dung. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Kỳ thất thanh la lên, đại công chúa, đại công chúa. Sau khi Khương Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của thải y, dường như muốn cúi đầu hành lễ với thải y, hành động ấy trực tiếp làm cho Diệp Chân và thải y kinh hãi. Khương Kỳ kia đang làm cái gì vậy? Vì vô luận là Diệp Chân hay thải y, đều biết rất rõ thải y đúng là đại công chúa hoàng linh tộc đời này, vì năm đó lúc thải y sinh ra đời đã được lưu trong ngọc sách hoàng tộc hoàng linh tộc. Thế nhưng, trong ghi chép hoàng linh tộc, tung tích của đại công chúa thải y không rõ, tuy 16 năm trước thải y đã trở về, nhưng thân phận của thải y đã bị hoàng linh nữ vương phong tỏa, chỉ có rất ít người biết đại công chúa thải y đã trở về lại quê hương. Khương Kỳ này làm sao? Lại nói, với thân phận địa vị hôm nay của Khương Kỳ, cũng không thể vừa nhìn thấy đại công chúa thải y đã cúi đầu hành lễ. Khiến cho thải y và Diệp Chân ngạc nhiên, đồng thời Khương Kỳ vừa mới bái xuống, bản thân đột nhiên cũng ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không đúng, ngươi không phải đại công chúa. Đại công chúa không có trẻ như ngươi, mà lại, tu vi của ngươi quá yếu. Đại công chúa năm đó cũng đã bước vào cảnh giới đạo cảnh hậu kỳ. Khương Kỳ nghi ngờ được một nửa, gắt gao nhìn chằm chằm thải y, sau đó bản thân cũng ngây người. Diệp Chân lại nghe hiểu ý của hắn. Hiện tại, thải y lại yếu ớt nói, đại công chúa mà ngươi nói đến, chắc là mẫu thân của ta đi. Mẫu thân của ngươi? Khương Kỳ hơi ngây ra một chút, trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc đột ngột thay đổi rất lớn. Ngươi là con gái của trưởng công chúa. Hoàng thần điện không phải nói ngươi đã mất tích trong chiến loạn, tung tích không rõ sao? Khương Kỳ ngạc nhiên nói. Trước đó, ta lưu lạc ở thế giới bên ngoài, nhưng 16 năm trước đã trở về hoàng linh giới, lại bị di mẫu cầm tù bên trong lạc hoàng phong, hôm nay có người cứu, mới chạy ra ngoài được. Thải y trả lời cực kỳ ngắn gọn, lại nói ra rất nhiều tin tức cực kỳ quan trọng, làm cho sắc mặt của Khương Kỳ liên tục kịch biến. Suy nghĩ mấy hơi, Khương Kỳ đã tiêu hóa hết tin tức kinh người mà thải y để lộ ra trong lời nói. Lúc này mới lần nữa cẩn thận đánh giá nàng. Giống, rất giống. Khương Kỳ liên tục kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên thở dài một tiếng, lần nữa hành lễ với thải y rồi nói, Khương Kỳ gặp qua đại công chúa. Cái thi lễ ấy, ngược lại làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên, người lão quen mẫu thân của ta. Nào chỉ là quen. Năm đó, ta chính là cùng nhau lớn lên với mẫu thân ngươi, thậm chí nhìn ngươi ra đời. Dựa theo bối phận, ta là đường ca của mẫu thân ngươi, là thúc bá của ngươi, chỉ là... Nói đến đây, khóe miệng của Khương Kỳ lộ ra vô hạn ý đắng chát, lần nữa thở dài một tiếng, hình như lại nhớ tới chuyện cũ. Thải y gặp qua kỳ bá. Nghe Khương Kỳ nói như vậy, thải y nhận người thân ngây tại chỗ, nhẹ nhàng thi lễ, lại làm cho Khương Kỳ vội vàng quỳ lại. Không không không, thân phận không giống nhau, ngươi vẫn là đại công chúa, ta. Khi bên này thải y kiên trì gọi là kỳ bá, Diệp Chân nhìn lại như một trận kiện cáo. Bây giờ, hai người các nàng đều đã nhận thân thích, chuyện tiếp theo nên phải làm sao? Diệp Chân ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, thải y, thời gian cấp bách. Trong đôi mắt xinh đẹp của thải y toát ra vẻ khó xử sắc, Khương Kỳ lại kịp phản ứng. Trước đó đại công chúa đang chuẩn bị rời đi hoàng linh giới. Khương Kỳ hỏi. Không sai. Thải Y nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chuyện đó. Khương Kỳ chỉ do dự một chút giây lát, đã lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Thải Y. Đại công chúa, ta tiếp nhận giao dịch trước đó của ngươi. Vì mạng của các tộc nhân hoàng linh tộc, ta dùng ngọc phù khống chế không gian Nazi thông đạo bên ngoài tiến hành trao đổi. Nghe vậy, Diệp Chân híp mắt lại tới. Khương Kỳ này rất thông minh. Nghe theo ý hắn, hình như là mẫu thân của Thải Y có quan hệ rất không tệ với hắn. Bây giờ lại dùng giao dịch lấy cớ trao đổi ngọc phù không gian Nazi thông đạo bên ngoài. Ngày sau dù hoàng linh nữ vương truy cứu tới, cũng không nói được dù là nửa chữ. Ngoài sáng, trên căn bản không cách nào xử trí Khương Kỳ. Chẳng lẽ hoàng linh nữ vương muốn trách Khương Kỳ làm giao dịch này? Muốn để Khương Kỳ không quan tâm tính mạng hơn 50 tinh anh hoàng linh tộc. Đây là đại nghĩa, dù hoàng linh nữ vương chỉ có thể ở ngoài mặt chấp nhận, đương nhiên, âm thầm trừng phạt lại là chuyện khác. Thải Y rất thông minh, lập tức hiểu ý trong lời nói của Khương Kỳ. Chỉ sợ làm Kỳ bá bị liên lụy. Không sao cả. Khương Kỳ cười khổ khoát tay, năm đó. Nhắc đến chuyện năm đó, Khương Kỳ lại thở dài một tiếng, ai, không nhắc đến nữa. Sau đó trực tiếp quăng cặp ngọc phù khống chế không gian thông đạo bên ngoài vào, trong tay Thải Y, đại công chúa. Muốn đi thì nên đi nhanh lên, miễn cho có tạo hóa thần nhân đuổi tới. Bệ hạ nơi đó, có thể đã điều động tạo hóa thần nhân. Khi đang nói chuyện, Khương Kỳ trực tiếp dẫn đường nói, đi, ta mang các ngươi đi đến đại trận, còn việc sau này, ngươi dạy cho ta cách giải trừ pháp môn khống chế bọn hắn là được. Câu nói ấy, Khương Kỳ nhìn về phía Diệp Chân, nói, được, đa tạ Kỳ bá. Thải Y và Diệp Chân cứ đuổi theo, hắn lại buông lỏng một hơi. Diệp Chân cho rằng, muốn tìm được ngọc phù khống chế không gian thông đạo Nazi trận bên ngoài, phải tốn chút thời gian, vượt qua khó khăn trắc trở, không nghĩ tình huống lại xoay chuyển, dễ dàng như thế. Có Khương Kỳ dẫn đường, không gian Nazi đại trận bên ngoài không có nhiều thủ vệ, trực tiếp bị Khương Kỳ ra lệnh tản ra, thậm chí Diệp Chân cũng không cần ra linh thạch. Sau mười mấy hơi thở, Khương Kỳ đã khảm nạm xong linh thạch dùng để khởi động đại trận, sau đó nhìn về phía Thải Y, đại công chúa điện hạ, thôi động ngọc phù khống chế đi. Vâng. Thải Y gật đầu, thần niệm nhất động, ánh sáng trong ngọc phù khống chế lóe lên, ánh sáng của không gian Nazi đại trận bên ngoài cứ như vậy sáng lên chói mắt, trong chốc lát, đại trận đã khởi động hoàn tất, tùy thời đều có thể chuyển rời. Nhưng vào lúc này, Khương Kỳ nhận được thông báo khẩn cấp của thân vệ. Báo thống lĩnh, tiếp thánh chỉ của Hoàng Linh Nữ Vương Bệ Hạ, ngay lập tức phong ấn ngọc phù khống chế không gian Nazi, đại trận đối ngoại ở Hoàng Hoa Cốc, thông qua tiểu hình không gian Nazi trận, gửi tới Hoàng Linh Cung. Khương Kỳ ngạc nhiên. Diệp Chân cũng rất ngoài ý muốn, chiêu ấy của Hoàng Linh Nữ Vương rất đúng, chỉ thiếu một chút. Nếu như là nửa canh giờ trước đó, ngọc phù khống chế không gian Nazi, đại trận bên ngoài bị phong ấn chuyển giao đến Hoàng Linh Cung, dù cho Diệp Chân giết Khương Kỳ, cũng không lấy được ngọc phù khống chế với không gian Nazi đại trận bên ngoài, càng không nói đến chuyện rời đi Hoàng Linh giới. Biết, một hồi ta tự mình phục chỉ Hoàng Linh Cung. Khương Kỳ trả lời lại một tiếng, sau đó lại nở nụ cười khổ. Còn may là đại công chúa các ngươi tới kịp lúc. Nếu chậm thêm một hồi, chỉ sợ dù ta muốn giúp các ngươi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói xong, Khương Kỳ vung tay lên nói, đi nhanh đi, đại công chúa điện hạ đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, không cần trở về. Diệp Chân nhìn về phía Thải Y, đã như vậy, chúng ta phải mau chóng rời đi lại nói. Sau khi Thải Y khẽ gật đầu một cái, lại không có bất kỳ ý muốn đi vào không gian Nazi đại trận với bên ngoài. Chuyện ấy khiến Diệp Chân cảm giác Thải Y rất khác thường, thần sắc hơi đổi. Thải Y, vào trận đi. Trên gương mặt xinh đẹp của Thải Y hiển hiện một tia sầu khổ. Diệp ca ca, ta không thể rời đi nơi đây, huynh đi trước đi. Sắc mặt của Diệp Chân thay đổi, vì sao? Vì sao không thể rời đi? Nhìn thần sắc của Diệp Chân đại biến, trong đôi mắt của Thải Y tràn đầy đau lòng, chậm rãi tiến lên, ôm hắn. Diệp ca ca, ta có nguyên nhân khó nói, hiện tại thật không thể rời đi Hoàng Linh giới. Vậy đến cùng là nguyên nhân gì? Sắc mặt của Diệp Chân bỗng chuyển sang tia lạnh lẽo. Ngay cả ta cũng không thể nói cho sao. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thải Y đã có nước mắt chảy xuống. Diệp ca ca, ta có nỗi khổ tâm khó nói, mà nguyên nhân thì bây giờ không thể nói cho huynh biết. Xin huynh tin tưởng ta, nếu như ta có thể giải quyết sự kiện kia, ta nhất định sẽ rời đi Hoàng Linh giới, đến tìm huynh. Có chuyện khó nói gì, nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ nghĩ cách giải quyết. Thải Y lại lắc đầu liên tục, trong đôi mắt xinh đẹp nước mắt chảy ra liên tục. Chuyện đó một khi huynh bị liên lụy đến, sẽ trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm khó làm. Diệp ca ca, huynh phải tin tưởng ta vẫn là Thải Y 16 năm trước, một điểm cũng không có thay đổi. Huynh đi nhanh đi, bây giờ ta đã thân có lục sắc hồn quang, nàng ta không thể giết ta. Khi đang nói chuyện, Thải Y đã chảy nước mắt, ôm Diệp Chân, tiến vào trong không gian Nazi đại trận bên ngoài, sau đó thối lui, định khởi động đại trận. Mặc dù trong mắt đầy vẻ không muốn, Thải Y vẫn dứt khoát thôi động ngọc phù khống chế không gian Nazi đại trận đối ngoại, muốn đưa hắn đi. Màn sáng bảo vệ đại trận dâng lên từ dưới đất trong giây lát, hai mắt của Thải Y đã mơ hồ chảy nước mắt. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bỗng nhiên bước ra từ trong không gian Nazi đại trận đối ngoại, ôm Thải Y đang hai mắt đẫm lệ mông lung, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. "Thải Y, ta cũng là Diệp Chân 16 năm trước, mặc kệ là chuyện gì, đều có thể chia sẻ với muội." Diệp Chân ôm lấy Thải Y nhẹ nói. Hai mắt của Thải Y đang giàn giụa nước mắt, mãnh liệt gật đầu, trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một chút do dự, sau đó lại trở nên vô cùng kiên quyết. Ta biết Diệp ca ca vẫn là Diệp ca ca 16 năm trước, còn Thải Y vẫn là Thải Y 16 năm trước, Thải Y chỉ thuộc về một mình Diệp ca ca. Chuyện này, chờ thời cơ đến, ta nhất định sẽ nói toàn bộ cho Diệp ca ca biết. Thải Y kiên trì như vậy, không muốn nói nguyên nhân, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn rất hiểu Thải Y. Biết nàng cực kỳ ôn nhu, nhưng tính tình là ngoài mềm trong cứng, một khi là chuyện do nàng quyết định sẽ không tùy tiện thay đổi. Diệp ca ca, huynh đi nhanh đi, hiện tại còn kịp. Mà huynh cứ yên tâm, ta không có việc gì. Bây giờ, ta có lục sắc hồn quang, dù là di mẫu của ta cũng không dám tùy tiện xử trí ta. Khi đang nói chuyện, Thải Y chỉ Khương Kỳ nói, không tin ngươi hỏi Kỳ bá. Kỳ bá, ta nói có đúng hay không? Nghe vậy, Khương Kỳ đầu tiên là ngẩn người. Sau đó hắn xấu hổ cười một tiếng, lời của đại công chúa nói rất đúng, cớ là cớ, nhưng quy củ vẫn là quy củ. Nhưng có đôi khi, cách truyền thừa theo quy củ của tổ tiên cũng chưa chắc hữu dụng, nếu không, năm đó mẫu thân ngươi nàng ấy cũng sẽ không. Vừa nhắc tới mẫu thân Thải Y, Khương Kỳ cũng là một mặt buồn sắc. Ngươi, Thải Y tức giận. Thải Y muốn mượn miệng của Khương Kỳ, làm cho Diệp Chân không cần lo lắng cho nàng, để khuyên hắn, không nghĩ tới Khương Kỳ vậy mà không phối hợp. Đột nhiên, Diệp Chân nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, "Thải Y, muội tin Diệp ca ca của muội có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa hay không?" "Tin." Khóe miệng của Thải Y lộ ra nụ cười điềm đạm, "Năm đó, Diệp ca ca là một người bình thường, vẫn có thể tung hoành Hắc Long vực, trở thành thống soái trăm vạn đại quân Đông Trinh, có thể làm cho hoàng thất Hắc Long đế quốc cúi đầu nghe theo, ta còn được tận mắt chứng kiến. Vậy muội hãy để Diệp ca ca thử một chút ở hoàng linh giới này." Diệp Chân bất chợt cười nói, nghe vậy, Thải Y ngạc nhiên, Diệp ca ca huynh đây là muốn. Bây giờ, muội ở hoàng linh giới không nơi nương tựa, ta làm sao có thể an tâm rời đi. Muội yên tâm đi, chuyện tiếp theo, giao cho ta làm. Hắn nói, Thải Y có chút do dự, Diệp ca ca, ta tin tưởng năng lực của huynh, nhưng di mẫu ta lại có thể tùy tiện điều động không ít tạo hóa thần nhân. Một khi, yên tâm đi, tạo hóa thần nhân mà thôi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đây. Diệp Chân cười như thiếu niên năm đó. Vò mái tóc của Thải Y, thấy Khương Kỳ đứng ở một bên vô cùng ngạc nhiên. Hắn cực kỳ hiểu tính cách của Thải Y, đồng thời Thải Y cũng rất hiểu tình tính của hắn. Cũng biết một khi Diệp Chân đã quyết định chuyện nào đó, sẽ không tùy tiện thay đổi, chỉ có thể đồng ý với hắn. Ta cũng gọi theo Thải Y gọi ngươi một tiếng Kỳ bá được chứ? Hắn bất chợt nhìn về phía Khương Kỳ. Chuyện đó, Khương Kỳ do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy Kỳ bá, nếu như dưới tình huống phù hợp, có thể đứng về phía của Thải Y hay không? Lời của Diệp Chân bất ngờ làm cho Khương Kỳ giật mình, thần sắc cũng trở nên vô cùng khó xử. Khương Kỳ đã sống rất lâu, đương nhiên hiểu ý của tự hắn, Diệp Nguyên Soái, tình huống mà ngươi đang nghĩ đến, sợ là rất khó xuất hiện. Dù sao lực lượng tối cao nhất đều nằm trong tay nữ vương bệ hạ. Chuyện do người làm mà thôi. Còn nữa, nếu như chuyện không thành, ta cũng sẽ không làm khó Kỳ bá. Diệp Chân nói. Khương Kỳ do dự mãi, cuối cùng mãnh liệt gật đầu một cái, nếu như có thể thành đúng thời cơ, như vậy ta sẽ đứng về phía đại công chúa, cũng coi như đền bù lại tiếc nuối năm đó. Tốt, đây là phương pháp giải trừ cấm chế, sau khi chúng ta rời đi, Kỳ bá có thể tự dùng. Diệp Chân đưa lên một khối ngọc giản. Sắc mặt của Khương Kỳ ngưng tụ lại, đại công chúa, nếu lúc này các ngươi không rời đi, như vậy ta cũng chỉ có thể mang ngọc phù khống chế không gian Nazi, đại trận bên ngoài phong ấn lại, sau đó nộp lên Hoàng Linh Cung. Về sau, các ngươi lại muốn rời đi, chỉ sợ sẽ là muôn vàn khó khăn. Thần sắc của Thải Y nặng nề, nhìn về phía Diệp Chân, hắn lại kiên định lắc đầu. Một lát sau, thân hình của Diệp Chân và Thải Y đồng thời biến mất. Không bao lâu, sau khi đã giải trừ cấm chế cho một đám thuộc hạ, Khương Kỳ lại an bài một phen, mới mang ngọc phù khống chế không gian Nazi đại trận đối ngoại của Hoàng Hoa Cốc, trực tiếp thông qua tiểu hình truyền tin Nazi trận gửi đến trong Hoàng Linh Cung. Hoàng Linh Nữ Vương vẫn như trước đang đứng trên không tường thành của hoàng thành nhận được tin tức. Lúc này sắc mặt của nàng mới buông lỏng, nhìn về phía đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. cảm tạ Đồ đại tộc trưởng nhắc nhở, Ngọc Phù khống chế không gian Nazi đại trận bên ngoài đã được phong ấn gửi vào cung, không phải chẫm không ai cũng không thể lấy ra. Lần này, dù cho tên kia có bản lĩnh ngất trời, cũng không cách nào chạy ra Hoàng Linh giới, trừ phi hắn muốn bị lạc trong hỗn độn vô biên. Hoàng Linh nữ vương nói, như thế rất tốt. Đồ chính gật đầu, Diệp Chân này cực kỳ xảo trá, lại có ngàn vạn cách hóa thân. Dù bệ hạ đã biết hắn lợi hại, nhất định phải vạn phần cẩn thận thì tốt hơn. Mà lại, Diệp Cửu Tiêu ấy có rất nhiều thủ đoạn, để tránh đêm dài lắm mộng, nữ vương bệ hạ vẫn nên cố gắng tìm ra bọn hắn, bao vây tiêu diệt mới tốt. Vừa rồi, chính là Đồ chính đề nghị Hoàng Linh nữ vương, trực tiếp phong ấn Ngọc Phù khống chế không gian Nazi, đại trận đối ngoại, Hoàng Linh nữ vương mới đưa ra mệnh lệnh ấy. Lúc này, hắn đã thành công, nên vô cùng thỏa mãn. Chỉ là bọn hắn không biết là Diệp Chân và Thải Y kỳ thực đã thành công. Nếu không phải Thải Y có nỗi khổ tâm không nguyện ý rời đi, chỉ sợ bây giờ, bọn hắn đã sớm rời đi Hoàng Linh giới, rồng về biển lớn. Đợi thú triều này lui đi, trẫm sẽ thỉnh dùng tiên thiên linh bảo trấn tộc để tìm kiếm nơi tiện nhân kia bỏ trốn. Hoàng Linh nữ vương oán hận nhìn chằm chằm thú triều trước mắt nói. Thú triều, đã từng tìm thú vương chưa? Đồ chính hỏi. Hoàng Linh nữ vương chậm rãi lắc đầu, vẫn luôn không tìm ra thú vương, nhưng có thể nhìn ra được, lúc mới đầu thú triều này rất có tổ chức. Chắc phía sau có thú vương đang chỉ huy khống chế, nhưng bây giờ, thú triều đã trở nên rất loạn, trẫm phỏng đoán, khả năng thú vương phía sau đã rời đi. Nếu như đúng như vậy, thì như phán đoán của Đồ tiên sinh, thú triều này là người làm. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Linh nữ vương đã hận nghiến răng. Trong lúc tức giận, nàng lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu thú triều kia thật sự là người làm, vậy mục đích là vì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mục đích nhất định là để ngăn chặn nàng, lãng phí thời gian của nàng. Để cho nàng không thể kịp thời truy đuổi dấu vết của Thải Y, tranh thủ cho bọn hắn có thời gian thoát đi. May mắn có Đồ chính nhắc nhở, chuyện ấy khiến Hoàng Linh nữ vương cảm thấy có chút may mắn. Một bên, vẻ mặt của Đồ chính lại có thay đổi, nữ vương bệ hạ xác thực thú vương đã rời đi. Nếu dựa vào vô số lần kinh nghiệm tộc ta đối kháng thú triều, thì chính xác là đã rời đi. Hoàng Linh nữ vương nói, nếu đúng như này, vậy ngươi đối phó thú triều này sẽ dễ hơn nhiều. Đồ chính vuốt râu dài dưới hàm cười nói. Nói thế nào? Bệ hạ, cần biết yêu tộc đại thánh ta, mỗi người cũng có thể được coi là thú vương, chỉ cần thú triều phía sau không có thú vương chân chính tọa chấn, thì có thể tùy tiện khống chế ảnh hưởng đến chúng nó. Đồ chính cười nói. Thoáng ngây ra một chút, Hoàng Linh nữ vương đã kịp phản ứng lại, vô cùng vui mừng, đã như vậy, vậy mời Đồ tiên sinh nhanh tay xuất thủ. Không sao, bệ hạ chớ gấp, để Cự Linh đại thánh ta có thể ra tay, hắn so với lão phu càng có lực uy hiếp hơn. Đồ chính cười, phát ra một phong phủ tấn. Cũng không lâu lắm, trong mỗi phương hướng thú triều trước hoàng thành, liên tiếp vang lên tiếng giống của gấu cực kỳ khủng bố, kinh động trời đất. Cũng không lâu lắm, thú triều đã tan tác như chim muông, chạy loạn về bốn phương tám hướng. Bệ hạ, thú triều đã giải tán, xin bệ hạ dùng tiên thiên linh bảo trấn tộc của quý tộc, ra tay truy tìm dấu vết. Đồ chính vuốt râu dài cười rộ lên, ở Lữ Phủ, Hoàng Linh Thành. Cho dù là thú triều đột kích, Hoàng Linh cấm vệ vây quanh giám thị Lữ Phủ vẫn không có rút đi, bên ngoài Lữ Phủ. Thậm chí còn bị Hoàng Linh nữ vương an bài hai vị cung phụng cung đình giám sát. Nhưng, Lữ Phủ không chút kinh hoàng nào đối với chuyện này, thậm chí còn có loại cảm giác đã thành thói quen. 40 năm qua, Lữ Phủ rơi vào tình huống tương tự đó không ít hơn 10 lần, vô luận là người Lữ gia hay một đám hạ nhân đã sớm thản nhiên. Nhưng, ở bên ngoài là thản nhiên, bên trong lại là lo lắng. Nhất là Lữ Thanh Trúc, sau khi trải qua gia gia nãi nãi khổ tâm thuyết phục, không hề hành động lỗ mãng, nhưng bây giờ, nàng lại gấp như con kiến bò. Trên lò lửa, trái tim của nàng đều sắp bị bản thân vò nát. Nhất là giờ phút này trong ngoài Lữ Phủ, tin tức bị cắt đứt để cho người ta càng thêm sốt ruột. Tuy mặt ngoài bình tĩnh, thư phòng trong nội viện, Lữ Lão Gia Tử lại đang nóng nảy đi tới đi lui, một khắc chưa từng ngừng lại. Buổi sáng, Lữ Lão Phu Nhân đưa tới trà sâm, giữa trưa đưa tới đồ ăn, hắn đều chưa từng chạm vào, thời gian ngắn ngủi hơn một ngày, ngoài miệng của Lữ Lão Gia Tử đã gấp đến nỗi sắp phun ra một tầng bọt lửa. Mặc dù nói tin tức trong ngoài Lữ Phủ bị ngăn chặn, nhưng Lữ gia thâm căn cố đế, Lữ Lão gia tử lăn lộn nhiều năm trong Hoàng Linh tộc như vậy, tự nhiên có không ít nguồn tin tức bí mật. Thế nhưng, sau khi biết một số tin tức không rõ ràng, Lữ Lão gia tử lại càng thêm sốt ruột. Dù sao riêng chuyện địch khoát hải cũng chính là Diệp Chân bị bạo lộ, còn không đến mức làm cho trong lòng Lữ Lão gia tử gấp đến phun ra lửa. Thải Y. Trong tin tức ngầm truyền đến, nói cháu gái Thải Y đã chạy thoát Lạc Hoàng Phong, Hoàng Linh nữ vương đang ra lệnh cho tạo hóa thần nhân đuổi bắt. Đây mới là nguyên nhân khiến cho trong lòng Lữ Lão Gia Tử căng thẳng, đứng ngồi không yên. Lữ Lão Gia Tử càng vội càng muốn biết càng nhiều tin tức, nhưng những con đường bí mật kia cũng hiểu biết không nhiều về chuyện ấy. sẽ không phải dẫm vào vết xe đổ 40 năm trước chứ. Lữ lão gia tử càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sốt ruột, đột nhiên sầu khổ, vô cùng lo lắng. Gia gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ 40 năm trước. Một âm thanh đột nhiên bỗng dưng vang lên, lữ lão gia tử kinh hãi, kém chút đã dựng lên, ánh mắt và thần niệm như thủy triều quét về phía bốn phương tám hướng, nhưng không có phát hiện nơi phát ra âm thanh có chút dị thường nào. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay dưới cái nhìn soi mói của lữ lão gia tử, trong góc thư phòng một chậu ngọc trúc phú quý đột nhiên phát lên như điên cuồng, ngắn ngủi giữa một cái hô hấp, trúc tử ấy đã tự phát bệnh thành một cái hình người, nhìn thấy lông mi màu trắng của lữ lão gia tử dựng thẳng lên. Dù cho lữ lão gia tử có kiến thức rộng rãi, bây giờ hắn cũng có chút chấn kinh. Càng làm cho lữ lão gia tử chấn kinh là nhìn trúc ảnh hình người kia, lữ lão gia tử lại la thất thanh lên, ngươi là Khoát Hải. Trong lúc kinh hô, lữ lão gia tử trước tiên bố trí xuống tầng tầng lớp lớp kết giới linh lực trong thư phòng, kết giới cảnh giới, kết giới yên lặng. Ánh mắt của gia gia không tệ, xem ra tài nghệ của tiểu yêu cũng không kém âm thanh của Diệp Chân vang lên. Tiểu yêu, vẻ mặt của lữ lão gia tử vô cùng nghi hoặc, bên trong đạo cung của Diệp Chân, tiểu yêu đang cực kỳ kiêu ngạo, nhẹ hừ một tiếng. Nó kết thành bộ dáng phụ thân đại nhân của mình, nếu như kết không giống, điều đó tính là gì? Thời gian cấp bách, Diệp Chân và lữ lão gia tử cũng không có bao nhiêu thời gian rông dài, dùng thời gian ngắn nhất, kể lại tình hình trước mắt một chút cho lữ lão gia tử. Cái gì, ngươi nói, Thải Y là ngươi cứu ra? Làm sao ngươi biết lão phu muốn cứu Thải Y? Ngươi nói quan hệ giữa ngươi với Thải Y không phải bình thường, đã quen biết nhau từ lâu, vậy quan hệ giữa ngươi và Thải Y là như thế nào? Lữ lão gia tử bắt đầu bắn liên thanh đặt câu hỏi. Gia gia, có chuyện ta muốn xin lỗi. Trước đó, ta giấu giếm thân phận với ngươi, thật ra 16 năm trước, ta và Thải Y ở một thế giới khác đã kết thành phu thê, chỉ là Thải Y bị Hữu Hiền Vương phát hiện, lưu lại một khối đá 7 màu, cũng nói quen biết phụ mẫu của Thải Y. Thải Y nhớ phụ mẫu sốt ruột, vội vàng muốn biết thân thế của nàng, đã bóp nát đá 7 màu trở về Hoàng Linh giới. Mà những năm qua, ta vẫn luôn đang đau khổ tìm kiếm Thải Y, thật vất vả lẫn vào Hoàng Linh giới, chỉ là không nghĩ tới, vấn đề ấy lại đúng lúc trùng hợp. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Trước đó, Diệp Chân muốn chuẩn bị thêm cho tốt, bao gồm hiện tại có thể mượn sức mạnh của tiểu yêu hiển hóa phân thân trong lữ phủ, cũng là trước đó đã có chuẩn bị. Ban đầu, tiểu yêu lưu lại phân thân của Diệp Chân ở nơi này, chuẩn bị dùng để kết thúc quan hệ với lữ phủ, hiện tại, công dụng lại không giống vậy. Trùng hợp. Trong chớp mắt, lữ lão gia tử đã hiểu được, ngươi với Thải Y là vợ chồng, vậy Thanh Trúc. Trong nháy mắt tiếp theo, lữ lão gia tử cứng họng, nói không nên lời. Việc ấy nào chỉ là trùng hợp, quả thực là hố người. Vậy Thanh Trúc ngươi định làm như thế nào? Giật mình nửa ngày, lữ lão gia tử mới mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Sắc mặt của Diệp Chân cười khổ, việc đó hắn là thật không biết làm sao cho đúng. Lữ lão gia tử cũng rất ngạc nhiên. Gia gia, tình cảnh trước mắt của Thải Y tương đối nguy hiểm, có chuyện, muốn thương lượng với gia gia một hai. Quan hệ giữa Diệp Chân và lữ Thanh Trúc cũng không phải một hồi là có thể rõ ràng, lúc này chỉ có thể buông xuống trước. Thương lượng chuyện gì, đúng, hiện tại các ngươi cũng không cần quản chuyện gì, lập tức rời đi. Lập tức rời đi Hoàng Linh giới, đi càng xa càng tốt. Lữ lão gia tử cũng vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Gia gia, thật ra ta đã cầm được ngọc phù khống chế không gian Nazi, đại trận đối ngoại của Hoàng Hoa Cốc, nhưng Thải Y lại không nguyện ý rời đi. Cái gì, nàng không nguyện ý rời đi? Cơ hội tốt như vậy, vì sao nàng không nguyện ý rời đi? Lữ lão gia tử tức giận. Ta cũng không biết, nàng nói nàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, gia gia biết không? Diệp Chân rông dài câu ấy, cũng là muốn từ chỗ của lữ lão gia tử, nhìn xem có thể biết được nỗi khổ tâm của Thải Y không? Nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Lữ lão gia tử ngẩn ngơ, dùng ánh mắt kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, đột nhiên không nhịn được hỏi nói, nghe nói ngươi quyền cao chức trọng ở Đại Chu. Chưa thể nói là quyền cao chức trọng, tước vị cũng tạm được, dưới trướng có hai quận phong địa, trăm vạn đại quân. Diệp Chân nói, trăm vạn đại quân. Lữ lão gia tử hiển nhiên có chút chấn kinh. Tinh nhuệ chân chính. Ừ, có thể đánh bại tinh nhuệ Hoàng Linh cấm vệ, chỉ có khoảng 500 ngàn. Còn nếu là quân tốt phổ thông tập hợp 1-2 thì có khoảng 1-200 vạn. Diệp Chân nói. Lữ lão gia tử nghe vậy triệt để im lặng. Vừa rồi nghe được trăm vạn đại quân, lữ lão gia tử cảm giác chấn kinh vì hắn đa tài. Không nghĩ tới, Diệp Chân tập hợp 1-2, lại còn có thể kiếm ra 1-200 vạn đại quân tới. Toàn bộ Hoàng Linh nhất tộc mới có bao nhiêu đại quân? Điều ấy không gọi là quyền cao chức trọng thì là cái gì? Lữ lão gia tử đánh giá Diệp Chân, trong đôi mắt già nua lấp lóe tia sáng như sao, nửa ngày trôi qua, mới chậm rãi gật đầu, không sai, nếu Thải Y không rời đi, đúng là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Chân gấp. Chuyện đó, ngươi vẫn nên tự mình hỏi thải y đi. Lời của Lữ lão gia tử trực tiếp làm cho Diệp Chân im lặng. Lão già này làm sao nói cái giọng điệu như thải y vậy? Diệp Chân biết, Lữ lão gia tử giống như lão quỷ thành tinh. Muốn từ trong miệng hắn nghe được lời lung tung là không thể nào, chỉ có thể buông xuống, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít vừa rồi trong lúc Lữ lão gia tử phản ứng, Diệp Chân đã có phỏng đoán, cái gọi là nỗi khổ tâm không thể nói của thải y, khả năng có quan hệ với Diệp Chân hắn. Nhưng cụ thể là xảy ra chuyện gì, Diệp Chân nghĩ mãi vẫn không thông. Vì vậy, Diệp Chân chỉ có thể nói chính sự. Già già, thải y không nguyện ý rời đi, ta cũng chỉ có thể lui mà mưu đồ chuyện khác, còn muốn xin mời gia gia hỗ trợ. Diệp Chân nói. Nói. Lần này, Lữ lão gia tử vô cùng dứt khoát. Ta muốn mưu cầu, cho thải y một vị trí ở Hoàng Linh giới có thể đứng vững được bước chân, vị trí trên danh nghĩa có thể đối kháng với Hoàng Linh nữ vương, cũng muốn giúp cho Lữ gia thoát khỏi tình huống nguy khốn trước mắt, nhưng muốn đạt thành những chuyện đó, còn cần tộc nhân trong Hoàng Linh tộc ủng hộ, cho nên. Diệp Chân nhìn về phía Lữ lão gia tử. Chuyện, thải y muốn đối kháng với Hoàng Linh nữ vương trong Hoàng Linh giới chỉ sợ là, rất khó làm. Ra ra, nếu thải y đã tiến giai lục sắc nguyên linh hồn quang thì sao? Diệp Chân bất chợt cười nói. Cái gì? Lữ lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, lời ấy thật chứ? Thật. Như vậy, việc ấy lại có hy vọng. Trong Hoàng Linh cung, lông mày Hoàng Linh nữ vương khóa chặt, vẻ mặt cung kính và chờ đợi động tĩnh từ một đoàn linh quang bảy màu trước mặt. Một đoàn linh quang bảy màu này không phải ai khác, chính là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, bảo vật trấn tộc của Hoàng Linh tộc được Hoàng Linh nữ vương mời ra. Đương nhiên, cũng không phải bản thể của thất thải châu linh, chỉ là một sợi phân thân của thất thải châu linh mà thôi. Trình độ nào đó mà nói, thất thải châu linh đã là tồn tại giống như lão tổ tông của Hoàng Linh nhất tộc, trừ phi xảy ra chuyện liên quan đến sống còn của Hoàng Linh tộc, nếu không thì thất thải châu linh sẽ không dễ dàng lộ diện. Mấy hơi sau, trong đoàn linh quang bảy màu đó đột nhiên truyền ra âm thanh, tìm được, chính là vị trí này, có lẽ vị trí ở 50 vạn dặm hướng đông Hoàng Thành. Còn không đợi sắc mặt của Hoàng Linh nữ vương nổi lên vui mừng. Âm thanh của thất thải châu linh đột nhiên dừng lại, không đúng, phải là tại 600.000 dặm hướng đông nam Hoàng Thành. Lần này, trên mặt của Hoàng Linh nữ vương rốt cục xuất hiện vui mừng, đang muốn khởi hành, nhưng lại nghe thất thải châu linh nói, lại chờ một lát, ta cảm thấy không thích hợp. Hoàng Linh nữ vương ngạc nhiên. Khoảng mấy chục hơi thở sau, thất thải châu linh lần nữa ngạc nhiên nói, giống như vị trí lại thay đổi, ngoài 80 vạn dặm phía đông nam Hoàng Thành. Không bao lâu, thất thải châu linh lại nói, vị trí lại thay đổi. Giống như ở hướng chính nam của Hoàng Thành, ngoài 100 vạn dặm hướng chính nam. Lần này, Hoàng Linh nữ vương cũng không nhịn được, thất thải châu linh đại nhân, khí tức của người thân mang thất thải linh châm đến cùng ở đâu? Vị trí có chút mơ hồ, không phải chuẩn xác, hơn nữa, ở trong cảm ứng của ta, hình như đối phương đang nhanh chóng di chuyển, hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh. Đáp án này làm cho Hoàng Linh nữ vương khó khăn. Nhưng đối với Hoàng Linh nữ vương lúc này mà nói, lại rất khó, nàng muốn trừ hết tai họa ngầm thải y này. Bởi vì ngay vừa rồi, chủ quản tình báo sự vụ Xích Đại, tổng quản đã báo lên một tin tức làm cho Hoàng Linh nữ vương bất an, hình như hai nhà Lữ, Hoàng đã bắt đầu dị thường, hình như đối ngoại tấp nập hơn bình thường một chút xíu. Mặc dù chỉ hoài nghi rất nhỏ, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Hoàng Linh nữ vương vẫn không dám có chút buông lỏng. Hồn quang lục sắc. Trong Hoàng Linh tộc, ý nghĩa của hồn quang lục sắc hoàn toàn không giống. Thất thải châu linh đại nhân, ngươi nhìn có thể như vậy hay không? Bây giờ, ta lập tức phái ra mấy vị tạo hóa thần nhân, tiến về phạm vi đại khái khu vực bọn hắn di động, ngươi chỉ cần cho ta một phạm vi di động chuẩn xác, những tạo hóa thần nhân kia đó sẽ phong tỏa hư không, một lưới tóm gọn bọn hắn. Ở trước mặt thất thải châu linh, Hoàng Linh nữ vương cũng không dám tự xưng trẫm. Phạm vi di động chính xác. Thất thải châu linh quang hoa lấp lóe một trận, cho ra một câu trả lời phủ định, chuyện này ta không làm được, đại bộ phận khí tức trên người thất thải linh châm đều bị che đậy. Trước mắt ta chỉ có thể cảm ứng được phạm vi một đại khái. Như vậy, thất thải châu linh đại nhân, phạm vi đại khái này lớn bao nhiêu? Lại hoặc là, trong cảm ứng của ngươi, phạm vi khoảng cách này biến hóa lớn bao nhiêu? Khó mà nói được. Thất thải châu linh cho ra đáp án rất không rõ ràng. Phạm vi khoảng cách không cố định, ít thì hơn mấy ngàn dặm, nhiều thì mấy vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm, cũng có khả năng. Hoàng Linh nữ vương triệt để buồn bực. Mấy ngàn dặm còn tốt, nhưng sai sót mấy vạn dặm thì tìm kiểu gì? Hơn nữa, tốc độ di chuyển của đối phương còn vô cùng nhanh. Nhưng loại tình huống này, Hoàng Linh nữ vương cũng phi thường bất đắc dĩ, nàng không thể nổi giận đối với thất thải châu linh, chỉ có thể trước thử lùng bắt Diệp Chân và thải y. Ngoài 2 triệu dặm phía đông Hoàng Thành, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đang lấy một loại tư thái cực kỳ nhàn nhã bay lượn xuyên qua trên bầu trời. mặc dù nói cực kỳ nhàn nhã, nhưng lấy tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cho dù là cực kỳ nhàn nhã thì cũng nhanh như thiểm điện. Ngẫu nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại thi triển Phá Hư Thần Thông, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã là ngoài 10 vạn dặm. Tư thái đó hoàn toàn là một bộ dáng du sơn ngoạn thủy. Còn về Diệp Chân và Thải Y thì ở trong không gian Thận Long Châu, hưởng thụ thời gian an nhàn khó được này. Đây cũng là biện pháp Diệp Chân nghĩ ra được phá giải pháp môn truy tung của Hoàng Linh Nữ Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hoàng Linh Nữ Vương lưu lại Thất Thải Linh Châm ở trong cơ thể Thải Y, để Thất Thải Châu Linh bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ứng được vị trí khí tức của Thải Y, cho dù trốn vào không gian Thận Long Châu thì cũng không cách nào né qua cảm ứng của Thất Thải Châu Linh. Vậy thì tốt, ta sẽ không ngừng di động. Có bản lĩnh thì ngươi đuổi kịp tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước đi. Tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tuyệt đối có thể nhanh hơn, 9 thành 9 đạo cảnh, nhưng tạo hóa thần nhân thì không nhất định. Nhưng cho dù tạo hóa thần nhân, khi đối mặt với phá hư thần thông của Tiểu Miêu, nghĩ muốn đuổi kịp cũng rất khó. Huống chi, vào lúc này, Tiểu Miêu đã thu thỏ thành to bằng bàn tay, xuyên qua trong tầng mây, trừ phi thần niệm triệt để khóa chặt khu vực đó, nếu không rất khó phát hiện. Đương nhiên, trốn tránh liên tục như vậy cũng không phải biện pháp. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần Hoàng Linh Nữ Vương không phải quá ngu thì chỉ cần có thể cảm ứng được vị trí đại khái của Thải Y, lại có lấy thời gian nhất định, luôn có thể dệt ra một thiên la địa võng bắt Diệp Chân và Thải Y. Mấu chốt chính là thời gian. Thật ra thì Diệp Chân cũng không muốn trốn tránh như vậy, lúc này, việc hắn cần làm cũng cần thời gian. Diệp Chân đang chờ tin tức của Lữ Lão Gia Tử. Trước đó, Diệp Chân nói với Lữ Lão Gia Tử, cũng không phải thuận miệng nói, mà đã trải qua cân nhắc kỹ càng. Bởi vì nếu một ít nỗi khổ tâm của Thải Y không đi, nếu không thể sắp xếp Thải Y cẩn thận thích đáng, cho dù Diệp Chân đi thì chỉ sợ cũng không an lòng. Mà Thải Y đối đầu với Hoàng Linh Nữ Vương, con đường bình thường nhất định không được. Như vậy, cũng chỉ có thể đi con đường đoạt quyền. Diệp Chân không biết là bởi vì một ý nghĩ của hắn, vào lúc này trong Hoàng Thành đã bắt đầu khuấy động ám lưu. Mặc dù Lữ Lão Gia Tử toàn bị vây nhốt trong phủ, nhưng vẫn có năng lực liên lạc với bên ngoài. Rất nhanh, liên tục liên lạc, loại ám lưu này đã khuấy động đến cấp độ tạo hóa thần nhân. Hoàng Linh giới không giống với Đại Chu. Muốn lấy được quyền hạn, trừ lực lượng thế tục ra thì lực lượng tạo hóa thần nhân cũng phi thường quan trọng. Nhưng lực lượng thế tục lại dây dưa một thể với lực lượng tạo hóa thần nhân. Giống như đại bộ phận Xích gia, Trần gia, Tử gia xuất thân tạo hóa thần nhân đều nghe lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương. Năm đó, hai nhà Lữ gia và Hoàng gia này là người ủng hộ của Thải Y, cho dù chính là tạo hóa thần nhân cũng phải nhận đả kích nhất định. Khoảng nửa ngày sau, các phe phái và lực lượng ẩn tàng trong Hoàng Thành đã có quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng làm cho vẻ mặt của Lữ Lão Gia Tử có chút ảm đạm và đau khổ, còn có một chút bất đắc dĩ. Vẫn là thư phòng đó, Lữ Lão Gia Tử lần nữa liên hệ đến Tiểu Yêu, bắt đầu giao lưu với Diệp Chân. Cố nhân năm đó đều đã trả lời. Ngay khi Lữ Lão Gia Tử mở miệng, âm thanh đã có chút trầm thấp. Thế nào? Diệp Chân mượn Tiểu Yêu hiện thân, từ trong giọng nói của Lữ Lão Gia Tử, nghe ra một tia cảm giác không ổn. Bọn hắn nói, bọn hắn có thể ra mặt bảo vệ tính mệnh Thải Y, có thể làm cho Thải Y không còn bị kiếp nạn ngục tù, nhưng muốn làm cho Thải Y có địa vị ngang với Hoàng Linh Nữ Vương, quá khó, trên cơ bản là không thể nào làm được. Lữ Lão Gia Tử nói, nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày, tại sao nói như thế, nguyên nhân là gì? Quyền hạn trong tộc ta là do ảnh hưởng từ cao tầng, chủ yếu nhìn lực lượng thế tục và vũ lực đỉnh tiêm. Trong lực lượng thế tục, lực lượng của 8 họ quý tộc Hoàng Linh, bản thân chiếm thế yếu, nhiều nhất có 3 thành người ủng hộ cũng không tệ, thậm chí cân nhắc đến tình thế trước mắt, có thể ngay cả 3 thành cũng không có. Đây đã là một thế yếu cự đại. Thế nhưng, ảnh hưởng chân chính đến quyền lực đứng đầu nhất là lực lượng tạo hóa thần nhân. Trước mắt mà nói, phương diện lực lượng tạo hóa thần nhân của Hoàng Linh tộc, Hoàng Linh Nữ Vương chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Về phương diện này, mỗi một phương diện đều ở thế yếu, cho nên tổng hợp thì bọn hắn cảm thấy không có bất kỳ khả năng thành công nào. Lữ Lão Gia Tử thở dài. Hai phương diện đều ở thế yếu. Lông mày Diệp Chân khóa chặt, nửa ngày sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ra ra, nếu ta có thể thay đổi thế yếu của hai phương diện thì sao? Bọn hắn sẽ thay đổi thái độ chứ? Ngươi có ý gì? Lữ Lão Gia Tử đột nhiên ngạc nhiên. Sao lực lượng hai phương diện này có thể tùy tiện thay đổi được? Bởi vì nhân khẩu thiếu nên hợp thành của lực lượng thế tục Hoàng Linh giới, vô cùng đơn giản, không rắc rối phức tạp và nhiều lực lượng ẩn tàng giống như Đại Chu. Dù sao tất cả người của Hoàng Linh tộc, già trẻ lớn bé cũng chỉ có hơn 100 vạn mà thôi. 8 họ Xích, Trần, Hoàng, Lữ, Thanh, Lam, Tử, Ngô, lại thêm Hoàng tộc họ Khương, cũng chính là lực lượng 9 họ. Đương nhiên, phía dưới chín họ này lại có phân chia chủ gia bảng chi lớn nhỏ, thế lực cài răng lược, đều có xen lẫn, nhưng vẫn bởi vì thiếu nhân khẩu nên cũng không phức tạp như vậy. Trên cơ bản, trong 8 họ, 3 họ Trần, Tử, Xích này chính là tử trung của Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiệm. 40 năm trước, Hoàng Linh Nữ Vương đoạt vị chính là dựa vào lực lượng cơ bản từ 3 nhà này. Thật ra thì tính toán ra, 40 năm trước trừ 3 nhà Trần, Tử, Xích này ra, 5 nhà khác đều xem như người ủng hộ mẫu thân Khương Ngọc Y của Thải Y. Chỉ là thái độ ủng hộ của mấy nhà trong đó không kiên quyết và triệt để như 3 nhà Trần, Tử, Xích này ủng hộ Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên, thậm chí có chút lắc lư. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường, cái gọi là chính trị thật ra thì chính là lợi ích mà thôi. Năm đó, người ủng hộ mẫu thân Khương Ngọc Y của Thải Y chỉ có 2 họ Lữ, Hoàng xem như người ủng hộ đáng tin. Cũng chính là bởi vì điểm này, 40 năm này, 2 họ Lữ, Hoàng liên tục chịu đả kích từ Hoàng Linh Nữ Vương. Họ Hoàng còn tốt, dù sao cũng xem như một trong 8 họ, lại không có liên quan quá sâu với mẫu thân Khương Ngọc Y của Thải Y. Hoàng Linh Nữ Vương có chèn ép thì cũng không thể nào chôn vùi một trong 8 họ này. Họ Lữ thì tương đối thảm. Toàn bộ hơn 10 vạn tộc nhân của họ Lữ gần như không một ai nắm giữ thực quyền. Cho dù có tộc nhân họ Lữ đã thể hiệu chung với Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thu được Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm. Trừ 5 họ này ra, 3 họ Lam, Thanh, Ngô còn lại, 40 năm trước đều đứng ở trung lập, cũng chính là vì lợi ích bản thân. Hoàng Linh Nữ Vương trị quốc rời khỏi 8 họ, 40 năm này, đối với 3 họ Lam, Thanh, Ngô có nhiều lung lạc, chiếu cố. Trong đó, họ Ngô đã ngày càng trở thành tâm phúc của Hoàng Linh Nữ Vương, được Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm. Thừa tướng Hoàng Linh nhất tộc Ngô Lan Thiên đã tại vị 20 năm chính là chứng cứ rõ ràng. Họ Ngô không có bất kỳ khả năng có mưu đồ. So sánh qua, tình cảnh của 2 họ Lam, Thanh cũng coi như không tệ, so với 2 họ Hoàng, Lữ thì tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không vừa ý người. Trong chuyện này, trừ chỗ đứng năm đó ra thì cũng có nguyên nhân càng sâu xa hơn. Từ xưa đến nay, 8 họ Hoàng Linh nhất tộc trôi qua, vô số năm, tích lũy vô số mâu thuẫn thậm chí là thù hận. Giống như trong Hoàng Linh 8 họ, họ Trần và họ Lữ chính là kẻ thù truyền kiếp. Đã hơn ngàn năm không xuất hiện tình huống thông hôn. Ban đầu, lúc ở Thất Thải Lâu, Trần Dệt mở miệng đùa giỡn Lữ Tử Đồng, đã có lòng yêu mến Lữ Tử Đồng, nhưng cầu hôn lại không được. Lại như sau khi Diệp Trần chém giết Tử Đô, bây giờ họ Tử cũng rất cừu thị họ Lữ. Trừ cái đó ra, kẻ thù truyền kiếp nổi danh nhất trong Hoàng Linh tộc chính là 2 họ Tử và Thanh. Nghe nói là trước đây thật lâu, thiếu tộc trưởng họ Tử làm nữ nhi của họ Thanh to bụng, 2 họ náo đến túi bụi, thậm chí bởi vậy mà diễn ra từng màn gió tanh mưa máu, từ đây trở thành kẻ thù truyền kiếp. Nếu là kẻ thù truyền kiếp, họ Tử lại là tâm phúc của Hoàng Linh Nữ Vương, đương nhiên sẽ liên tục triển khai trả thù. Hoàng Linh Nữ Vương mặc 2 họ này muốn làm gì thì làm, quả quyết sẽ không hủy căn cơ của mình, không ít chuyện vẫn khuynh hướng về phía họ Tử, cũng khiến họ Thanh nhất tộc liên tục rất khó ngẩng đầu. So sánh ra, tình cảnh của họ Lam nhất tộc lại so với họ Thanh nhất tộc thì tốt hơn một chút. Mặc dù họ Xích nhất tộc và họ Trần nhất tộc đều có kết oán, nhưng cũng không phải là loại thù truyền kiếp như họ nhà Tử, Thanh. Loại oán thù trình độ này rất phổ biến trong 8 họ, nên làm gì thì làm cái đó. Nhưng trước mắt tình cảnh họ Lam ở Hoàng Linh nhất tộc còn kém hơn so với họ Thanh. Thậm chí bàn ra, tình cảnh của họ Lam nhất tộc ở trong toàn bộ Hoàng Linh tộc còn kém hơn họ Hoàng liên tục bị chèn ép, chỉ mạnh hơn họ Lữ bị Hoàng Linh Nữ Vương chèn ép một chút xíu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thực lực. Họ Hoàng nhất tộc liên tục chịu Hoàng Linh Nữ Vương chèn ép, nhưng Hoàng Linh Nữ Vương cũng không dám chèn ép quá hung ác. Nguyên nhân rất đơn giản, người họ Hoàng không chịu thua kém, thực lực cao. Không nói khác, chỉ nói vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hỏa bây giờ, luận thực lực vào 20 năm trước chính là thiên tài số 1 trong thế hệ tuổi trẻ, hơn nữa tác chiến chém giết thì cực kỳ hung ác. Chức vệ tướng đệ thất vệ này chính là giết ra đến. Thế hệ tuổi trẻ không chịu thua kém, thế hệ trước cũng lợi hại. Số lượng đạo cảnh trong họ Hoàng nhất tộc, ở trong Hoàng Linh 8 họ cũng xếp hạng thứ 2, gần với họ Trần, mà số lượng tạo hóa thần nhân trong những trưởng bối của họ Hoàng nhất tộc thì càng kinh người, ngang hàng với họ Trần. Loại tình huống này, cho dù Hoàng Linh Nữ Vương không thoải mái thì cũng không dám nhằm vào họ Hoàng quá mức. Bây giờ tộc trưởng họ Hoàng Hoàng Khắc Niên mới có thể thân cư cao vị lễ bộ thượng thư, nhưng vẫn không có nhiều quyền lực. Nhưng Lam gia lại không giống. Số lượng đạo cảnh của họ Lam cũng không tệ lắm, trong Hoàng Linh 8 họ thì xếp hạng thứ 5, tốt hơn họ Lữ liên tục bị chèn ép nhiều. Nhưng mấy ngàn năm nay, họ Lam gần như không có tạo hóa thần nhân mới lên cấp. Nói trắng ra, chính là các trưởng bối họ Lam không đủ, không chịu thua kém. Cho nên quyền lên tiếng về mặt tạo hóa thần nhân của họ Lam gia cực kỳ thấp, ngay cả họ Lữ cũng không bằng. Theo tình báo Lữ lão gia tử cung cấp, bây giờ họ Lam chỉ có một vị tạo hóa thần nhân. mà còn là loại tạo hóa thần nhân hơn 1 vạn năm trước, đã đến mức sắp tạo hóa. Họ Lam này có một vị tạo hóa thần nhân không nói, vị tạo hóa thần nhân này, cũng bởi vì thần nguyên sắp hết nên phần lớn thời gian đều đang ngủ say bế quan, hiếm khi ra mặt. Lực lượng cấp độ tạo hóa thần nhân, đại biểu quyền lên tiếng cuối cùng của hoàng linh quý tộc. Họ Lam lại chỉ có một vị tạo hóa thần nhân, còn thường xuyên trong trạng thái mê man, thời khắc mấu chốt tộc trưởng họ Lam muốn tìm người làm chỗ dựa cũng không thể tìm tới. Chuyện này dẫn đến địa vị của họ Lam ở trong hoàng linh tám họ, cũng càng ngày càng thấp. Ngươi ngay cả thực lực, cũng không có thì dựa vào cái gì phân lợi ích chính trị cho ngươi. Loại tình huống này, cho dù hoàng linh nữ vương, không tận lực chèn ép họ Lam thì địa vị của họ Lam ở trong hoàng linh tám họ, cũng càng ngày càng thấp. Không có cách, không có thực lực, cái eo muốn cứng rắn cũng không cứng nổi. Có tình báo của Lữ lão gia tử là người trong nghề, thuộc như lòng bàn tay duy trì, tiểu yêu lặng yên không một tiếng động tiến vào trong hoàng thành Lam phủ. Diệp Chân vốn định trực tiếp đi tìm tộc trưởng họ Lam Lam Hoa, nhưng sau khi liên tục cân nhắc, Diệp Chân vẫn cảm thấy như thế hơi đột ngột quá. Cuối cùng, hắn tìm tới một người quen của mình trong Lam phủ, Lam Hoàng. Lam Hoàng xem như bộ hạ của Diệp Chân, có thể đáng giá tín nhiệm, càng quan trọng là thân phận của Lam Hoàng không tệ, ở trong Lam phủ còn có thể có chút quyền lên tiếng. Lam Hoàng là cháu trai ruột của tộc trưởng họ Lam Lam Hoa. Đương nhiên, tộc trưởng họ Lam Lam Hoa có mười mấy cháu trai ruột, Lam Hoàng chỉ là một trong số đó, chẳng qua là vì một năm qua tương đối cố gắng nên, cũng có phần được tộc trưởng Lam Hoa thưởng thức. Vẫn như cũ là thủ đoạn trước kia, tiểu yêu lặng yên không một tiếng động lẻn vào Lam phủ. Sau đó, tiểu yêu khống chế thúc đẩy sinh trưởng một chậu cây xanh, hóa thành bộ dáng Diệp Chân. Lam Hoàng đang luyện chữ trong thư phòng, nhìn thấy biến hóa bất thình lình, kinh ngạc đến ngây người, đến cuối cùng nhận ra là bộ dáng của Diệp Chân thì càng cực kỳ kinh ngạc. Đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ trong ngoài hoàng thành đều đang tìm ngươi, sao ngươi còn? Lam Hoàng ngay lập tức lo lắng cho sự an nguy của Diệp Chân, gấp đến dậm chân, ngay lập tức đánh xuống kết giới cảnh giới cách âm. Phản ứng của Lam Hoàng có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân, chuyện này làm cho Diệp Chân khá là cảm động, cũng không vội nói chính sự. Đúng rồi, bên ngoài bận rộn như vậy, tất cả hoàng linh cấm vệ đều bị phái đi ra lùng bắt ta, sao ngươi còn nhàn đứng ở nhà luyện thư pháp? Diệp Chân nghi ngờ nói. Nghe vậy, Lam Hoàng nở nụ cười khổ, đại nhân, không chỉ có ta, tất cả các huynh đệ đại đội thứ hai đệ thất vệ chúng ta, đều bị cho nghỉ lễ thời gian dài, hơn nữa nghiêm lệnh không được rời khỏi hoàng thành. Diệp Chân ngạc nhiên, không ngờ nguyên nhân lại là bởi vì hắn. Hoàng linh nữ vương này thật đúng là có một chút không tốt, lại hoài nghi một đội quân trung thành như vậy. Thật ra thì lấy Diệp Chân hiểu rõ, đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh, cấm vệ đã đánh lên lạc ấn của Diệp Chân không cách nào ma diệt. Nhưng đây chẳng qua là lạc ấn thống soái trong quân. Loại lạc ấn này, đại đội thứ hai đệ thất vệ đi tới chỗ nào cũng không ma diệt được. Thế nhưng loại lạc ấn này cũng không thể ảnh hưởng đến sự trung thành của đại đội thứ hai đệ thất vệ đối với hoàng linh nữ vương. Nếu như Diệp Chân vĩnh viễn là một thành viên của hoàng linh tộc, như vậy lực ảnh hưởng của Diệp Chân đối với đại đội thứ hai đệ thất vệ sẽ vẫn còn. Thế nhưng bây giờ Diệp Chân đã bại lộ thân phận, chỉ cần hoàng linh nữ vương hạ lệnh, đại đội thứ hai đệ thất vệ hoàng linh cấm vệ tuyệt đối sẽ không chút do dự lên chiến trường tấn công Diệp Chân. Đương nhiên, ngoại trừ Tư Nghị. Mà bây giờ, hoàng linh nữ vương trực tiếp cho đại đội thứ hai đệ thất vệ nghỉ phép, để bọn hắn nhàn rỗi ở nhà. Chuyện này thương tổn nghiêm trọng đến sự trung thành của đại đội thứ hai đệ thất vệ. Những hoàng linh cấm vệ này cũng không phải người ngu, ai nấy đều thấy được, đây là hoàng linh nữ vương không tín nhiệm bọn hắn. Nói thật, một đội tinh nhuệ được Diệp Chân tự tay huấn luyện ra như vậy, bị hoàng linh nữ vương hoài nghi, không tín nhiệm, Diệp Chân cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng nói đi thì nói lại, hoàng linh nữ vương chính là đang hỗ trợ cho Diệp Chân. Các huynh đệ đây là bị ta liên lụy, để các ngươi thụ ủy khuất. Diệp Chân vỗ bả vai Lam Hoàng nói. Vành mắt Lam Hoàng đỏ lên, chưa nói tới, thật ra thì trước đó các huynh đệ còn đang nói, nếu thật bị phái đi ra ngoài tìm đại nhân, tìm không được còn tốt, nếu tìm được, chẳng phải sẽ rất khó xử lý sao? Không ngờ, còn chưa nghĩ ra biện pháp thì nữ vương, bệ hạ đã cho chúng ta nghỉ lễ thời gian dài. Có cái gì mà làm khó, giải quyết việc chung là được. Công sự là công sự, Tư Nghị là Tư Nghị. Đại nhân, Lam Hoàng nhìn Diệp Chân, vẻ mặt rất phức tạp. Nhưng nếu ngươi đã được cho nghỉ lễ thời gian dài, vậy bây giờ, ta sẽ tới tìm ngươi làm chút việc tư. Diệp Chân nói. Mời đại nhân nói. Lam Hoàng chắp tay, chỉ cần là chuyện trong phạm vi Tư Nghị, đại nhân giao phó một tiếng, ta không bất kỳ hai lời. Tốt. Diệp Chân nhẹ gật đầu, chợt nói với Lam Hoàng. Ta muốn ngươi giúp ta nói với Gia Gia Lam Hoa của ngươi một câu, sau đó để hắn quyết định có gặp ta hay không. Muốn gặp Gia Gia Lam Hoa của ta. Lông mày Lam Hoàng nhíu lại, có chút lo lắng. Đại nhân, truyền lời thì không vấn đề, nhưng ta không nắm chắc được thái độ của Gia Gia ta. chỉ sợ hắn. Không sao, cho dù thật như thế thì ta cũng sẽ không trách ngươi. Diệp Chân nói. Vậy thì tốt, muốn nói lời gì, mời đại nhân giao phó. Lam Hoàng nói. Trong thư phòng của Lam Phủ, tộc trưởng Lam Gia Lam Hoa, nhìn một chậu ngọc diệp trúc trong phòng đột nhiên điên cuồng sinh sôi, sau đó dần biến ảo thành bộ dáng của một nam tử trưởng thành. Trong đôi mắt trừ vẻ ngạc nhiên thì càng nhiều hơn là chờ mong và nghi hoặc. Lam Hoàng chỉ truyền cho hắn một câu đã làm cho hắn động tâm. Bởi vì câu nói này quá có sức hấp dẫn đối với hắn. Có muốn để Lam Gia có được một vị có chiến lực của cấp bậc tạo hóa thần nhân, hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, là một vị tộc trưởng lưng không cứng nổi, Lam Hoa mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gia tộc có được một vị tạo hóa cảnh. Một khi Lam Gia có được một vị tạo hóa cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất động, lúc đó Lam Gia sẽ không còn biệt khuất giống như bây giờ. Rất nhiều lợi ích và chỗ tốt, Lam Gia đều có thể tranh thủ một chuyến. Lợi ích tốt hơn nhiều, hạ tầng trong Lam Gia tranh thủ không khác gì, thế nhưng trung hạ tầng trả giá cố gắng, tầng cao nhất nói một câu có thể thay đổi. Cho nên, dù Lam Hoàng nói người này là Diệp Chân, mà trước mắt Hoàng Linh Nữ Vương đang toàn lực lùng bắt, Lam Hoa cũng quyết định gặp mặt gặp một lần. Ta không rõ, cái ngươi gọi là để Lam Gia có được một vị có chiến lực của cấp bậc tạo hóa thần nhân, là có ý gì? Ngươi có bí pháp đột phá tạo hóa cảnh, hay là thiên tài địa bảo khác, lại hoặc là hậu thiên linh bảo tăng lên chiến lực? Lam Hoa rất gấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Như vậy Lam Gia thiếu cái gì? Phân thân Diệp Chân vừa mới ngưng ra hỏi ngược lại. Nếu chỉ có bảo bối giúp đột phá tạo hóa cảnh, lại hoặc là các loại bảo bối có thể để cường giả đạo cảnh có được chiến lực của tạo hóa cảnh thì đều thiếu. Lam Hoa nói. Những thứ này, ta đều có. Diệp Chân nói làm cho Lam Hoa giật mình, vội vàng truy hỏi, ngươi có cái gì? Chúng sinh nguyện lực có tính không? Diệp Chân lần nữa nói không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, mà nghe đến bốn chữ chúng sinh nguyện lực, Lam Hoa càng nóng nảy. Lam gia có mấy vị tu vi kẹt ở đạo cảnh đỉnh phong, cũng đã thử đột phá đến tạo hóa cảnh mấy lần, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân thất bại rất phức tạp, có nguyên nhân do bản thân, cũng có nguyên nhân bên ngoài. Nhưng một điểm mấu chốt nhất, thật ra chính là không đủ chúng sinh nguyện lực. Trước mắt, đại đa số đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh đều cần chúng sinh nguyện lực giúp đỡ. Chúng sinh nguyện lực càng nhiều thì tỷ lệ đột phá càng lớn. Chỉ có điều có ít người, số phận, võ đạo, thực lực đều mạnh, cho nên chỉ cần một bộ phận chúng sinh nguyện lực không nhiều là đã có thể đột phá. Có ít người, ví dụ như mấy vị của Lam gia thì kém một chút. Dùng không ít chúng sinh nguyện lực cũng không đột phá. Chúng sinh nguyện lực, ngươi có mấy giọt? Lam Hoa vội hỏi. Ở trong chư thiên vạn giới, chúng sinh nguyện lực đều vô cùng chân quý, lúc giao dịch đều lấy giọt để nói, mà trong Hoàng Linh giới bị phong bế và nhân khẩu cực ít thì càng thêm chân quý. Những năm này, Lam gia một mực đi xuống dốc nên không cách nào có được chúng sinh nguyện lực, bằng không, vị lão tổ tông cấp bậc tạo hóa thần nhân của Lam gia bọn hắn cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say lâu dài. Cũng là bởi vì thần nguyên không đủ. Nếu có đầy đủ chúng sinh nguyện lực bổ sung thần nguyên, vị lão tổ tông của bọn hắn cũng có thể ra hoạt động một chút. Ngay lúc Lam Hoa vô cùng gấp, Diệp Chân lại đổi một đề tài. Chúng sinh nguyện lực ta có, như vậy Lam tộc trưởng có thể cho ta cái gì? Lam Hoa không ngốc, Diệp Chân chủ động tới cửa, chắc chắn là có mục đích, vậy phải xem ngươi muốn cái gì. Tại một ít thời khắc, ta muốn sự ủng hộ tuyệt đối của trên dưới cả tộc họ Lam nhất tộc để hồi báo, ta sẽ xuất ra một bộ phận chúng sinh nguyện lực tặng cho Lam gia. Đương nhiên, cuối cùng cho Lam gia bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, còn phải xem Lam gia vào thời khắc mấu chốt ủng hộ lớn bao nhiêu. Diệp Chân cười nói, cho dù chúng sinh nguyện lực vô cùng mê người, lấy sự khôn khéo của Lam Hoa cũng đã ngửi ra một chút không tầm thường, nói, ta muốn biết, ngươi muốn ta vào thời khắc mấu chốt ủng hộ ai. Đến lúc này, Diệp Chân đã có thể kết luận, Lam Hoa đã mắc câu, kế hoạch của hắn cũng có thể lộ ra một chút. Không đến mấy hơi, Lam Hoa đã bị kế hoạch lớn mật của Diệp Chân làm cho kinh hãi. Sau đó, chính là suy nghĩ và suy tính thật lâu. Nếu như ngươi có thể cân bằng sức mạnh hàng đầu của tộc ta, chỉ cần làm được điểm này, như vậy ta có thể lấy danh nghĩa tiên tổ phát thệ, có thể vào thời khắc mấu chốt ngươi cần, đứng ở phía ngươi. Nói cho đúng chính là đứng ở bên phía đại công chúa. Nhưng, ngươi phải cho ta 10 giọt chúng sinh nguyện lực. Lam Hoa đưa ra điều kiện. 10 giọt. Đối với con số này, Diệp Chân khá là ngoài ý muốn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Lam Hoa lại tưởng là quá nhiều. Cắn răng nói, nếu là không được thì đưa trước 5 giọt cũng có thể. 5 giọt. Vẻ mặt của Diệp Chân lại càng thêm ngạc nhiên. Khẩu vị của Lam Hoa này thật sự là quá nhỏ, vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Lam Hoa lại nóng nảy. Nếu ngay cả 5 giọt cũng không có, ngươi lấy cái gì làm cho ta tin tưởng ngươi? Ai nói ta ngay cả 5 giọt cũng không có? 50 giọt, bây giờ, ta sẽ cho ngươi 50 giọt chúng sinh nguyện lực. Nhưng ngươi phải tự thân viết cho ta một phần văn thư bí hẹn, còn phải đánh lên khí tức lạc ấn nguyên linh của mình. dùng tới đại ấn và tư ấn tộc trưởng của ngươi. Diệp Chân nói ra điều kiện, Lam Hoa lại ngốc. Sau khi Diệp Chân nói ra mấy chữ 50 giọt chúng sinh nguyện lực này, Lam Hoa đã ngốc, điều kiện đằng sau Diệp Chân đưa ra, hắn đã hoàn toàn không nghe thấy, sự chú ý của hắn đều tập trung toàn bộ ở 50 giọt chúng sinh nguyện lực. Có thể nói, từ gần ngàn năm nay, một lần Lam gia tính đạt được nhiều chúng sinh nguyện lực nhất chính là 9 giọt. Số lượng chúng sinh nguyện lực tích xúc trong tay Lam gia chưa từng cao hơn 20 giọt. Lúc mấy vị đạo cảnh đỉnh phong của Lam gia đột phá tạo hóa cảnh, một lần xa xỉ nhất, chẳng qua dùng 15 giọt chúng sinh nguyện lực mà thôi. 50 giọt chúng sinh nguyện lực, Lam Hoa có thể chắc chắn, trưởng bối đạo cảnh đỉnh phong đột phá tạo hóa đã thất bại 2 lần, của Lam gia bọn hắn, tính đến tích lũy trước đó, ít nhất có 3 thành tỷ lệ đột phá. Nếu lấy thêm một chút tích xúc trong gia tộc, thậm chí có 4 thành 5 thành nắm chắc. Phóng nhãn toàn bộ Hoàng Linh tộc, vị cường giả đạo cảnh đỉnh phong nào đột phá tạo hóa mà không phải so vận khí, khả năng đột phá 3 thành. Đó là đang nằm mơ. Có thể có tỷ lệ nửa thành đã đủ để liều mạng, một thành khả năng thành công đã vô cùng kinh người. Mà bên này, Diệp Chân nhìn Lam Hoa ngây người, Diệp Chân còn tưởng rằng Lam Hoa lo lắng bí hẹn văn thư sẽ bị dùng để uy hiếp, vội vàng giải thích nói, phần bí hẹn văn thư này chỉ là một tín vật ta dùng để thủ tín với người khác mà thôi, tuyệt đối sẽ không dùng để uy hiếp ngươi, nếu như ngươi không tin, ta có thể để cho Lữ lão gia tử ra mặt bảo đảm. Không cần, không cần, ngươi chỉ cần cho ta 50 giọt chúng sinh nguyện lực, bây giờ, ta sẽ viết phần bí hẹn văn thư này, sẽ viết ngay bây giờ, viết huyết thư cũng được. Lam Hoa trực tiếp sảng khoái lấy ra một tấm vải lụa, ngay trước mặt Diệp Chân, định cắn nát ngón tay viết huyết thư, bộ dáng đó trực tiếp dọa Diệp Chân kinh hãi. Chúng sinh nguyện lực đáng tiền như thế sao? Thật ra thì cái đồ chơi chúng sinh nguyện lực này, cho dù ở Hồng Hoang Đại Lục cũng phi thường đáng tiền, trên thị trường đấu giá, giá cao cầu mua nhiều, nhưng bán, căn bản không có. Mặt khác, tại sao Thiên Miếu phải quảng thu tín đồ? Nguyên nhân căn bản là vì thu hoạch được số lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Như vậy, chúng sinh nguyện lực này ở nơi có nhân khẩu vô cùng thưa thớt như Hoàng Linh giới đáng tiền, cũng rất bình thường. Diệp Chân là thần sứ Y Chỉ Sa Hải, lúc ở Y Chỉ Sa Hải, hắn đã tận mắt hiểu rõ sự huyền bí của chúng sinh nguyện lực. Số lượng chúng sinh nguyện lực ngưng tụ chỉ chịu hai nhân tố ảnh hưởng, trình độ thành kính của tín đồ và số lượng tín đồ. Một tín đồ cuồng tín có thể cống hiến chúng sinh nguyện lực là gấp nghìn lần tín đồ bình thường. Nhưng nếu số lượng tín đồ bình thường đủ nhiều, thì sẽ thu hoạch được đủ nhiều chúng sinh nguyện lực. So sánh ra, cuồng tín đồ là một thứ tùy tâm. Cho dù ngươi gác đao trên đầu một tín đồ, chỉ cần tín niệm của hắn không đạt tới trình độ đó, thì cho dù ngươi chặt đầu của hắn, hắn cũng không cách nào trở thành cuồng tín đồ. Ngược lại, ngươi gác đao ở trên đầu một người bình thường, dùng tính mạng của hắn để uy hiếp, không bao lâu, người này sẽ trở thành tín đồ bình thường. Cho nên, cuồng tín đồ không cách nào tạo ra, mà tín đồ bình thường lại có thể đại lượng sinh ra. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Miếu phải quảng thu tín đồ. Trên cơ bản có thể nói, số lượng tín đồ quyết định số lượng chúng sinh nguyện lực. Nhưng, Hoàng Linh tộc tính toán đâu ra đấy, tính đến nô lệ cũng chỉ hơn 1.000 vạn người mà thôi, lấy được chúng sinh nguyện lực vô cùng có hạn. Trên cơ bản, Hoàng Thần Điện lấy được chúng sinh nguyện lực, đại bộ phận đều bị tạo hóa cảnh của Hoàng Linh nhất tộc chia cắt, hơn nữa còn không đủ. Cho nên rất nhiều tạo hóa thần nhân của Hoàng Linh tộc không thể không dùng phương pháp ngủ say để giảm bớt tiêu hao thần nguyên. Nhất là người dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá đến tạo hóa cảnh, thì cần phải không ngừng bổ sung chúng sinh nguyện lực, mới có thể duy trì được tiêu hao thần nguyên, mới có thể vĩnh thế trường tồn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Miếu cần một lượng lớn chúng sinh nguyện lực như thế. Như vậy Hoàng Thần Điện cũng giống như vậy. So sánh ra, chúng sinh nguyện lực ở trong Hoàng Linh giới sẽ càng thêm chân quý. Tùy tiện đạt thành hợp tác với tộc trưởng Lam gia Lam Hoa cũng không kỳ quái. Đạt thành cơ bản hợp tác với Lam Hoa, lấy được quan ấn, tư ấn, tộc ấn bí hẹn văn thư Lam Hoa đánh xuống thần hồn lạc ấn, Diệp Chân trực tiếp đi Thanh gia. Giống như trước đó, Diệp Chân đi trước tìm Thanh Chiêu, thông qua Thanh Chiêu, Diệp Chân nhìn thấy đại tộc trưởng Thanh gia nhất tộc Thanh Ý Ninh. Thật ra thì so với Lam Hoa, đại tộc trưởng Thanh gia nhất tộc Thanh Ý Ninh lại càng dễ thuyết phục. Đối với Lam gia thì trước mắt địa vị trong Hoàng Linh nhất tộc không cao. Lợi ích định mức cũng ít, nguyên nhân là bởi vì thực lực bản thân của Lam gia nhất tộc bọn hắn không cao. Chính mình không có thực lực, chuyện này chẳng trách người khác. Nhưng Thanh gia nhất tộc không giống, Thanh gia nhất tộc ở trong tám họ, thực lực cũng khá. Thực lực của Thanh gia nhất tộc trong Hoàng Linh tám họ có thể miễn cưỡng xếp tới thứ tư, nhưng địa vị và lợi ích đoạt được của Thanh gia nhất tộc lại chỉ có thể xếp tới thứ sáu, không khác gì Lữ gia và Lam gia. Nguyên nhân căn bản dẫn đến loại tình huống này xuất hiện chính là bị Tử gia tận lực chèn ép thời gian dài, tranh đấu bất công với hai họ dưới trướng Hoàng Linh nữ vương. Đối với chuyện này, oán khí của Thanh gia nhất tộc phi thường lớn. Nhưng oán có khí lớn như thế nào? Hoàng Linh nhất tộc đĩa chỉ như vậy lớn, Hoàng Linh nữ vương chỉ có một vị, Thanh gia nhất tộc oán khí có lớn thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, kìm nén, âm thầm chủ bị, chờ đợi ngày mở mày mở mặt. Chỉ là một ngày này, nhìn qua phi thường xa xôi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại mang cho bọn hắn một cơ hội, chỉ là ý nghĩ có chút lớn mật, khá là mạo hiểm. Làm cho đại tộc trưởng Thanh gia nhất tộc Thanh Ý Ninh, cảm thấy xác suất thành công không quá lớn. Đại tộc trưởng Thanh gia nhất tộc Thanh Ý Ninh vẫn rất lý trí. Báo thù và lấy lại những thứ thuộc về của mình, hắn rất muốn, toàn bộ Thanh gia nhất tộc cũng rất muốn. Nhưng là đối với Thanh Ý Ninh, thì càng quan trọng hơn chính là an nguy và càng nhiều lợi ích cơ bản của tộc nhân. Nếu khả năng thành công quá nhỏ, một khi thất bại, Thanh gia nhất tộc sẽ có khả năng vứt bỏ toàn bộ lợi ích cơ bản trước mắt. Cho nên, sau khi biết kế hoạch của Diệp Chân, mặc dù tộc trưởng Thanh gia Thanh Ý Ninh rất động tâm, nhưng vẫn rất lý trí, đồng thời không đáp ứng Diệp Chân. Mãi đến khi Diệp Chân lộ ra bí hẹn văn thư của đại tộc trưởng Lam gia Lam Hoa, còn có thư lữ lão gia tử tự tay viết. Sở dĩ Diệp Chân muốn Lam Hoa viết ra bí hẹn văn thư này, chính là để thuyết phục Thanh Ý Ninh. 50 giọt chúng sinh nguyện lực cũng không phải tốn không. Sau khi dùng nhiều loại phương pháp nghiệm chứng tính thật giả của phần bí hẹn văn thư này, vừa cẩn thận nhìn thư lữ lão gia tử tự tay viết, lúc này mới tỏ thái độ. Chỉ cần ngươi có thể làm đến bước đó, vậy Thanh gia nhất tộc chúng ta, bao gồm mấy vị tạo hóa thần nhân của Thanh gia nhất tộc chúng ta, đến lúc đó sẽ kiên quyết đứng ở bên phía ngươi. Thanh Ý Ninh nói, một lời đã định, một lời đã định. Vậy thì kính thỉnh Thanh đại tộc trưởng rửa mắt mà đợi. Mấy hơi sau, cây xanh biến thành Diệp Chân vỡ vụn tại chỗ, khí tức của Diệp Chân cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đại tộc trưởng Thanh gia Thanh Ý Ninh lại bất động tại chỗ thật lâu. Đến tận đây, lực lượng thế tục của Hoàng Linh nhất tộc, Diệp Chân đã điều chỉnh không khác gì. Hoàng Linh nữ vương về cơ bản là có ba họ Xích, Trần, Tử, lại thêm một họ Ngô ủng hộ, mà trước đó, bên phía Thải Y chỉ có hai nhà Lữ, Hoàng, hiện tại thì có thể tăng thêm hai Thanh gia, Lam gia. 4-4. Nhìn qua thì không chênh lệch gì. Thực ra thì không phải vậy. Trong tay Hoàng Linh nữ vương nắm giữ lực lượng của bốn họ, đều là bốn họ tương đối mạnh trong tám họ, mà lực lượng bốn họ bên phía Thải Y thì tương đối yếu nhược trong tám họ. Quan trọng nhất là, trong tay Hoàng Linh nữ vương còn nắm giữ lấy hơn phân nửa lực lượng Hoàng Thất. Cho nên, chỉ thu hoạch được bốn họ ủng hộ vẫn còn chưa đủ. Cho dù là hai nhà Lam gia, Thanh gia, hay Diệp Chân muốn đạt thành mục đích của mình đều cần một điều kiện tiên quyết. Đó chính là Diệp Chân, nhất định phải đánh trọng thương hộ quốc thần nhân dưới trướng Hoàng Linh nữ vương. Chỉ có đạt thành việc này, lực lượng hai phe mới có thể ngang bằng nhau, thậm chí là ở phương diện này, Thải Y còn có chút chiếm ưu thế. Cũng là nguyên nhân thực sự hai nhà Lam Thanh nguyện ý đứng ở bên phía Diệp Chân. Chỉ có sau khi giải quyết lực lượng tầng cao nhất, lực lượng thế tục mới có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Trong Lữ phủ, Lữ lão gia tử một mặt lo lắng. Trọng thương tám vị hộ quốc thần nhân, bằng lực lượng bây giờ của ngươi, chuyện này quá khó, căn bản không cách nào làm được. Nếu không, lão phu mời mấy vị lão tổ tông của Lữ gia ra mặt. Nghe vậy, Diệp Chân kiên định lắc đầu. Mấy vị tạo hóa thần nhân của Lữ gia còn phải dùng để trấn tràng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nếu tiêu hao quá sớm, cuối cùng tạo hóa thần nhân của bốn họ đứng ở bên phía Hoàng Linh nữ vương sẽ không có ai áp chế. Hơn nữa quan trọng nhất là, một khi tạo hóa thần nhân của Lữ gia tham chiến vào lúc này lập tức sẽ làm cho Hoàng Linh nữ vương cảnh giác, dẫn đến thua thiệt một hồi. Diệp Chân nói. Ánh mắt Lữ lão gia tử nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Diệp Chân trước mắt này, lo chuyện cẩn thận, có thể trở thành nhân vật phong vân của Hồng Hoang Đại Lục, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy ngươi cần ta làm cái gì? Lữ lão gia tử hỏi. Gia gia trừ làm việc theo kế hoạch ra, chính là phải gấp rút liên hệ bên kia. Vị kia cũng là lực lượng mấu chốt để giành được thắng lợi trong trận này. Diệp Chân có ý riêng nói. Ta hiểu rõ. Lữ lão gia tử trịnh trọng gật đầu. Vậy gia gia chậm rãi đợi tin tức tốt của ta đi. Nói xong, Diệp Chân biến thành huyễn thân chớp mắt vỡ vụn, thần niệm đã trở lại trong bản thể Thận Long Châu cách Hoàng Thành hơn trăm vạn dặm. Nhìn thấy Diệp Chân hoàn hồn, Thải Y vẫn luôn chờ đợi vội vã nói. Diệp ca ca, thế nào rồi? Nếu quá nguy hiểm thì không nên mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Chân cười, mạo hiểm, đó là chuyện không thể nào. Không phải mạo hiểm, vậy thì tốt. Thải Y cười. Đúng là không phải mạo hiểm. Nói cho đúng là một khiêu chiến trước nay chưa từng có. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân nhìn về phương hướng Hoàng Thành, trong hai mắt dấy lên chiến ý rào rạt. Trong Hoàng Linh Cung, tiên thiên linh bảo thất Thải Châu Linh của Hoàng Linh tộc, vẫn đang theo thỉnh cầu của Hoàng Linh nữ vương, mỗi khi trôi qua một khắc đồng hồ sẽ cảm ứng vị trí của Thải Y một lần. Cho dù thất Thải Châu Linh có chút khó chịu đối với Hoàng Linh nữ vương kiên trì như vậy, nhưng vẫn làm theo, dù sao Hoàng Linh Nữ Vương cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của nó. Một bên khác của đại điện, Hoàng Linh Nữ Vương đang không ngừng đi tới đi lui, thậm chí là sốt ruột. Thất thải Châu Linh cung cấp vị trí của thải y quá mơ hồ, Hoàng Linh Nữ Vương đã phái ra trên 100 đạo cảnh và 6 vị hộ quốc thần nhân. Nhưng đến hiện tại, vẫn không thấy Diệp Chân và thải y, cho dù chỉ là cái bóng cũng không. Một lúc ở phía nam, một lúc lại phía đông, một lúc nữa lại phía bắc. Cho dù những tạo hóa thần nhân và đạo cảnh cường đại hơn nữa cũng bôn ba không nổi, mấy vị tạo hóa thần nhân đã biểu đạt ra sự bất mãn, nhưng Hoàng Linh Nữ Vương vẫn tiếp tục kiên trì, không muốn từ bỏ. Chỉ cần thải y và Diệp Chân vẫn còn ở trong Hoàng Linh giới, Hoàng Linh Nữ Vương sẽ không từ bỏ, nhất là thải y. Lúc này, Hoàng Linh Nữ Vương đang đau khổ suy tư, muốn thông qua phạm vi hoạt động của thải y và Diệp Chân tính ra quỹ tích, răng sẵn một thiên la địa võng, sau đó một lần chém giết hai người kia. Nhưng từ thất thải Châu Linh, nơi đó phản hồi tới phạm vi hoạt động của Diệp Chân và thải y, quỹ tích vô cùng lộn xộn xảo quyệt, quả nhiên tìm không ra bất kỳ quy luật nào. Hả? Ngay khi Hoàng Linh Nữ Vương đang khổ tư, thì thất thải Châu Linh đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy, thất thải Châu Linh đại nhân? Hoàng Linh Nữ Vương vội hỏi. Khí tức mà ngươi nói ta cảm ứng vị trí kia đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, ta gần như có thể xác định vị trí của nàng. Thất thải Châu Linh kỳ quái nói. Thật chứ? Hoàng Linh Nữ Vương vui mừng quá đỗi, thất thải Châu Linh lại biểu thị, hắn còn cần lần nữa cảm ứng để xác định một chút. Dù sao trước đó vô số lần cảm ứng đều vô cùng mơ hồ, mà lúc này đột nhiên trở nên rất rõ ràng, có phải ảo giác hay không? Dưới ánh mắt khẩn trương và mong đợi của Hoàng Linh Nữ Vương, thất thải Châu Linh lần nữa mở miệng, vị trí đúng là đã rõ ràng, không biết sao từ trước đó che đậy, đang ở trong Vạn Thọ Sơn, 700.000 dặm phía đông nam của Hoàng Thành. Tạm thời không di chuyển quá nhanh, cho dù bọn hắn lần nữa nhanh chóng di chuyển thì lấy lúc này làm trung tâm, lại cảm ứng được một phương hướng đại khái, độ khó tìm ra bọn hắn có lẽ sẽ giảm mạnh. Ở trong Vạn Thọ Sơn, đa tạ thất thải Châu Linh đại nhân, Hoàng Linh Nữ Vương đại hỷ, thất thải Châu Linh đại nhân, làm phiền ngươi tiếp tục cảm ứng vị trí của người đó. Một khi có biến hóa, lập tức cho ta biết. Vừa nói xong, thân ảnh Hoàng Linh Nữ Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng lúc đó, từng phủ tấn kinh người từ trong Hoàng Linh Cung phát tán bốn phương tám hướng. Bên trong cung điện, lúc này âm thanh nghi hoặc của thất thải Châu Linh mới vang lên. Trước đó vị trí liên tục rất khó phân biệt, bây giờ lại đột nhiên rõ ràng. Trong chuyện này, hình như có gì đó quái lạ. Trong Vạn Thọ Sơn Mạch, Diệp Chân đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, cùng với thải y ngồi trên đỉnh núi, nhìn phương xa. Thải y dựa đầu lên trên bờ vai của Diệp Chân, nhẹ giọng nói, Diệp ca ca, thật, huynh khiêu chiến lần này, quả là khiêu chiến không thể nào hoàn thành, bây giờ huynh rời khỏi có lẽ. Còn chưa nói xong, bờ môi đã bị Diệp Chân khóa lại, thật lâu sau mới tách ra. Tin tưởng ta. Hơn nữa, chuyện này đã bắt đầu, đã kéo theo bọn người ra ra vào, cho nên ta tuyệt đối không thể lùi bước. Gương mặt thải y hiện ra đỏ bừng, nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Chân, nàng chỉ có thể gật đầu. Thật ra thì ngay từ đầu, khi Diệp Chân nói kế hoạch này, thải y đã cực kỳ phản đối. Nhưng thải y cũng hiểu rõ Diệp Chân, một khi đã quyết định làm chuyện nào đó thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Dưới tình huống thuyết phục vô hiệu, nàng chỉ có thể cùng Diệp Chân nhanh chóng chuẩn bị. Nhưng đến bây giờ, nàng vẫn không hoàn toàn làm rõ ràng Diệp ca ca của nàng đến cùng là ở đâu ra lực lượng đối kháng 8 vị hộ quốc thần nhân. Đến rồi, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, ba phương hướng đông, nam, bắc có ba đạo lưu quang nhanh như lưu tinh vọt về hướng này. Đến rất nhanh, Diệp Chân đứng dậy, đột nhiên hào tình vạn trượng. Thải y cũng đứng dậy theo, nhìn phương xa càng ngày càng nhiều lưu quang, lại nhìn một chút Diệp Chân hào tình vạn trượng bên cạnh, trong lòng nàng đột nhiên kiên định không hiểu. Năm đạo, bảy đạo, tám đạo. Tám đạo lưu quang tản ra khí tức tạo hóa thần nhân, khủng bố gần như trong hai hô hấp đã bay đến trên bầu trời. Vạn Thọ Sơn, từng người giống như thần chỉ lạnh lùng nhìn xuống Diệp Chân. Hai vị tạo hóa thần nhân trong đó chính là Xích Thiệu và Ngô Nhất Xương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong mắt tràn đầy lửa giận. Bọn hắn là hai tạo hóa thần nhân trước kia bị Diệp Chân dùng Thái Dương Chân Hỏa đốt trọng thương. Thái Dương Chân Hỏa này vô cùng mạnh mẽ, cho dù thật đến lúc này, thương thế của bọn hắn cũng chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Nguyên bản, bọn hắn đang dưỡng thương ở trong Hoàng Linh Cung, nhưng sau khi nghe thấy Hoàng Linh Nữ Vương đã tìm được vị trí của Diệp Chân, thì không để ý gì nữa, lập tức chạy tới. Muốn báo thù huyết hận, tổn thương trong tay một đạo cảnh sơ kỳ nho nhỏ, chuyện này đối với tạo hóa thần nhân bọn hắn chính là sỉ nhục. Là sỉ nhục nhất định phải rửa sạch. Từng tiếng phượng minh từ phương xa truyền đến, một con thanh loan kêu to, từ phương xa nhanh chóng bay đến. Vì để có thể chạy tới trong thời gian ngắn nhất, Hoàng Linh Nữ Vương gần như đã thôi động tốc độ của thanh loan đến cực hạn. Còn không đợi thanh loan dừng hẳn, trên lưng thanh loan đã có 30 người nhanh chóng lao xuống, 30 người nhanh chóng lao xuống này là 30 cung phụng cung đình đang bảo vệ Hoàng Linh, cung được Hoàng Linh nữ vương mang tới đây. Vừa rời khỏi, 30 cung phụng cung đình đã phóng về xung quanh Diệp Chân và Thải Y, thời gian mấy hơi, trên trời dưới đất đã mơ hồ kết thành một đại trận lập thể câu thông thiên địa. Nhìn thấy đại trận đã kết thành, vẻ mặt của Hoàng Linh nữ vương buông lỏng, xong rồi. Đại trận này trong thời gian cực ngắn dùng 30 đạo cảnh tạo thành, không lợi hại lắm, thậm chí không có lực lượng giết địch. Tác dụng duy nhất chính là câu thông thiên địa, giúp cho lực cảm ứng của 30 cường giả đạo cảnh trở nên cực kỳ cường đại. Một khi có người muốn vượt qua trận pháp bích trướng, cho dù dùng loại bí pháp nào, cũng sẽ ngay lập tức bị 30 tên cung phụng cung đình cảm ứng được. Nói trắng ra, chính là phòng ngừa Diệp Chân và Thải Y chạy thoát. Hơn nữa, một khi Diệp Chân và Thải Y từ bất kỳ một nào phương hướng đột phá chạy thoát, mấy cung phụng cung đình này đều có thể ngay lập tức tiến hành một kích chí mạng. Trong thời gian ngắn như vậy, Hoàng Linh nữ vương chỉ có thể tập kết đến nhiều người như vậy. Những đạo cảnh cung phụng cung đình khác sắp chạy tới, nhưng vẫn cần thời gian. Thấy Diệp Chân và Thải Y sóng vai đứng trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, lo lắng trong lòng Hoàng Linh nữ vương rốt cuộc giảm xuống, cuối cùng vẫn đuổi tới. Tiếp đó, Hoàng Linh nữ vương nhìn 8 vị hộ quốc thần nhân hai bên một chút, trong lòng càng thêm chắc chắn. Sau đó, đã không bất kỳ lo lắng nào. Thải Y, người thân là Hoàng Linh hoàng tộc lại cấu kết với gian tế ngoại tộc, xem lợi ích của Hoàng Linh tộc ta như không, quả là gan to bằng trời, tội đáng chết vạn lần. Chư vị hộ quốc thần nhân, ai giúp ta bắt gian tế thông đồng với địch quốc này? Hoàng Linh nữ vương chỉ Thải Y nổi giận quát. Vào lúc này, Thải Y và Diệp Chân cũng không có bất kỳ ý tứ giải thích nào. Những người trước mắt này đều là thân tín của Hoàng Linh nữ vương, giải thích đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi là một di mẫu ác độc, 40 năm trước giết phụ mẫu của Thải Y, bây giờ lại muốn giết Thải Y diệt khẩu, phế nhiều lời như vậy làm gì, muốn động thủ thì nhanh chút. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra một đạo phủ tấn. Phù tấn bay về phương hướng hoàng thành, làm cho Hoàng Linh nữ vương ngơ ngác một chút, nhưng lúc này, Hoàng Linh nữ vương đã không suy nghĩ nhiều, cho dù Diệp Chân muốn làm gì thì chỉ cần tiêu diệt hai người trước mặt, tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn. Bệ hạ, để ta. Hai tạo hóa thần nhân chủ động ra khỏi hàng. Hoàng Linh nữ vương nhìn thoáng qua sau lưng, nhưng lại không có tạo hóa thần nhân nào ra khỏi hàng, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Dưới cái nhìn của nàng, nếu có 3-4 vị tạo hóa thần nhân đồng thời ra tay, chắc chắn nhất định có thể diệt sát Thải Y và Diệp Chân trong chớp mắt. Nhưng, tạo hóa thần nhân có tôn nghiêm của tạo hóa thần nhân. Bọn hắn ra tay đối phó hai tiểu gia hỏa đạo cảnh sơ kỳ đã là tự hạ thân phận, lại để bọn hắn nhiều người vây công Diệp Chân và Thải Y, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tốt, hai vị hộ quốc thần nhân cứ việc buông tay hành động. Thật ra thì câu nói này của Hoàng Linh nữ vương chính là 5 chữ, giết chết bất luận tội. Khí tức của hai tạo hóa thần nhân không giữ lại chút nào lan ra, làm toàn bộ sinh linh trong Vạn Thọ Sơn đều kịch liệt run rẩy. Có chút tiểu yêu thành tinh vừa mới mở ra linh trí, ở dưới khí tức uy áp này đã ngất đi tại chỗ. Hai người các ngươi, bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp. Hộ quốc thần nhân tên Tử Quế cầm đầu mặt đầy sát ý, sát khí không giữ lại chút nào khóa chặt Diệp Chân. Tử Quế này ngoài miệng đang nói, giống như cho Diệp Chân cơ hội, nhưng trên thực tế, câu nói này chỉ là một lời dạo đầu. Chỉ là một bậc thang hắn lấy thực lực tạo hóa thần, nhân ra tay đối phó Diệp Chân mà thôi. Diệp Chân chưa có bất kỳ thái độ gì, thì hai hộ quốc thần nhân đã cùng nhau hóa thân thành tia chớp, về phía Diệp Chân và Thải Y. Người chưa đến, khí tức trong thiên địa đã run lên bần bật, vô số hỏa quang và lôi quang cùng lúc từ trong thiên địa bắn ra, phân biệt đánh về phía Diệp Chân và Thải Y. Hai tạo hóa thần nhân này, Tử Quế thiện lửa, mà một tạo hóa thần nhân khác thì cực thiện lôi pháp, lúc này bọn hắn toàn lực tấn công, không có bất kỳ dấu hiệu nào, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra vô số hỏa quang và lôi quang. Đồng thời đánh về phía Diệp Chân và Thải Y, đây là bọn hắn đang trực tiếp vận dụng lực lượng thiên địa pháp tắc công kích, đúng như mệnh lệnh của Hoàng Linh nữ vương, giết chết bất luận tội. Nhưng làm cho đám người kinh ngạc là, Diệp Chân và Thải Y là mục tiêu của hai tạo hóa thần nhân lại đứng im tại chỗ, ý muốn đón đỡ một kích của hai vị tạo hóa thần nhân. Lúc này, ngay cả Hoàng Linh nữ vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là nàng thì cũng không dám đón đỡ công kích của hai vị tạo hóa thần nhân, huống chi hai người kia chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ. Loại tình huống này, nàng dám đảm bảo, Diệp Chân và Thải Y chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Chuyện này không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng cũng vào lúc này, bốn khí tức cực kỳ lăng lệ đột nhiên từ đỉnh núi sau lưng Diệp Chân và Thải Y giống như xé rách không gian cực kỳ đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn mũi tên màu xanh đen như muốn xé rách không gian, như thiểm điện thoát ra, phân biệt bắn về phía hai người. Ngay khi hai mũi tên màu xanh đen vừa xuất hiện, hai hộ quốc thần nhân còn không để ý, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Ngay khi mũi tên màu xanh đen xuất hiện, mặt trời treo cao trên bầu trời cũng trong nháy mắt này giống như cũng rung động run một cái, trở nên ảm đạm hơn. Toàn bộ ý chí của thiên địa giống như cũng bắt đầu run rẩy dưới bốn mũi tên này. Xích Thiệu bên cạnh Hoàng Linh Nữ Vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên dùng mình một cái, cẩn thận, có thể đó là Lạc Nhật Thần Xạ. Lạc Nhật Thần Xạ. Sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía này bốn mũi tên đột ngột biến thành không thể tưởng tượng nổi. Cũng ở trong nháy mắt này, bốn mũi tên màu xanh đen này đã trực tiếp xé nát hư không trước người Tử Quế và một tạo hóa thần nhân khác, mũi tên màu xanh đen trực tiếp xé vỡ nát vực trường do thiên địa pháp tắc hình thành trước người Tử Quế, mạnh mẽ xuyên qua ngực của Tử Quế và một vị tạo hóa thần nhân khác. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân và Thải Y cùng động, Thái Cổ Kim Ô thần trượng dương lên, Thái Dương chân hỏa được Diệp Chân dùng rất nhiều chúng sinh nguyện lực gia trì, giống như một hỏa long đánh về phía Tử Quế. Cùng lúc đó, trong hai con ngươi của Thải Y bắn ra nguyên linh hồn quang lục sắc đáng sợ, như thiểm xuyên qua tên tạo hóa thần nhân công kích nàng. Cẩn thận hồn quang lục sắc. Phía sau có người hét dầm lên. Thế nhưng lấy tốc độ của nguyên linh hồn quang lục sắc, âm thanh nhắc nhở từ phía sau vừa vang lên, đạo nguyên linh hồn quang lục sắc của Thải Y đã hung hăng đánh vào trong thần cung của vị tạo hóa thần nhân đối diện nàng. Trên thực tế, không cần âm thanh nhắc nhở từ phía sau, vị tạo hóa thần nhân đối diện Thải Y cũng biết sự khủng bố của nguyên linh hồn quang lục sắc. Huống chi, hắn chỉ là nguyên linh hồn quang tứ sắc. Nguyên bản, hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao mọi người đều biết Thải Y có được hồn quang lục sắc cho nên vẫn luôn đề phòng. Thế nhưng, vừa bị hai mũi tên màu xanh đen ẩn chứa khí, tức hủy diệt khủng bố xâm nhập vào cơ thể, khí tức trên mũi tên màu xanh đen cực kỳ khủng bố, đúng như Lạc Nhật Thần Xạ trong truyền thuyết, lực lượng hủy diệt cực kỳ bàng bạc. Thương thế cũng không nặng, chính là trên mũi tên lấy lực lượng hủy diệt như mặt trời lặn, lại điên cuồng phá hư trong cơ thể của bọn hắn. Cho dù bọn hắn là tạo hóa thần nhân thì lúc này cũng trở nên cực kỳ chật vật. Nguyên linh hồn quang lục sắc của Thải Y đúng mức đánh vào trong thần cung của hắn, trong chớp mắt đã làm cho nguyên linh của hắn bị thương. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng xé gió hư hư không ngừng, Lạc Nhật Thần Xạ màu xanh đen trực tiếp hình thành một đợt mưa tên, trong chớp mắt đã đâm Tử Quế vào một vị tạo hóa thần nhân khác thành cái sàng. Mỗi một Lạc Nhật Thần Xạ đều làm bọn hắn bị thương không nhẹ. Mà Thái Dương chân hỏa của Diệp Chân và nguyên linh hồn quang lục sắc của Thải Y lại đúng lúc đánh tới tạo thêm tổn thương cho bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như là trong chốc lát đã có từng mũi tên lộ ra từ trong cơ thể của bọn họ, nổ tung cái này đến cái khác vết thương thật lớn, làm cho khí tức của bọn hắn nhanh chóng suy sụp xuống. Sau khi Tử Quế phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, thì toàn thân phun máu bay ngược về đằng sau, máu tạo hóa thần nhân ẩn chứa một lượng lớn năng lượng từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một giọt đều nổ tung ở trên mặt đất, tạo thành một hố to, đám người nhìn thấy kinh tâm không thôi. Bệ hạ, có mai phục, phía trước có tạo hóa thần nhân mai phục. Tử Quế vừa giống to vừa phát ra tiếng giống thống khổ, trong một hô hấp ngắn ngủi, Tử Quế và một tạo hóa thần nhân khác đã bị khí tức màu xanh đen vây quanh, thống khổ không chịu nổi. Cho đến lúc này, Hoàng Linh Nữ Vương như trong mộng mới phản ứng được. Lên, chư vị hộ quốc thần nhân cùng tiến lên. Nữ Vương bệ hạ, ta nhất định phải về Hoàng Thần Điện dưỡng thương. Lực lượng hủy diệt của Lạc Nhật Thần Xạ này cực kỳ khó chơi. Nữ Vương bệ hạ, xin ngươi mau sớm ban thưởng chúng sinh nguyện lực cho chúng ta chữa thương. Âm thanh của một vị tạo hóa thần nhân khác đồng thời vang lên, âm thanh của Tử Quế cũng chật vật vang lên, còn không đợi được Hoàng Linh Nữ Vương cho phép, Tử Quế đã cùng tên tạo hóa thần nhân bị trọng thương nhanh chóng cách xa. Tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn, rời khỏi Vạn Thọ Sơn mạch. Chỉ là lúc trở về, trên bầu trời tung xuống từng giọt máu tạo hóa thần nhân, không biết tạo thành bao nhiêu tổn thương trên Hoàng Linh đại địa. Kịch biến này làm cho một đám tạo hóa thần nhân và cung phụng cung đình ngây ngốc. Mãi đến khi hai vị âm thanh gào thảm của tạo hóa thần nhân đi xa, lúc này, tạo hóa thần nhân sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương mới kịp phản ứng, nhao nhao từ xa ra tay, vô số ánh sáng lập tức đánh về phía đỉnh núi sau lưng Diệp Chân. Trong chốc lát, màn sáng đỉnh núi sau lưng Diệp Chân vỡ vụn, lộ ra phía dưới tầng tầng lớp lớp bóng người. Bốn tên chiến tướng mặc chiến giáp cổ xưa, tay cầm cự cung cao bằng một người, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, đang không ngừng đi lại xung quanh đỉnh núi. Nhất là kim mang cự cung toàn thân từ trên xuống dưới phát ra ánh sáng chói mắt, lúc này cực kỳ dễ làm người ta chú ý, tản ra khí tức kinh người. Phía dưới bốn người, 200 tên tế ti khổ tu tản ra khí tức giới vương cảnh, đỉnh phong đang ngồi xếp bằng tu luyện, thi triển Nam Man thần sứ truyền thừa từ trong bí pháp truyền thừa vô thượng của Diệp Chân, dùng lực lượng và tín niệm của bọn hắn để gia trì. 200 tế ti khổ tu này gia trì sinh ra lực lượng, nhao nhao hội tụ đến trên ngọn núi, phát ra hào quang. Mà tòa thánh linh phong được 200 khổ tu tế ti, hội tụ năng lượng thì tỏa ra một vòng hào quang, bảo vệ 200 tế ti khổ tu này, lại phân ra 4 cột sáng, không ngừng chuyển vào trong cơ thể 4 tên chiến linh đang di động. để lực lượng khí tức của Di Liệt, Đại Khâm, bốn tên cầm đầu Nam Man chiến linh không ngừng tăng lên tăng trưởng càng thêm khủng bố. Thấy cảnh này, sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương đột ngột thay đổi, quân đội. Diệp Chân, ngươi lại dẫn quân đội xâm chiếm Hoàng Linh giới ta. Chỉ có ngần ấy người đã là quân đội rồi sao? Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha ha, Nữ Vương bệ hạ tôn quý, tin tưởng không bao lâu nữa ngươi sẽ gặp được quân đội chân chính. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa thay đổi, trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương lập tức giống giận. Giết, 6 vị hộ quốc thần nhân, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Vào lúc này, Diệp Chân đã làm cho 2 vị tạo hóa thần nhân trọng thương, cho nên 6 vị hộ quốc thần nhân, còn lại đã buông xuống lòng khinh thị đối với Diệp Chân, vẻ mặt từng người trở nên vô cùng ngưng trọng. Trên bầu trời, 6 vị tạo hóa thần nhân đồng thời phát động công kích, thiên địa pháp tắc mênh mông cuồn cuộn ba động, làm cho cả trời cao hình như cũng không nhịn được rung động theo. Khi 6 vị hộ quốc thần nhân phát động công kích trong nháy mắt, bên dưới vòm trời, 30 vị đạo cảnh hoàng linh tộc, tâm thần đều không thể chịu được, bắt đầu run rẩy lên. Nhưng rất nhanh, loại ba động và run rẩy ấy đã dừng lại. Trên bầu trời, hoàng hôn màu xanh đen xẹt qua phía chân trời, âm thanh như sấm nổ, lại như núi lở, từng đạo lạc nhật thần xạ màu xanh đen oanh bắn ra, trực tiếp làm cho những vị hộ quốc thần nhân phải cực kỳ cẩn thận ứng phó. Sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa trở nên ngưng trọng. Tên chiến tướng kia sau lưng Diệp Chân có cách ăn mặc quái dị, chỉ có khí tức đạo cảnh, nhưng lại có thể uy hiếp được hộ quốc thần nhân, thật sự quá quỷ dị. Nhưng tạo hóa thần nhân chính là tạo hóa thần nhân, hơn nữa còn có 6 tên. Rất nhanh, 6 tên tạo hóa thần nhân đã ý thức được nguyên nhân 4 tên man tộc chiến linh của Diệp Chân có thể uy hiếp được bọn hắn là nhờ vào bên trong đại trận kia có 200 khổ tu tế ti đang trợ giúp tăng thêm sức mạnh. Trên thực tế, bọn hắn không chỉ tác chiến với 4 tên man tộc chiến linh tinh thông lạc nhật thần xạ, mà 4 tên man tộc chiến linh đó phối hợp tác chiến với 200 khổ tu tế ti giới vương cảnh đỉnh phong. 6 tên hộ quốc thần nhân sớm đã rất quen thuộc nhau, giao lưu một chút, sau đó phối hợp với nhau, trong đó 4 người toàn lực xuất thủ, ngăn cản 4 tên man tộc chiến linh lạc nhật thần xạ, 2 người khác dùng một, chiêu bức lui Diệp Chân và Thải Y, rồi như thiểm điện đánh bất ngờ đại trận phía sau, vô số thần mâu màu vàng từ trên trời giáng xuống, bắn trụm về đại trận phía dưới. Trong mắt của Hoàng Linh Nữ Vương lộ ra vẻ chờ mong, chỉ cần phá được đại trận ấy, 200 khổ tu tế ti kia cũng chính là cừu non đợi làm thịt, đến lúc đó uy năng lạc nhật thần xạ của man tộc chiến linh sẽ giảm xuống trên diện rộng. Một tiếng rên rỉ kinh thiên động địa vang lên từ trong đại trận, một tượng đá đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong tay có 2 cái thạch chùy cua cua thành hình tròn, ngăn lại gần một nửa thần mâu màu vàng kim kia. Càng kinh người hơn nữa, áo giáp quanh thân tượng đá lóe ra màu vàng kim nhạt, lồng ngực cứ thế đỡ hơn 10 kim sắc thần mâu, cũng không bị tổn thương nào. Khoảng khắc kim sắc thần mâu muốn phá vỡ đại trận, ánh sáng của vô số khổ tu tế ti đang ngồi trên đỉnh thánh linh tạo ra rung động, vô số kim sắc thần mâu lập tức tan biến. Thấy thế, Hoàng Linh Nữ Vương biến sắc, sắc mặt của Diệp Chân cũng buông lỏng. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp theo, tạo hóa thần nhân dẫn đầu tế ra một thanh trường mâu màu vàng có nhiều vết máu. Trường mâu vừa xuất hiện, sát khí âm hàn lạnh thấu xương đã xâm nhập vào tận xương. Sát phạt chi khí, tiếp thử lịch huyết thần mâu của ta một chút. Tạo hóa thần nhân tên Trần Quý Cao gầm thét, lịch huyết thần mâu trong tay như mang theo tia sấm sét lẫn lộn màu đỏ như máu với màu vàng, đánh về phía chiến linh dụ thổ man thủ hộ mà Diệp Chân đã mời ra trước đó. Rầm rầm, những nơi trường mâu đi qua đều có đất đá bay tán loạn. Vì trước đó, chiến linh dụ thổ man thủ hộ lấy được không ít chúng sinh nguyện lực từ Diệp Chân, dung hợp vào trong cơ thể, lực phòng ngự đã vô cùng mạnh mẽ. Sau mỗi một lần đất đá bay tán loạn, khí tức của chiến linh dụ thổ man thủ hộ sẽ rơi xuống một đoạn. Khi mâu thứ 3 rơi xuống, sát phạt chi khí của Trần Quý Cao chọi cứng với dụ lỗi, bên ngoài thân của hắn đã hiển hiện không ít vết nứt. Tuy những năm qua, chiến linh dụ thổ man thủ hộ đều được tu dưỡng hồi phục, lại có được chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân đề thăng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tên đạo cảnh chiến linh mà thôi. Nhất là sau khi chống đỡ 3 đoàn sát phạt chi khí do lịch huyết thần mâu công kích, hắn đã bị thương. Diệp Chân rất gấp, huy động thái cổ kim ô thần trượng định thôi động thái dương chân hỏa, còn lại không nhiều để cứu viện. Hoàng Linh Nữ Vương lại quát một tiếng, phất tay, một đạo ánh sáng màu bạc đánh về phía Diệp Chân, làm cho hắn phải lập tức phòng ngự. Dụ lỗi hét lớn một tiếng, đất đá bên ngoài thân của hắn lần nữa bay tán loạn, khí tức lần nữa hạ xuống một mảng lớn, đồng thời cả người đã bị đánh ngã về đại trận phía sau. Lập tức, Trần Quý Cao tranh thủ thời cơ ấy, dùng sát phạt chi khí lịch huyết thần mâu trong tay công kích 4 vị man tộc chiến linh. Một vị tạo hóa thần nhân khác lại toàn lực công kích thủ hộ đại trận, chuẩn bị công phá thủ hộ đại trận, giết hết tế ti canh giữ bên trong. Mặc dù lịch huyết thần mâu tỏa ra sát phạt chi khí không phải là hậu thiên linh bảo, nhưng nó được tạo hóa thần nhân bồi dưỡng trong lúc giết chóc vô số lần, mới có được bảo bối thay thế cho Hậu Thiên Linh Bảo. Tuy trên sức mạnh tổng thể lại không bằng Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng chỉ riêng về năng lực tấn công và phòng vệ lại có thể vượt qua phần lớn Hậu Thiên Linh Bảo. Trong nháy mắt, Lịch Huyết Thần Mâu lao đến, bốn vị Nam Man Chiến Linh lần lượt bị thương. Một khi bốn vị Nam Man Chiến Linh bị thương, Lạc Nhật Thần Xạ của bọn hắn sẽ bị ảnh hưởng, trong chớp mắt đã ảnh hưởng đến chiến cục. Bốn vị tạo hóa thần nhân khác cảm giác được áp lực nhẹ bớt đi, lập tức bắt đầu toàn lực phản công, vô luận là Diệp Chân hay Thải Y đều cảm thấy được áp lực rất lớn. Mắt thấy sắp thất bại, nhưng sắc mặt của Diệp Chân, ngoại trừ ngưng trọng, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu Yêu, chuẩn bị đi. Thân hình của Tiểu Yêu bỗng xuất hiện ở trung tâm đại trận bên cạnh Nam Man Thánh Linh Phong, trong tay cầm một cái chén lớn không phải vàng không phải ngọc, trong tô có đầy chất lỏng màu vàng óng, tản ra ba động cuồn cuộn mê người. A! Đột nhiên, Nam Man Chiến Linh Di Liệt thở nhẹ một tiếng, nhìn cây cung khổng lồ trong lòng bàn tay hiển hiện vô số vết nứt, sắc mặt trở nên quỷ dị. Đồng thời, trong đôi mắt của Đại Khâm và ba vị Nam Man Chiến Linh khác cũng xuất hiện cảm xúc như thế, dưới cái nhìn soi mói của bốn vị Nam Man Chiến Linh, cây cung khổng lồ trong tay bọn hắn vì bị oanh trúng mà hiển hiện vô số vết nứt, đột nhiên khôi phục với tốc độ rất nhanh. Vết nứt trong nháy mắt đã liền lại, ánh sáng trở nên chiếu rọi rực rỡ, đồng thời lại có vô số hoa văn vô cùng huyền ảo hiển hiện, có rất nhiều hoa văn huyền ảo lúc trước cũng chưa bao giờ thấy qua. Không chỉ có như thế, khí tức của bốn tên Nam Man Chiến Linh bị thương, gần như khôi phục lại trong tích tắc, còn lần nữa tăng lên, khí tức của bọn hắn trực tiếp nhảy lên tới đạo cảnh đỉnh phong, đuổi sát tạo hóa cảnh. Càng kinh người hơn là 200 khổ tu tế ti ở trung tâm trên đỉnh Nam Man Thánh Linh, ánh sáng quanh thân bộc phát mạnh mẽ, khiến cho màn sáng thủ hộ sắp bị phá hủy, đang khôi phục lại bằng tốc độ mắt trần cũng có thể thấy. Lạc Nhật Thần Xạ, Di Liệt đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh cự cung, oanh ra mũi tên màu xanh đen chia ra làm ba, mà uy lực lại không giảm chút nào. Đồng thời, Đại Khâm và ba tên Nam Man Chiến Linh khác, sau khi thực lực của bọn hắn tăng vọt lên, từng cái Lạc Nhật Thần Xạ đều biến thành ba mũi tên Lạc Nhật. Trong chớp mắt đã hình thành mưa tên khủng bố bao trùm xuống phía dưới. Dù cho 6 vị hộ quốc thần nhân có cấp bậc tạo hóa cảnh, lúc này cũng bị áp chế chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng có âm thanh mũi tên bay đến, đâm vào thịt và âm thanh Lạc Nhật Thần Xạ nổ tung. Trong chớp mắt, cục diện đảo ngược, Hoàng Linh Nữ Vương quá sợ hãi. Thần sắc của Thải Y vào lúc này lại trở nên rất nghi ngờ, "A, Diệp ca ca, đây là có chuyện gì?" Hiện tại, trong lòng của Diệp Chân lại rất hỗn loạn. Người có thể khiến thực lực của man tộc chiến linh tăng vọt, ngoại trừ Trường Nhạc còn có thể là ai? Tổ thần điện, Lạc ấp. Từ sau khi đại quân hải tế ti do nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, chỉ huy toàn quân bị diệt, bên trong toàn bộ tổ thần điện, bầu không khí vẫn luôn vô cùng ngột ngạt, hiếm có hành động lớn nào. Nhưng hôm nay, rất nhiều tế ti đều đang tiềm tu ở nơi của mình, nhanh chóng tập trung hướng về man linh điện. Chuyện ấy làm cho một đám các tế tự tổ thần điện rất tò mò, từng người nghĩ là sắp có chuyện lớn diễn ra. Dù sao bây giờ thân phận của điện chủ Man Linh Điện Trường Nhạc công chúa vô cùng đặc biệt. Đám người như thủy triều tuôn hướng về Man Linh Điện. Nhưng khi bọn hắn đến Man Linh Điện, các tế tự kiềm chế ngột ngạt nhiều ngày như thế, đều có chút ngoài ý muốn và thất vọng. Man Linh Điện cũng không có bất luận hành động lớn gì, tất cả tế ti thuộc Man Linh Điện, lúc này đều ngồi xếp bằng chính giữa ở quảng trường khổng lồ của Man Linh Điện, thực hiện câu thông thăng thêm quán tưởng như thường ngày. Chỉ là bình thường loại câu thông gia trì quán tưởng đó sẽ do các tế ti tự mình sắp xếp. Hiện tại, lại tập trung tiến hành quy mô lớn. Ngay cả điện chủ Man Linh Điện Trường Nhạc công chúa ngày thường rất khó gặp, giờ phút này cũng ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm quảng trường, đang nhắm mắt câu thông tăng thêm quan tưởng. Nếu có cường giả đạo cảnh dùng thần niệm cảm ứng, sẽ thấy một sợi lực lượng tín niệm vô cùng thô to, trực tiếp bay ra từ trên thân Trường Nhạc công chúa, nhập vào bên trong Thánh Linh Sơn Phong được cung phụng chính giữa quảng trường. Trên Thánh Linh Sơn Phong, bốn pho tượng Nam Man Chiến Linh, giờ phút này đang lóe ra ánh sáng mãnh liệt. Sau khi rất nhiều tế ti Man Linh Điện nhận được mệnh lệnh, không ngừng chạy đến, sau đó yên lặng hội tụ hòa vào trong dòng người, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bí pháp Man Linh Điện bắt đầu câu thông tăng thêm quán tưởng. Càng ngày càng nhiều lực lượng tín niệm hội tụ nhập vào trên đỉnh Thánh Linh, làm cho ánh sáng của Thánh Linh Phong càng ngày càng rực rỡ. Bởi vì đưa vào toàn bộ tinh thần, nên một số tế ti với tín niệm cực kỳ thuần túy, bên ngoài thân của bọn hắn đã ngưng tụ ra ánh sáng rất thần thánh. Đây là kết quả của việc bọn hắn câu thông gia trì với cổ thần Chiến Linh được Man Linh Điện cung phụng trong một thời gian dài. Bọn hắn dùng tín niệm chi lực cung phụng cho cổ thần, Chiến Linh Man Linh Điện, cổ thần và Chiến Linh được Man Linh Điện cung phụng sẽ trả lại cho bọn họ lực lượng, các loại thần thông bí pháp. Người có chút tín niệm chi lực cực kỳ thuần túy, trước đó đã thu hoạch được một bộ phận Lạc Nhật Thần Xạ bí pháp, nhưng cũng không trọn vẹn. Lạc Nhật Thần Xạ chính là thần thông bí pháp đỉnh cấp nhất mà Nam Man Chiến Linh nắm giữ, sẽ không tùy tiện truyền xuống, nhưng lúc này lại không giống vậy. Ở Hoàng Linh giới, nhóm Nam Man chiến linh đang lâm vào thời khắc khổ chiến, đột nhiên thu được lượng lớn tín niệm chi lực cực kỳ thuần túy bổ sung, thời khắc thương thế khôi phục, chiến lực bỗng tăng mạnh. Thiên Miếu và Tổ Thần Điện cung phụng không giống nhau. Thiên Miếu cung phụng là thần chân chính, người cung phụng từ trình độ nào đó mà nói chính là nô bộc của thần, thần là tối cao. Nhưng Tổ Thần Điện cung phụng càng giống như một loại trao đổi bình đẳng, ta cung phụng ngươi, cho ngươi lực lượng và bồi dưỡng, như vậy ngươi cũng phải hồi báo lại cho ta, đây là một loại trao đổi bình đẳng. Mà bây giờ, nhóm Nam Man chiến linh đang giao chiến, đang đứng ở thời khắc gian nan khốn khổ, bỗng thu được lực lượng ủng hộ, không chỉ có tâm trạng tốt tới cực điểm, mà lại theo khế ước, cũng nhất định phải đáp lại hồi báo tương ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc bình thường, bọn hắn có thể ban thưởng một phần lực lượng, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể ban thưởng bí pháp. Vẻn vẹn giữa mấy hơi thời, đã có một tên nguyệt tế bất chợt bật dậy từ dưới đất, kinh hô lên, tiền tam trọng, ta thu được bí pháp hoàn chỉnh thượng bộ lạc nhật thần xạ tiền tam trọng. Một tiếng kinh hô ấy, lập tức khiến cho rất nhiều tế ti quay đầu, lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Yên lặng. Trường Nhạc công chúa quát to, lập tức làm cả Man Linh Điện lần nữa an tĩnh lại. Đồng thời, những tế ti đó cũng kịp phản ứng. Lúc này, tuyệt đối là một thời khắc đặc thù. Nếu không, điện chủ Trường Nhạc công chúa sẽ không vội vã triệu tập bọn hắn chạy tới, tạm thời tiến hành câu thông tăng thêm quán tưởng. Nếu không sẽ không có người nhanh như vậy, đạt được bí pháp thượng bộ lạc nhật thần xạ tiền tam trọng, hoàn chỉnh. Vừa nghĩ đến đây, những tế ti chuyên tu lạc nhật thần xạ, từng người càng thêm chuyên chú, tín niệm cũng càng thêm thuần túy. Loại tình huống ấy, không ngừng có tế ti, thu được bí pháp hoàn chỉnh của thượng bộ lạc nhật thần xạ tiền tam trọng, ngưng tụ thành một hư ảnh thần cung khổng lồ. Một màn đó, các tế ti các điện đứng bên ngoài Man Linh Điện nhìn vào không ngừng hâm mộ. Man Linh Điện đã từng là một cái điện có sức mạnh yếu nhất bên trong Tổ Thần Điện. Trong 100 tế ti, 99 người đều sẽ không lựa chọn Man Linh Điện. Nhưng bây giờ lại trở thành điện đứng đầu Tổ Thần Điện. Số lượng tế ti hàng năm gia nhập đã vọt lên xếp ở vị trí thứ nhất. Ngoại trừ danh tiếng công chúa Đại Chu, điểm quan trọng nhất là mấy vị cổ thần và chiến linh man tộc mà Man Linh Điện mới cung phụng đều có thể truyền xuống công thủ bí pháp cực kỳ mạnh. Thạch giáp bí pháp cũng không tính quá thần kỳ, chỉ lực phòng ngự đã rất mạnh. Mấy năm qua, có một vài tế ti tu luyện được lạc nhật thần xạ, đây mới thực sự là điều khủng bố. Chỉ với uy năng của tầng thứ nhất, cũng có thể giúp các tế tự kia nhẹ nhàng giết chết kẻ địch. Có người phỏng đoán, nếu lấy được bản lạc nhật thần xạ hoàn chỉnh, dù là giết địch cách một đại cảnh giới đều rất dễ dàng. Chỉ là muốn thu được bộ bí pháp lạc nhật thần xạ hoàn chỉnh rất khó. Không nghĩ tới, hôm nay trong chốc lát ngắn ngủi, đã có trên 100 tế ti thu được bí pháp thượng bộ lạc nhật thần xạ tiền tam trọng. Tin tức đó truyền đi, về sau người muốn gia nhập Man Linh Điện sợ là chỉ càng nhiều. Mà lần này, trong toàn bộ quảng trường Man Linh Điện đã tập trung chừng 10 vạn tế ti, các tế ti không có chỗ ngồi đã tự động xếp bằng trôi nổi lơ lửng ở trong tầng trời thấp. Mặc dù nói phần lớn các tế ti đều là thiên không tế ti, thậm chí là đại địa tế ti, nhưng xét về số lượng, ngày sau Man Linh Điện chính là tiền đồ vô lượng. Trong lúc gia trì yên tĩnh, phần lớn các tế ti đều thu được hoặc nhiều hoặc ít bí pháp truyền thừa, thậm chí đã có người thu được tầng thứ 4 truyền thừa lạc nhật thần xạ ánh sáng của Thánh Linh Sơn và 4 pho tượng Nam Man chiến linh ở trung tâm quảng trường không ngừng tỏa sáng biến ảo, khiến cho một đám tế tự càng cảm thấy thần bí, càng thêm dụng tâm. Chỉ có Trường Nhạc công chúa xếp bằng ở phía trước nhất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Thân là điện chủ Man Linh Điện, thời khắc 4 vị Nam Man chiến linh bị thương, nàng là người đầu tiên phát hiện. Bên trong toàn bộ Man Linh Điện có thể trực tiếp dẫn động lực lượng 4 vị Nam Man chiến linh, chỉ có Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân mới làm được. Trong nhận thức của Trường Nhạc công chúa, thời điểm mỗi một lần Diệp Chân mượn dùng sức mạnh của Nam Man chiến linh, chính là thời khắc gặp phải vô số nguy hiểm. Cho nên, Trường Nhạc công chúa không chút do dự, lấy thân phận điện chủ Man Linh Điện, ra lệnh triệu tập, tạm thời quán tưởng tăng thêm lực lượng. Gần 10 vạn người đồng thời kiên trì, khiến cho sức mạnh của 4 vị Nam Man chiến linh tăng lên gấp đôi. Nhưng, trong đôi mắt của Trường Nhạc công chúa, ánh sáng của Thánh Linh, Sơn và bên ngoài thân 4 vị Nam Man chiến linh không ngừng sáng tối lấp lóe, đại biểu cho lực lượng của bọn hắn ba động cực lớn, nói cách khác, tình hình chiến đấu còn muốn kịch liệt hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Chuyện kia khiến cho nàng vô cùng lo lắng, tình huống vô cùng bất ngờ, trước đó Thánh Linh Sơn và bên ngoài thân Nam Man chiến linh còn không ngừng lóe ra ánh sáng, đột nhiên ảm đạm xuống rất nhanh, gần như muốn dập tắt. Trong chớp mắt, sắc mặt của Trường Nhạc công chúa đại biến. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ của bản thân, khẽ quát nói, tất cả mọi người, hiến tế một giọt tinh huyết. Khoảng khắc tiếng nói rơi ra, một giọt máu có chứa ánh sáng màu vàng nồng đậm bay lên từ đầu ngón tay của Trường Nhạc công chúa, bay về phía Thánh Linh Phong. uy danh của nàng ở bên trong Man Linh Điện có thể nói là trước nay chưa từng có. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn tế ti Man Linh Điện không có chút do dự, lần lượt cắn nát đầu ngón tay của mình. Trong cùng một giây, 10 vạn giọt tinh huyết bay lên từ 4 phương, 8 hướng trên quảng trường Man Linh Điện, bay về phía Thánh Linh Sơn. 10 vạn giọt của 10 vạn người có tu vi khác nhau, huyết mạch nguyên tinh máu khác nhau, trong thời gian cực ngắn dung nhập vào bên trong Thánh Linh, phong và cơ thể của 4 pho tượng Nam Man Chiến Linh. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng trên thân 4 vị Nam Man Chiến Linh trên Thánh Linh phong dần ảm đạm, tựa như mây đen che khuất tan đi. Đột ngột bạo phát bắn ra tia sáng vàng rực vạn trượng bay thẳng lên trời cao, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Trên vạn thọ sơn hoàng linh giới, đột nhiên lạc nhật thần xạ bạo phát mưa tên, làm cho 6 vị tạo hóa thần nhân bên phía hoàng linh nữ vương bị thương không nhẹ, càng làm cho sắc mặt của hoàng linh nữ vương ngạc nhiên, kinh hãi. Tạo hóa thần nhân trần tên quý cao xông vào đầu tiên là bị thương rất nặng, chúng ngay 6 mũi tên lạc nhật thần xạ, máu tươi quanh thân cuồng phún. Hoàng Linh Nữ Vương thấy thế, trong hai con ngươi của nàng lóe lên ánh sáng 7 màu, đột nhiên, thất thải ấn tỷ vô cùng nhỏ bay ra từ sau đầu của nàng. Lục sắc hồn quang trong hai mắt như nước chảy, ầm ầm tiến vào trong thất thải tiểu ấn, khiến cho thất thải tiểu ấn dâng lên ánh sáng 7 màu cực kỳ yếu ớt. Hoàng Linh ý chí, dừng lại. Hét lên một tiếng, ánh sáng 7 màu của thất thải tiểu ấn khẽ rung lên, có một lực lượng vô hình trói buộc Diệp Chân, Thải Y và trên thân 5 vị chiến linh. Nhất là Di Liệt cầm đầu 4 vị Nam Man Chiến Linh, bọn hắn vốn di chuyển rất linh hoạt, tránh né công kích địch nhân, đồng thời từ góc độ vô cùng xảo trá bắn ra lạc nhật thần xạ. Nhưng khi Hoàng Linh Nữ Vương hét lên một tiếng ấy, thân hình của bọn hắn đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Bao gồm Diệp Chân, quanh thân giống như nhiều thêm một tầng trói buộc vô hình, để tốc độ di chuyển của bọn hắn chậm hơn mấy lần. Diệp Chân sợ hãi ngạc nhiên, hắn bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra địa từ lực trường, gợn sóng màu bạc tản ra. Lông mi của hắn hơi nhíu lại. Địa từ lực trường có tác dụng, khiến cho tốc độ của 6 vị tạo hóa thần nhân đối diện giảm bớt, cũng làm cho thân hình của mấy người phe mình trở nên nhanh hơn, nhưng cũng không có loại bỏ trói buộc vô hình đó. Ngược lại, cho dù có địa từ lực trường của Diệp Chân trợ giúp, loại trói buộc vô hình ấy vẫn tồn tại như cũ, khiến cho tốc độ của 4 vị Nam Man Chiến Linh cùng Diệp Chân rất chậm. Hoàng Linh ý chí lại không có một chút tác dụng nào. Hoàng Linh Nữ Vương thấy bộ dáng của Diệp Chân, cười lạnh một tiếng. Lần nữa lạnh nhạt quát to nói, Hoàng Linh ý chí, sắc nhọn. Lần này, mục tiêu của Hoàng Linh Nữ Vương lại là vũ khí trong tay của 6 vị tạo hóa thần, nhất là lịch huyết thần mâu. Trong tay Trần Quý Cao dưới một tiếng hét lên đã tràn ra sát khí vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương lại thúc giục thất thải tiểu ấn bắt đầu la hét. Mỗi một lần la hét, ánh sáng của thất thải tiểu ấn sẽ lấp lóe một chút, giữa trời đất sẽ sinh ra biến hóa tương ứng. Hoàng Linh ý chí, tụ lại. Hoàng Linh ý chí, nghỉ. Hoàng Linh ý chí, mau lên. Trong tích tắc ngắn ngủi, Hoàng Linh Nữ Vương đã gia tăng thêm mấy trạng thái phụ trợ cho tạo hóa thần nhân phe mình, mà bên phía Diệp Chân lại gia tăng mấy cái trạng thái ngược lại. Nói cho đúng là thể hiện một loại sức mạnh của thiên địa pháp tắc. Dưới bí pháp của Hoàng Linh Nữ Vương, hành động của từng vị Nam Man Chiến Linh bên phía hắn chậm chạp, thiên địa linh lực 4 phương 8 hướng gần như khô kiệt, chiến lực giảm mạnh. Ngược lại, chiến lực của 6 vị tạo hóa thần nhân lại tăng mạnh, trong nháy mắt 6 vị tạo hóa thần nhân lần nữa hình thành ưu thế áp đảo bên phe Diệp Chân, cho dù những Nam Man Chiến Linh ấy được trợ phúc không ngừng tăng lên sức mạnh, dưới loại ưu thế áp đảo này, vẫn như trước đang không ngừng bị trọng thương. Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Hoàng Linh Nữ Vương vận dụng là lực lượng thiên địa pháp tắc trực tiếp nhất, chính như Hoàng Linh Nữ Vương nói là ý chỉ của Hoàng Linh. Bây giờ, trong lúc Hoàng Linh Nữ Vương thôi động thất thải tiểu ấn, ý chí của Hoàng Linh Nữ Vương cũng là ý chí của Hoàng Linh giới. Mặc dù nói ý chí của Hoàng Linh Nữ Vương bị hạn chế rất nhiều, nhưng loại ý chí đó lại ảnh hưởng cực lớn với thắng bại cuộc chiến. Trách không được địa từ lực trường của Diệp Chân đều không thể thay đổi bao nhiêu, thì ra là Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp thôi động bảo vật điều khiển thế giới này, trực tiếp dùng ý chí Hoàng Linh giới để xảo trá, ảnh hưởng chiến cục. Kỳ thực loại thủ đoạn ấy, Diệp Chân đã từng dùng qua. Cũng là lúc tác chiến trong Thận Long Châu, trực tiếp khống chế sức mạnh của thiên địa pháp tắc trong không gian Thận Long Châu. Dưới tình huống đó, ý chí của hắn chính là ý chí Thận Long Châu, đối phó kẻ địch hết sức dễ dàng. Hoàng Linh Nữ Vương, hiển nhiên còn không có đạt tới kiểu trình độ hoàn toàn khống chế lực lượng thiên địa pháp tắc, trong không gian Thận Long Châu như Diệp Chân, chỉ có thể ảnh hưởng rất ít đến ý chí Hoàng Linh giới, nhưng điều ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình thế cuộc chiến. Điểm chết người nhất là loại ảnh hưởng này, dựa vào lực lượng hiện tại của hắn vẫn không cách nào loại bỏ được. Cơ hồ là trong mấy hơi thở ngắn ngủi. 6 vị tạo hóa thần nhân công kích từ mọi nơi, khiến cho 4 vị Nam Man Chiến Linh liên tiếp bị thương, khí tức không ngừng bị suy yếu. Ngay cả Diệp Chân và Thải Y cũng bị loại ảnh hưởng này làm cho vướng trái vướng phải, cục thế trở nên cực kỳ gian nan. Phụ thân đại nhân, Tiểu Yêu ở bên cạnh Thánh Linh Phong vội hô to lên. Diệp Chân hiểu được ý của Tiểu Yêu, đã đến lúc phải vận dụng thủ đoạn sau cùng, nhưng biến hóa cuối cùng của thủ đoạn kia lại là một ẩn số. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể cược một lần. Thời điểm đang muốn gật đầu, đột nhiên, bên trên chính giữa Thánh Linh Phong, đột nhiên bắn ra ánh sáng màu vàng óng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ngay lập tức, trên thân bốn vị Nam Man Chiến Linh đã hiển hiện ánh sáng không cách nào nhìn thẳng. Khi ánh sáng chói mắt ấy bạo phát lên, sức mạnh của bốn vị Nam Man Chiến Linh lần nữa bắt đầu tăng lên điên cuồng, thậm chí dưới ánh sáng màu vàng chói mắt ông đó, đủ loại trói buộc do Hoàng Linh ý chí gia tăng trên thân bốn vị Nam Man Chiến Linh, đột nhiên buông lỏng hơn phân nửa. Sự buông lỏng ấy giúp cho bốn vị Nam Man Chiến Linh như mãnh hổ về núi, rồng vào biển rộng, bọn hắn cùng lúc giống to, lần nữa cầm Lạc Nhật Thần Cung trong tay kéo ra đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trên Lạc Nhật Thần xạ màu xanh đen, có ánh sáng màu vàng óng bám vào, như sấm sét màu vàng kim, vô cùng dày đặc đánh về phía 6 vị tạo hóa thần nhân đối diện. Trong tình huống có ánh sáng màu vàng óng bám vào, tốc độ và uy năng của từng đạo Lạc Nhật Thần xạ tăng lên rất nhiều. Một tiễn xuyên qua thân thể của tạo hóa thần nhân, trực tiếp nổ tung tạo thành một lỗ hổng to bằng nắm đấm lớn. A, không! Âm thanh của Trần Quý Cao bỗng hét lên thảm thiết, lại là Di Liệt bắn ra một tên trực tiếp bắn nổ đầu của hắn, khiến cho đầu của hắn nổ tung tại chỗ. Nhưng càng kinh người hơn là, Lạc Nhật Thần xạ trong tay Di Liệt không ngừng bắn ra, một cái lại một cái Lạc Nhật Thần xạ, có ánh sáng màu vàng óng bám vào liên tiếp oanh ra, mỗi một tên đều làm cho nguyên linh của Trần Quý Cao phát ra một tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Sau liên tiếp 5 mũi tên Lạc Nhật Thần xạ có ánh sáng màu vàng bám vào, thần cung của Trần Quý Cao nổ tung tại chỗ, vô số khí tức tạo hóa linh lực tựa như tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát hướng 4 phương 8 hướng. Đồng thời, toàn bộ thiên địa hoàng linh giới đều chấn động. Giữa trời đất vang lên âm thanh thút thít như phát ra cùng một chỗ, tạo hóa linh lực ấy phát tán 4 phương 8 hướng, mang theo vô số tinh huyết của Trần Quý Cao tán ra 4 phương 8 hướng, lẫn vào vô số thiên địa nguyên khí, sau đó rơi xuống nhân gian, hóa thành mưa máu ẩn chứa tràn ngập bi thương. Thiên địa đau buồn, mưa máu vạn lý, đây là thần vẫn hiện ra. Chỉ có thể là thổ thần vẫn, trời đất mới có thể buồn như thế. Một khắc này, vô số tộc nhân hoàng linh tộc không hiểu giữa thiên địa làm sao lại xuất hiện mưa máu. Những người có cấp bậc đạo cảnh thuộc hoàng linh tộc, sắc mặt của bọn hắn lại lần lượt đại biến, hoảng hốt. Trong hoàng thành, sắc mặt của đám người Lữ lão gia tử, Lam Hoa, Hoàng Khắc Niên, Thanh Ý Ninh vẫn luôn chờ đợi tin tức bỗng trở nên chấn kinh vạn phần. Tạo hóa thần nhân chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tùy tiện điều động lực lượng thiên địa pháp tắc. Từ trình độ nào đó mà nói, cường giả đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh càng giống như nhận được thiên địa tán thành. Lúc đột phá thì chỗ thiên địa sẽ sinh ra một loại liên hệ cực kỳ thần bí. Cho nên, lúc tạo hóa thần nhân bỏ mình sẽ có dị tượng mưa máu. Điểm này, trong bí lục tổ thần điện có ghi lại rất rõ ràng. Hơn 10 vạn năm trước, lúc chinh phạt hoàng linh giới, trong hoàng linh giới đã từng mưa máu liên tục mấy tháng không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, loại chuyện sau khi tạo hóa thần nhân bỏ mình xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng có điều kiện. Đó là tạo hóa thần nhân thuộc về giới đó, bỏ mình tại bản thổ mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Giống như tạo hóa thần nhân của hoàng linh giới, bỏ mình trong hoàng linh giới thì sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Nhưng nếu tạo hóa thần nhân hoàng linh giới bỏ mình ở hồng hoang đại lục, thì sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng. Cũng chính là tạo hóa thần nhân có một loại giới thuộc về, cho nên nghe nói lúc tạo hóa thần nhân tác chiến ở bản thổ sẽ có ưu thế nhất định. Mà lúc này, trong hoàng linh giới liên miên xảy ra mưa máu khuynh tiết, rất nhiều võ sĩ hoàng linh tộc đang tu luyện, tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng nhanh, làm cho bọn hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng, nhóm đạo cảnh hoàng linh giới biết chân tướng, thì vẻ mặt từng người lại trở nên vô cùng kinh khủng. Trên trời, rơi xuống mưa máu uẩn buồn, điều này đại biểu có tạo hóa thần nhân thuộc về hoàng linh giới, bỏ mình. Bao nhiêu năm, từ sau năm đó Đại Chu chinh phạt hoàng linh giới đã không còn xuất hiện tình huống tạo hóa thần nhân bỏ mình. Kinh thiên đại sự. Trong hoàng linh giới tuyệt đối đã xảy ra kinh thiên đại sự. Một đám quý tộc và đạo cảnh kinh hoàng không thôi, đồng thời, Lữ lão gia tử trong Lữ phủ lại, trong thời gian ngắn nhất dùng phương thức bí mật liên tục phát ra hơn 10 phù tấn. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành lần nữa cuồn cuộn sóng ngầm, có người kinh ngạc, có người lo lắng, có người chờ mong, có người nghi hoặc. Chiến đấu bên phía Vạn Thọ Sơn lại tiến hành như lửa như bôi. Hộ quốc thần nhân Trần Quý Cao bỏ mình, không chỉ làm cho vẻ mặt của Hoàng Linh Nữ Vương đại biến, càng làm cho 5 vị hộ quốc thần nhân vẫn còn đang tham chiến sinh lòng sợ hãi. Nguyên bản, theo bọn hắn nghĩ, lần này tham chiến chính là thuận tay ra đánh một con chuột mà thôi, nhiều lắm thì bị con chuột đó cắn 2 cái. Về phần nguy hiểm đến tính mạng, bọn hắn cho tới bây giờ vẫn chưa ngờ tới. Nhưng bây giờ, lại có đồng bạn bỏ mình. Chuyện này làm bọn hắn trong chớp mắt vạn phần hoảng sợ. Một vị tạo hóa thần trải qua vô số sinh tử quan tạp, cuối cùng thành tạo hóa, không ngờ lại vẫn lạc trong tay mấy tên đạo cảnh. Trừ sợ hãi ra, ảnh hưởng lớn nhất chính là tác phong chiến đấu của bọn hắn, trong chớp mắt tăng lên một tầng phòng ngự trình độ nhất định. Không còn giống trước đó nữa, mà toàn lực tiến công. Trước đó, trong khái niệm của bọn hắn, Diệp Chân và Thải Y nhiều lắm thì chỉ trọng thương bọn hắn, muốn giết bọn hắn căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ một khi Diệp Chân có lực lượng uy hiếp đến sinh mệnh của bọn hắn, có lực lượng làm bọn hắn bỏ mình, những tạo hóa thần nhân này mới sợ, ngoài tiến công ra còn bắt đầu dùng càng nhiều lực lượng phòng ngự. Trong chớp mắt, áp lực mà Diệp Chân và Thải Y, còn có mấy vị nam man chiến linh gặp phải giảm nhiều, tương ứng, công kích cũng càng thêm tùy ý, tạo thành uy hiếp lớn hơn. Diệp Chân biết, vừa rồi mấy vị nam man chiến linh di liệt bộc phát là bởi vì Trường Nhạc công chúa ở xa Hồng Hoang đại lục cố gắng. Diệp Chân không biết Trường Nhạc như thế nào làm được, nhưng hắn lại dành nhất về bắt giữ chiến cơ. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã kịp phản ứng, biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tiểu Yêu, bảo bối kia không cần giữ lại, dùng bảo bối đó chia đều cho bốn người bọn họ. Diệp Chân vừa quát lên, Tiểu Yêu trên Thánh Linh Phong đã bưng chất lỏng màu vàng óng kỳ dị trong tô, đột ngột chia ra làm bốn, giống như bốn mũi tên kim sắc, dung nhập vào trong cơ thể bốn nam man chiến linh tinh thông lạc nhật thần xạ. Trong chốc lát, bên ngoài cơ thể bốn nam man chiến linh vàng rực, giống như giấy lên hỏa diễm, điên cuồng vọt thăng. Thấy cảnh này, tạo hóa thần nhân tên Tử Quế đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó la thất thanh. Chúng sinh nguyện lực. Người ở đâu ra nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy? Tử Quế cách gần nhất, trong chớp mắt đã cảm ứng được chén lớn chất lỏng bay ra trong tay Tiểu Yêu, chính là chúng sinh nguyện lực. Gần như là ngay khi kinh hô, trong đôi mắt của Tử Quế đột nhiên xuất hiện vẻ vô cùng kinh khủng, trực tiếp cùng loạn hét dầm lên, lui, mau lui lại. Bọn hắn là chiến linh, bọn hắn có thể trực tiếp lợi dụng chúng sinh nguyện lực. Tốc độ phản ứng của Tử Quế rất nhanh, trong lúc hắn thét lên đã nhanh chóng lui ra phía sau, thế nhưng tốc độ phản ứng của các đồng bạn khác của hắn thì không nhanh như vậy. Mà bốn vị nam man chiến linh lấy di liệt cầm đầu, sau khi mỗi người được chăm giọt chúng sinh nguyện lực nhập thể, như nước chảy thuận lý thành chương mở cung cài tên. Trong chốc lát, lạc nhật thần xạ lóe ra ánh sáng rào rạt vàng rực, trực tiếp hình thành mưa tiễn, bao trùm về phía mấy vị tạo hóa thần nhân. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của bốn người di liệt, đại khâm cực kỳ phong phú, dưới sự chỉ huy của hắn, một lạc nhật thần xạ trong đó dùng mưa tên kinh khủng bức lui tạo hóa thần nhân khác. Ba người phối hợp, mưa tên của lạc nhật thần xạ chiếu cố hai vị tạo hóa thần nhân, trong đó toàn phương vị. Dưới loại mưa tên toàn phương vị này, dù hai vị tạo hóa thần nhân này cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể tránh được và phòng ngự một bộ phận lạc nhật thần xạ. Một mũi tiếp một mũi rào rạt vàng rực bành trướng từ lạc nhật thần xạ, mỗi một tiễn bắn chúng có thể làm nhục thân của hai vị tạo hóa thần nhân này nổ tung một lỗ thủng cực lớn. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Chân và Thải Y cũng cực kỳ phong phú, thừa cơ tiến lên yểm hộ đồng thời. Vào lúc này Diệp Chân gần như phát huy uy lực của địa từ lực trường đến cực hạn, khiến cho tốc độ của tạo hóa thần nhân lần nữa hạ xuống. Mà lúc này, Hoàng Linh Nữ Vương cũng bị Tử Quế lui lại trực tiếp mang lui về phía sau, quá nguy hiểm. Ngay cả sinh mệnh của tạo hóa thần nhân bọn hắn đều bị uy hiếp, chớ nói chi là Hoàng Linh Nữ Vương. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương nghẹn ngào gào lên. Không! Tiếng thét sắc lạnh, the thé, chói tai của Hoàng Linh Nữ Vương xé rách trời cao. Mà lạc nhật thần xạ ẩn chứa vàng rực bành trướng của di liệt và đại khâm đồng thời nổ tung trên đầu hai vị tạo hóa thần nhân. Sau đó, mưa tên bay đến trực tiếp làm cho nhục thể của bọn hắn nổ thành mảnh vỡ, càng làm nổ tung thần cung của bọn hắn, bên trên sáng rực vàng rực, cũng trong nháy mắt chôn vùi nguyên linh của hai vị tạo hóa thần nhân. Tất cả những chuyện này đều chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngay khi tiếng thét chói tai của Hoàng Linh Nữ Vương vang lên, giữa thiên địa lần nữa dâng lên nồng đậm bi ý, mưa máu vô biên lần nữa cuồn cuộn hạ xuống. Mưa máu vì Trần Quý Cao vừa mới bỏ mình còn chưa kết thúc, hai vị tạo hóa thần nhân này bỏ mình, lại mang tới mưa máu, trực tiếp làm cho trong Hoàng Linh giới dâng lên một trận mưa máu vô cùng kinh khủng bi tình. Liên tiếp ba vị tạo hóa thần nhân bỏ mình, lần này, đừng nói là cường giả đạo cảnh, trong Hoàng Linh giới, cho là võ giả giới vương cảnh, huyền cung cảnh cũng có thể cảm nhận được bi ý trong thiên địa này. Trong nháy mắt này, trong lòng mọi người ở Hoàng Linh giới đều ở cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngoài Lữ lão gia tử đang tiến hành khẩn cấp liên lạc, còn có bọn người Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Hoàng Khắc Nghiên đang liên lạc với Lữ lão gia tử thì đều ngây người. Thần vẫn, liên tiếp ba lần thần vẫn, chuyện này quả thực. Mà trên chiến trường Vạn Thọ Sơn, bốn vị nam man thần xạ di liệt, đại khâm quanh thân rào rạt vàng rực liên tiếp bắn giết ba vị hộ quốc thần nhân, sau khi trải qua bộc phát ngắn ngủi, khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu hạ xuống. Cho dù là Diệp Chân hay là bốn vị nam man thần xạ đều rất rõ ràng, Đây chính là dấu hiệu của hiệu quả gia trì biến mất. Trong tổ thần điện đại chu ở Hồng Hoang đại lục, Trường Nhạc công chúa hiến tế 10 vạn giọt bản nguyên tinh huyết, bộc phát uy năng hoàn tất. Cho nên lúc này, Diệp Chân hay là 4 vị Nam Man thần xạ đều thừa dịp lực lượng sau cùng tăng vọt, không ngừng truy sát 5 vị hộ quốc thần nhân và hoàng linh nữ vương, đã bị trọng thương và nhanh chóng lui ra phía sau. Uy năng của Lạc Nhật thần xạ ở trong nháy mắt này được phát huy đến tinh tế. Cho dù là hoàng linh nữ vương hay là 5 vị hộ quốc thần nhân còn lại, lúc này đều bị Lạc Nhật thần xạ đuổi đến gà bay chó chạy. Mà vẻ mặt của hoàng linh nữ vương cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng thê lương, thậm chí mang theo vài phần cuồng loạn. Một ngụm bản nguyên tinh huyết mang theo 6 màu trực tiếp phun lên thất thải ngọc bài trong lòng bàn tay. Thất thải châu linh đại nhân, hộ quốc thần nhân, tộc ta trước mặt ngoại địch xâm lấn đã có 3 người liên tiếp bỏ mình, tình huống vạn phần nguy hiểm. Vào thời khắc nguy cấp này, ta lấy danh nghĩa trưởng khống giả hoàng linh tộc hoàng linh nữ vương, mời thất thải châu linh đại nhân ra tay, bắt giết kẻ địch xâm lấn, để tránh sinh linh tộc ta lầm than. Hoàng linh nữ vương một bản miệng bản nguyên tinh huyết phun vào thất thải ngọc bài dùng để liên hệ thất thải châu linh, trong chốc lát, trong thất thải ngọc đã bắn ra một đạo ánh sáng, chớp mắt biến mất. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, kết trận chống cự Lạc Nhật thần xạ này, trẫm đã mời được thất thải châu linh đại nhân, thất thải châu linh đại nhân sẽ lập tức tới ngay. Hoàng linh nữ vương lớn giọng nói. Thất thải châu linh ở hoàng linh giới và trong lòng tất cả người của hoàng linh tộc, đó chính là chí cao thần trong thiên địa này. Bất luận chuyện gì, chỉ cần thất thải châu linh ra mặt thì đều có thể lập tức giải quyết. Tất cả mọi người, từ tạo hóa thần nhân cho tới người bình thường, đều cực kỳ cuồng tín đối với thất thải châu linh. Cho nên gần như ngay khi âm thanh của hoàng linh nữ vương vang lên, cung phụng cung đình hỗn loạn vô chủ 4 phương 8 hướng, hay là 5 hộ quốc thần nhân bị thương còn sót lại đều chấn định. Đương nhiên, những hộ quốc thần nhân này cũng không ngốc, bọn hắn sớm đã phát hiện 4 tên Nam Man thần xạ kia sau khi trải qua bộc phát khủng bố vừa rồi, tại chỗ oanh sát 3 tạo hóa thần nhân thì khí tức đã bắt đầu kịch liệt rơi xuống. Loại tình huống này đã không còn quá nguy hiểm. Mặc dù dung nhập đại lượng chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân, khí tức của 4 tên Nam Man thần xạ so với lúc vừa hiện ra đã cường đại hơn rất nhiều, trên Lạc Nhật thần cung vẫn tràn đầy vàng rực như cũ, nhưng so với mấy mũi tên bắn giết hộ quốc thần nhân vừa rồi thì đã yếu hơn không ít. 5 vị hộ quốc thần nhân thụ thương nặng nhẹ không giống nhau, trong lòng hơi định, kết trận chống cự ở trước mặt hoàng linh nữ vương, tiện thể bảo vệ hoàng linh nữ vương. Lúc này, khoảng cách tương đối xa, lại là kết trận chống cự cho nên khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được Lạc Nhật thần xạ của 4 vị Nam Man thần xạ. 4 tên Nam Man thần xạ và Diệp Chân cũng không dám quá ép sát. Đương nhiên, cũng có quan hệ với bọn hắn không thể cách chiến linh, tế đàn Diệp Chân bày ra quá xa, nếu không thì lực lượng gia trì tới 200 tế ti khổ tu sẽ giảm bớt, làm cho thực lực bọn hắn lần nữa yếu bớt. Đại nhân, có cần bọn hắn hay không? Diệp Chân ra hiệu 4 tên Nam Man chiến linh tạm dừng oanh bắn. Di Liệt đột nhiên nhìn nhóm cung phụng cung đình đang tán loạn ở 4 phương 8 hướng, hướng về phía Diệp Chân xin chỉ thị, đồng thời cũng không che giấu sát khí của mình, làm cho sắc mặt của 30 vị cung phụng cung đình đại biến. Không cần động đến bọn hắn. Diệp Chân từ chối đề nghị của Di Liệt. Không thể không nói, sát khí của Nam Man chiến linh này đúng là đủ nặng, nhưng mục đích hôm nay của Diệp Chân khác biệt, đương nhiên không thích hợp đại khai sát giới mấy cung phụng cung đình này. Để bọn hắn bảo tồn lực lượng, đồng thời lông mày của hắn lại nhíu chặt. Thất thải châu linh. Hắn không ngờ, hoàng linh nữ vương dưới tình thế cấp bách đã trực tiếp mời được thất thải châu linh ra tay. Toàn bộ trong hoàng linh giới, Diệp Chân kiêng kỵ nhất lực lượng chính là tiên thiên linh bảo, chấn tộc hoàng linh tộc thất thải châu linh kia. Thất thải châu linh vô cùng mạnh mẽ, 10 vạn năm trước, đại chu mạnh mẽ mang mấy trăm thánh tế giết tới, thất thải châu linh đã bảo vệ tộc nhân sau cùng của hoàng linh tộc đại chu, bảo vệ hoàng linh nhất tộc. Hiện nay, dựa vào Diệp Chân bản thân mình đối phó thất thải châu linh, căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Cho dù trong tay Diệp Chân che giấu lực lượng chưa phát động toàn bộ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ lòng tin nào đối phó thất thải châu linh. Hơn nữa, trong kế hoạch của Diệp Chân cũng không có một khâu đối kháng thất thải châu linh này. Diệp Chân chính là hạng người sát phạt quả tuyệt, lập tức đã có quyết đoán. Thải y, hoàng linh nữ vương mời được thất thải châu linh, mục đích hôm nay của chúng ta đã đạt được, vẫn nên lui trước đã. Khi nói chuyện, Diệp Chân mang theo thải y, thân hình nhanh chóng thối lui về phía Thánh Linh Sơn. Diệp Chân muốn rời khỏi, nhất định phải mang theo Thánh Linh Sơn này và 200 tế ti khổ tu. Hoàng linh nữ vương phản ứng lại cực nhanh, vừa nhìn thấy Diệp Chân rút lui đã nghĩ đến loại khả năng nào đó. Trong nháy mắt tiếp theo, hoàng linh nữ vương lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết về phía thất thải ngọc bài. Thất thải châu linh đại nhân, bọn hắn sắp trốn, nhanh nhanh nhanh. Trong âm thanh sắc lạnh, the thế của hoàng linh nữ vương, lại là một đạo thất thải quang hoa phóng lên tận trời, chớp mắt biến mất. nữ nhân này vì giết ta và thải y, quả thực đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khổ tu sắc mặt của Diệp Chân bỗng nhiên thay đổi, giống to về phía 200 tế ti phía dưới, rút. Cùng lúc đó, bốn tên nam man chiến linh tay cầm Lạc Nhật thần cung, song song đứng ở phía trước Diệp Chân, chuẩn bị bảo vệ Diệp Chân rút lui. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, chân trời đột nhiên vọt tới thất thải quang sóng, tốc độ xuất hiện của thất thải quang sóng này vô cùng nhanh. Gần như là ngay khi Diệp Chân nhìn thấy thất thải quang sóng ở phương xa, thì đã như thiểm điện xuất hiện trước mắt hắn. Thoáng chốc, vô số thất thải quang hoa tản ra, ngay trong phạm vi trăm dặm, ngưng tụ thành một màn sáng bảy màu vô cùng to lớn. Màn sáng bảy màu này không chỉ bao phủ Hoàng Linh Nữ Vương, 5 vị hộ quốc thần nhân, 30 vị cung phụng cung đình, mà cũng bao phủ cả đám người Diệp Chân, thải y vào trong. Cùng lúc đó, Hoàng Linh Nữ Vương lại hướng về phía thất thải quang sóng này, kinh hỉ kêu to lên, cung nghênh thất thải Châu Linh Đại Nhân, mời thất thải Châu Linh Đại Nhân ra tay, chém giết ngoại địch xâm lấn giết hộ quốc thần nhân tộc ta. Thoáng chốc, vẻ mặt hộ quốc thần nhân, cung phụng cung đình của Hoàng Linh nhất tộc đều cuồng hỉ, từng người giống như tìm được chủ tâm cốt, nhưng sắc mặt của Diệp Chân lại càng trở nên khó coi. Nhưng cũng vào lúc này, trong Hoàng Thành cũng đột ngột xuất hiện kỳ biến. Gia chủ Hoàng gia Hoàng Khắc Niên, một trong 8 họ thường ngày cực kỳ khiêm tốn, đột nhiên tuyên bố mệnh lệnh triệu tập tất cả tộc nhân họ Hoàng tu vi huyền cung cảnh trở lên, cùng tất cả tộc nhân họ Hoàng có đảm nhiệm chức quan ở trong ngoài Hoàng Thành. Phàm tộc nhân họ Hoàng đang ở trong ngoài Hoàng Thành, thì nhất định phải trong một tiếng chuông xuất hiện ở trước Hoàng thị tổ miếu, nếu không sẽ trục xuất ra khỏi họ Hoàng nhất tộc. Mệnh lệnh này của tộc trưởng vô cùng kinh người, cũng vô cùng hiếm thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà đối với các hoàng linh quý tộc của Hoàng Linh giới, lấy Hoàng Linh 8 họ làm chủ thì lực lượng tông tộc là cực kỳ quan trọng. Nếu không có lực lượng tông tộc ủng hộ, gần như nửa bước khó đi, nếu bị lực lượng tông tộc căm thù, vậy trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng. Càng chết là, tộc trưởng họ Hoàng Hoàng Khắc Niên, này ban bố mệnh lệnh còn kèm theo 4 tên tạo hóa thần nhân của Hoàng thị nhất tộc ký tên và thần hồn lạc ấn. Nói cách khác, mệnh lệnh của tộc trưởng Hoàng Khắc Niên đã được đến mấy vị lão tổ tông trong tộc đồng ý và tuân theo. Loại mệnh lệnh này, không có bất kỳ một tộc nhân họ Hoàng nào dám xem thường. Gần như là ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi mệnh lệnh của Hoàng Khắc Niên phát ra, toàn bộ Hoàng Thành giống như chấn kinh, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân Hoàng thị từ từng phương hướng phóng tới, tập trung về phía Hoàng thị tổ miếu. Không chỉ có một, ngay sau khi Hoàng Khắc Niên phát ra mệnh lệnh tộc trưởng không được mấy hơi thì Lữ lão gia tử cũng lấy danh nghĩa Lữ thị tộc trưởng phát ra mệnh lệnh tập trung cao thủ trong tộc, đồng dạng, mệnh lệnh tập kết của Lữ lão gia tử cũng có mấy vị tạo hóa thần nhân của Lữ thị nhất tộc ký tên và thần hồn lạc ấn. Thật ra thì nội bộ Lữ thị nhất tộc cũng không phải bền chắc như thép, nếu đơn thuần là mệnh lệnh của Lữ lão gia tử thì chưa chắc có thể gọi toàn bộ tộc nhân đến, cũng chưa chắc có thể làm mệnh lệnh trừng phạt được chấp hành xuống dưới. Nhưng tăng thêm mấy vị trưởng bối tạo hóa thần nhân của Lữ thị nhất tộc ký tên, vậy tính chất trong đó sẽ hoàn toàn không giống. Cho nên, dù trong Lữ thị nhất tộc xưa nay mỗi người có tâm tư riêng, lúc này tộc trưởng Lữ lão gia tử ban bố mệnh lệnh có tạo hóa thần nhân thủ lệnh, cũng nhào nhào gấp tụ tới. Không chỉ có một, không chỉ là họ Hoàng nhất tộc và họ Lữ nhất tộc, tộc trưởng của họ Lam nhất tộc và họ Thanh nhất tộc cũng đồng thời tuyên bố mệnh lệnh giống như họ Lữ và họ Hoàng, cũng được tạo hóa thần nhân trong tộc ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong ngoài Hoàng Thành bóng người bay tán loạn, loạn thành một bầy. Thậm chí phủ thừa tướng trực tiếp phát ra mệnh lệnh hỏi thăm, nhưng không có ai trả lời. Phái ra quan viên hỏi thăm ý đồ của bốn nhà thì cũng không nhận được câu trả lời. Hơn nữa, ngay cả quan viên được phái qua cũng bị giữ lại. Bốn nhà Trần, Tử, Xích, Ngô lập tức đã ngửi được hương vị không tầm thường, cũng bắt đầu vội vã triệu tập đội ngũ thương nghị chuẩn bị cách đối phó. Trong ngoài Hoàng Thành, loạn thành một bầy. Bất ngờ xuất hiện một ánh sáng bảy màu bao vây lại chiến trường Vạn Thọ Sơn, trong phạm vi 100 dặm, một đoàn linh quang bảy màu đột nhiên xuất hiện trong hư không, hóa thành một hình người mơ hồ. Thất thải Châu Linh biến thành hình người dò xét, liếc qua Diệp Chân và thải y, đột nhiên nhíu mày, hai cái đạo cảnh sơ kỳ, 4 năm chiến linh được bí pháp duy trì, đã làm cho các ngươi chật vật đến vậy. Còn có thể giết chết 3 vị hộ quốc thần nhân của các ngươi. Hoàng Linh nhất tộc các ngươi, thật sự không bằng thế hệ trước. Thất thải Châu Linh tức giận lên tiếng trách cứ, tràn đầy bất mãn, càng nhiều hơn là thở dài. Điều ấy làm cho sắc mặt của Hoàng Linh Nữ Vương có chút lúng túng. Luận về thực lực, nàng xác thực chiếm được ưu thế tuyệt đối, có thể tùy tiện nghiền ép đồng thời bóp chết 2 người kia, nhưng thực tế trong lúc chiến đấu lại không phải như thế. 4 tên nam man chiến linh, dưới sự duy trì của bí pháp và đại lượng chúng sinh nguyên lực, đã sớm vượt qua sức mạnh của một đạo cảnh. Càng nguy hiểm hơn là Lạc Nhật thần xạ. Đây chính là thần xạ chi thuật nổi tiếng sát phạt lừng lẫy ở chư thiên vạn giới. Châu Linh đại nhân giáo huấn rất đúng, chúng ta sẽ rút ra bài học, Chỉ là Diệp Chân và tên phản đồ kia đã giết 3 vị hộ quốc thần nhân của tộc ta, gây nguy hiểm cho an nguy của Hoàng Linh tộc, chỉ thỉnh cầu Thất Thải Châu Linh đại nhân xuất thủ giết bọn hắn. Trước mặt Thất Thải Châu Linh, Hoàng Linh nữ vương hạ tư thái cực thấp. Thất Thải Châu Linh hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng thỉnh cầu Hoàng Linh nữ vương, ánh mắt liếc nhìn về phía Diệp Chân. Bây giờ, lông tơ của Diệp Chân đều dựng đứng lên, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, bắt đầu cân nhắc thủ đoạn đối phó cho tình huống xấu nhất. Thất Thải Châu Linh tuyệt đối không phải là thứ mà lực lượng trước mắt của Diệp Chân có thể đối đầu. Dù hắn đã lôi hết át chủ bài của mình ra thì cũng không thể nào. Mà khả năng duy nhất để ứng đối với Thất Thải Châu Linh là biến sân khách thành sân nhà. Hoàng Linh giới chính là sân nhà của Hoàng Linh Nữ Vương và Thất Thải Châu Linh. Lúc trước đối phó với Hoàng Linh Nữ Vương cũng cố hết sức. Lấy sự cường đại của Thất Thải Châu Linh, hắn muốn ở sân nhà nó nghênh chiến, chẳng khác nào đi chịu chết. Năm đó, Đại Chu Thánh Tế trinh phạt Hoàng Linh giới đã chứng minh điều này. Nhưng nếu là sân nhà của Diệp Chân, tình hình sẽ khác, nói không chừng hắn có thể tìm thấy một đường sống. Như vậy, sân nhà của Diệp Chân ở đâu? Sân nhà của Diệp Chân kỳ thực có hai cái, một cái là không gian Thận Long Châu, một cái khác là ma hồn giới. Ở cả hai cảnh giới tác chiến, đều là sân nhà của hắn, thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng điều mấu chốt bây giờ là làm thế nào để hố Thất Thải Châu Linh tiến vào sân nhà của mình. Ngay khi Diệp Chân cân nhắc vấn đề ấy, Thải Y vẫn đứng sau Diệp Chân không có mở miệng, đột nhiên vượt qua hắn. Xin hỏi ngươi có phải là thủ, hộ giả thệ ước của Hoàng Linh nhất tộc? Thải Y đột nhiên mở miệng hỏi. Ngay khi nghe xong câu hỏi của Thải Y, Hoàng Linh nữ vương dường như đột nhiên được nhắc nhở điều gì đó, sắc mặt đại biến. Thất Thải Châu Linh đại nhân, mau mau bắt giết yêu nữ này, miễn cho bị nàng ta dùng yêu ngôn mê hoặc. Hoàng Linh nữ vương gấp đến nỗi khiến Thất Thải Châu Linh không hài lòng, quay đầu lạnh lùng liếc nàng ta một chút, ngay tức khắc khiến nàng ta không còn dám lắm miệng. Ta là thủ hộ giả thệ ước Thất Thải Châu Linh, theo cảm ứng của ta, trong cơ thể của ngươi hình như có một khí tức không bình thường. Thất Thải Châu Linh nhíu mày nhìn về phía Thải Y, nàng ngay tức khắc gật đầu, lông mày đột nhiên bay ra một giọt tinh huyết bay về phía Thất Thải Châu Linh, đồng thời đỉnh đầu cũng có một đạo lục sắc hồn quang hiển hiện. Thủ hộ giả thệ ước Thất Thải Châu Linh tôn kính, Khương Thải Y, ta chính là huyết mạch chính thống của Khương Tích, theo thệ ước của ngươi và tổ tiên của ta, ngươi không thể công kích bất kỳ con cháu huyết mạch Khương Tích nào có tư cách kế thừa, lục sắc nguyên linh hồn quang được thiên địa tán thành. Không chỉ như thế, ngươi còn phải bảo vệ cho chủ nhân huyết mạch, và người đó còn có quyền chi phối sức mạnh của ngươi. Trong khi ánh sáng sáu màu chiếu rọi, tiếng nói của Thải Y làm cho sắc mặt Hoàng Linh nữ vương kịch biến. Thất Thải Châu Linh cũng không vội trả lời, tiếp nhận một giọt tinh huyết mà Thải Y đưa ra. Dính giữa một ngón tay, giọt tinh huyết của Thải Y đã hóa thành hư vô. Không sai, đúng là huyết mạch chính thống của Khương Tích, còn thu được lục sắc hồn quang được thiên địa tán thành. Theo ước định, ta chính là thủ hộ giả của ngươi. Nhưng, ngươi tạm thời còn không có tư cách chi phối ta, ta với tổ tiên ngươi ước định, chỉ có Hoàng Linh Chi Vương và Đại trưởng Lão Thần Điện mới có tư cách chi phối ta. Nói một cách rõ ràng xong, Thất Thải Châu Linh lui ra phía sau một bước, biểu thị không ra tay với Thải Y. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương, ý là không thể rõ hơn được nữa. Hiện tại, Hoàng Linh Nữ Vương đã hận đến dậm chân. Trước đó, nàng căn bản không nhớ tới cái căn nguyên ấy, mà theo ý nghĩ của Hoàng Linh Nữ Vương, Thải Y khẳng định sẽ không biết bí mật đó. Một bên, Diệp Chân rất ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới, còn có một cái căn nguyên như thế. Lão già kia, oán hận chửi mắng một tiếng, Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa chỉ Diệp Chân và bốn vị Nam Man chiến linh, gấp gáp nói. Thất Thải Châu Linh đại nhân, tên tặc này chính là gián điệp Đại Chu, năm đó phái tới xém chút nữa đã diệt Hoàng Linh nhất tộc, mấy tên chiến linh kia đều là hung thủ sát hại hộ quốc thần nhân tộc ta. Nên xin mời Thất Thải Châu Linh người chém giết Diệp Chân với bốn tên chiến linh này, báo thù huyết hận cho hộ quốc thần nhân, giải trừ đi nguy cơ. Khi đang nói chuyện, Hoàng Linh nữ vương đã giơ lên ngọc bài Thất Thải trong tay, đây là tín vật chi phối Thất Thải Châu Linh mà Hoàng Linh tộc lưu truyền tới nay. Nói cách khác, cầm Thất Thải ngọc bài này liền có thể mệnh lệnh Thất Thải Châu Linh làm một số chuyện. Hoàng Linh nữ vương cử động lần này ngoài miệng là thỉnh cầu nhưng thực tế lại là mệnh lệnh. Thất Thải Châu Linh trong đôi mắt hiện lên một tia khó chịu, nhưng vẫn ứng thanh nói, ngươi đã vận dụng Thất Thải ngọc bài, vậy ta sẽ làm giống như ngươi mong muốn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, bất luận một vị đại trưởng lão Hoàng Linh thần điện cùng Hoàng Linh tộc chi chủ nào, cuối cùng cả đời chỉ có thể dùng Thất Thải ngọc bài mệnh lệnh sai sử ta 3 lần. Ngươi đây đã là lần thứ 2. Ừm, không sai, lần thứ 2. Hoàng Linh nữ vương khẽ cắn môi. Vì đối phó với Diệp Chân, nàng trả giá đắt rất lớn. Mặc dù nói Thất Thải Châu Linh là tiên thiên linh bảo trấn tộc Hoàng Linh tộc, nhưng Thất Thải Châu Linh tích lũy qua vô số năm quá mạnh, mà người kế nhiệm Hoàng Linh tộc lại càng ngày càng yếu, đã hoàn toàn không khống chế được năng lực của thất thải châu linh. Mà tổ tiên Hoàng Linh tộc có lẽ đã sớm nhìn thấu điểm này, mới tại năm đó cùng thất thải lập xuống thệ ước thủ hộ cùng các loại ước định. Tại tình huống thất thải châu linh không nguyện ý, bất luận vị đại trưởng Hoàng Linh thần điện hoặc Hoàng Linh tộc chi chủ nào, đều có thể cưỡng ép mệnh lệnh thất thải châu linh 3 lần. Một nhiệm kỳ Hoàng Linh nữ vương, nhiệm kỳ tối đa cũng liền 2.000-3.000 năm mà thôi. 2.000-3.000 năm mới được cưỡng ép mệnh lệnh 3 lần, mỗi một lần mệnh lệnh chân quý cỡ nào, có thể tưởng tượng ra. Mặt khác lúc này Hoàng Linh nữ vương lại dùng trên Diệp Chân, có thể thấy có bao nhiêu hận đối với Diệp Chân. Sau khi Hoàng Linh nữ vương xác nhận, thất thải châu linh đột ngột quay đầu, định động thủ. Thế nhưng vào lúc này, thải y lại trực tiếp bảo hộ trước mặt Diệp Chân. Thất thải châu linh đại nhân, theo thệ ước của ngươi và tổ tiên ta, ngươi cũng không thể ra tay với hắn. Thải y bất chợt tới nói. Vì cái gì? Thất thải châu linh cau mày nói. Bởi, vì hắn là tùy tùng của ta, bọn họ đều đang vì ta mà chiến. Còn có, thất thải châu linh đại nhân, ta đây là người thừa kế dòng chính Khương Tích, đây là cuộc chiến của ta với Khương Mộng Liên. Đây là sự vụ nội bộ trong Hoàng Linh tộc chúng ta, theo tổ tiên ta cùng ngươi ước định, ngươi không thể tham gia sự vụ nội bộ, nhất là sự vụ nội bộ của người thừa kế dòng chính họ Khương. Thất thải châu linh ngẫm lại, bỗng nhiên nhớ ra, ách, xác thực có một ước định như vậy. Nếu là sự vụ nội bộ của các ngươi, lại có người thừa kế dòng chính Khương Tích liên quan trong đó, ta không thể nhúng tay. Cơ hồ khi tiếng nói vừa tiếp đất, thân hình thất thải châu linh liền đột ngột biến mất, màn sáng 7 màu phong tỏa vùng thế giới này, cũng là trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Thất thải châu linh tựa như chưa từng xuất hiện. Diệp Chân ngốc. Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ tới, thất thải châu linh ép hắn không thở nổi, vậy mà bị thải y đuổi đi. Đối diện, Hoàng Linh tộc cung đình cung phụng cùng 5 vị hộ quốc thần nhân cũng trợn tròn con mắt. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong một màn tiên thiên linh bảo, chấn tộc thất thải châu linh xuất thủ chém giết tặc nhân đối diện, căn bản chưa từng xuất hiện không nói còn đem chuyện này định thành chiến tranh nội bộ. Hoàng Linh nữ vương cũng ngốc, vẻn vẹn ngốc trong tích tắc, Hoàng Linh nữ vương liền hét dầm lên, thất thải châu linh đại nhân, ngươi trở về, ngươi không thể đi. Đây là ta vận dụng quyền lực chi phối, ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải giết bọn hắn. Mau trở lại, thất thải châu linh đại nhân, đây là nghĩa vụ của ngươi. Hoàng Linh nữ vương hướng về phía bầu trời kêu to lên. Một đám Hoàng Linh tộc cung đình cung phụng hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút ngạc nhiên, cái này hữu dụng không? Có thể mọi người ở đây nghi hoặc trong nháy mắt, một đạo linh quang 7 màu lần nữa cuốn ngược mà quay về, Hoàng Linh nữ vương trở nên kinh hỉ vạn phần. Thất thải châu linh đại nhân, ngươi trở về, nhanh, nhanh giết bọn hắn. Thất thải châu linh thân hình hiển hiện, ánh mắt băng lãnh không có bất kỳ cảm tình gì. Ta trở về, chỉ là vì nói cho ngươi một tiếng, theo tổ tiên ngươi và ta ước định, không thể nhúng tay đến những sự vụ nội bộ liên quan, đến ngươi thừa kế của Hoàng Linh tộc các ngươi, ưu tiên này cao hơn quyền lực chi phối của ngươi. Cho nên, dù là ngươi cưỡng ép ra lệnh cho ta, theo ước định, ta cũng không thể xuất thủ. Mặt khác, theo lệ, ngươi đã cưỡng ép mệnh lệnh, mà ta lại không xuất thủ vì mệnh lệnh của ngươi cùng tổ tiên có xung đột. Cho nên, cái này là nguyên nhân ở các ngươi, không phải là ta không xuất thủ. Như vậy, mặc dù ta không có xuất thủ nhưng số lần mệnh lệnh cưỡng ép vẫn như cũ giảm đi. Nhớ kỹ, số lần cưỡng ép mệnh lệnh của ngươi còn có 1 lần. Nói xong, linh quang 7 màu lóe lên, thất thải châu linh cứ thế biến mất. Giết Diệp Chân không thành, còn lãng phí 1 lần mệnh lệnh cưỡng ép vô cùng chân quý. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Ăn trộm gà bất thành còn mất thêm 1 nắm gạo sao? Đột nhiên, cổ họng Hoàng Linh nữ vương ngọt ngọt, khóe miệng chảy ra một tia máu đỏ thẫm. Trong hoàng thành, ngay lúc thừa tướng Ngô Lan Tông phát hiện được điều quái dị, hạ lệnh đề phòng đồng thời khẩn cấp triệu tập Trần, Tử, Xích, Ngô, 4 tộc trưởng cùng thương nghị, chiến tranh không có dấu hiệu gì, bùng phát. Đại quân tập hợp của 4 nhà Lữ, Lam, Thanh, Hoàng, bắt đầu có kế hoạch cẩn thận công chiếm hoàng thành. Người hữu tâm tính toán người vô tâm, 4 nhà Lữ, Lam, Thanh, Hoàng hành động thành công, trước khi thừa tướng Ngô Lan Tông kịp phản ứng, đầu tiên công chiếm khống chế được 4 cửa lớn của hoàng thành và trận pháp trụ cột. Đồng thời chiếm được kho quân giới. Thừa tướng Ngô Lan Tông nhận được quân tiếp viện đầu tiên, sau đó phóng tới Hoàng Linh Cung, để 4 nhà Trần, Tử, Xích, Ngô lập tức tập kết quân tinh nhuệ, trước tiên giữ vững Hoàng Linh Cung, sau đó mới phản công chiếm lại cửa thành, đồng thời cấp báo cho Hoàng Linh Nữ Vương biết chuyện này. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Hoàng Linh Cung mới là điểm quan trọng của Hoàng Thành, giữ vững Hoàng Linh Cung chẳng khác nào đã giữ vững được Hoàng Thành. Thế nhưng, khi Thừa tướng Ngô Lan Tông dẫn người đến Hoàng Linh Cung, lại bị ăn bế môn canh trực tiếp bị tướng sĩ trông cửa đánh lui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô thừa tướng, phụng lệnh của trưởng công chúa, tạm thời nắm giữ Hoàng Linh Cung, nếu như còn dám xông vào, giết chết không luận tội. Trưởng công chúa là ai? Thừa tướng Ngô Lan Tông ngẩn người. là con gái của cố trưởng công chúa, Khương Thải Y, đã thăng cấp lục sắc hồn quang, cũng nhận được sự cho phép của thiên địa. Lời nói của Khương Thiên Ấp trực tiếp khiến cho thừa tướng Ngô Lan Tông giật mình đánh thịt một cái. Đảo chính. Đây chắc chắn là đảo chính cung đình. 40 năm trước, bọn họ cũng dựa vào việc đảo chính, đưa nhị công chúa Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiệm đẩy lên vương tọa, đạt được địa vị và thực lực như ngày. Hôm nay, một khi để cho Khương Thiên Ấp lần nữa đắc thế, vậy kết cục của bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Ngô Lan Tông và tộc trưởng của Tử Gia, Xích Gia, Trần Gia có thể lăn lộn đến vị trí như bây giờ. Mỗi người đều phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, cũng cực kỳ quả quyết. Chớp mắt liền đưa ra quyết định, phải đoạt lại Hoàng Linh Cung, giữ lại địa vị cho Hoàng Linh Nữ Vương, cũng chính là bảo vệ địa vị, quyền lực phú quý của bọn họ. Rất nhanh, bốn nhà Ngô, Tử, Xích, Trần liền triệu tập các lực lượng tối cao, thậm chí mời cả tạo hóa thần nhân của các nhà xuất thủ, muốn nhanh chóng đoạt lại Hoàng Linh Cung. Thế nhưng, bên này bọn họ vừa mời tới ba vị tạo hóa thần nhân, trong Hoàng Linh Cung liền xuất hiện khí tức của hơn 20 tạo hóa thần nhân. Trực tiếp dọa cho Ngô Lan Tông giật mình sợ hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, thừa tướng Ngô Lan Tông đột nhiên kịp phản ứng. Thần vẫn. Đối phương chọn thời điểm sau khi ba vị thần vẫn tạo ra mưa máu rơi xuống, mới phát động cuộc đảo chính âm mưu. Đây chắc chắn là âm mưu liên hoàn. Bởi vì đi theo 8 vị hộ quốc thần nhân bên cạnh Hoàng Linh Nữ Vương, đều là người của 4 nhà Trần, Tử, Xích, Ngô. Bây giờ, trong 8 vị hộ quốc thần nhân này đã chết 3, 5 người còn lại đều bị thương. Lực lượng đứng đầu thường ngày của Hoàng Linh tộc coi như phát hiện ra điều này, khiến thừa tướng Ngô Lan Tông không khỏi cười khổ rất nhanh, hắn ta liền hạ lệnh để 4 đại gia tộc rút lui. So trên phương diện tạo hóa thần nhân, song phương trước đó thật ra là bên Hoàng Linh Nữ Vương chiếm ưu thế, nhưng bây giờ 8 vị hộ quốc thần nhân 3 chết 5 trọng thương, không chỉ không có ưu thế, ngược lại còn biểu hiện ra chút suy yếu. Lúc này, Ngô Lan Tông không dám liều mạng, nhất là dưới tình huống không có mệnh lệnh của Hoàng Linh Nữ Vương. Dù Ngô Lan Tông là thừa tướng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể bảo trì lực lượng hiện tại. Đây cũng là điều khiến thừa tướng Ngô Lan Tông hơi ngạc nhiên. Hắn đầu tiên đem việc này bẩm báo cho Hoàng Linh Nữ Vương, nhưng đã qua thời gian lâu như vậy, Hoàng Linh Nữ Vương lại không có bất kỳ hồi đáp nào. Ngô Lan Tông lo lắng, có phải Hoàng Linh Nữ Vương cũng đang xảy ra chuyện hay không? Thật ra, Hoàng Linh Nữ Vương không xảy ra chuyện gì, chẳng qua là đang tức giận. Trên bầu trời Vạn Thọ Sơn, ban đầu Thất Thải Châu Linh bởi vì thủ hộ thệ ước mà không ra tay không nói, còn khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương lãng phí một cơ hội vô cùng chân quý ra lệnh cho Thất Thải Châu Linh, mà vẫn chết mất 3 vị hộ quốc thần nhân, khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương cực kỳ tức giận. Lúc này lại liên tiếp chịu đả kích, trực tiếp đem Hoàng Linh Nữ Vương giận tới mức âm thầm thổ huyết. Ban đầu, dựa vào tu vi của Hoàng Linh Nữ Vương, tức hộc máu cũng chỉ là chút xíu nội thương thôi. Thế nhưng lúc này, chỗ thừa tướng Ngô Lan Tông, tin tức xấu thay phiên nhau truyền đến. Đầu tiên là thừa tướng Ngô Lan Tông cấp báo, trong hoành thành, 4 nhà Lữ, Hoàng, Lam, Tử xuất hiện dị động, cả đám đều khẩn cấp triệu tập người trong tộc, mời Hoàng Linh Nữ Vương nhanh chóng hoàn thành việc tọa trấn. Còn chưa đợi Hoàng Linh Nữ Vương kịp tiêu hóa tin tức, thừa tướng Ngô Lan Tông lại phát ra tin tức nói tứ môn của Hoàng Thành đã thất thủ, bị phản quân tứ gia chiếm lĩnh. Tin này trực tiếp khiến trái tim Hoàng Linh Nữ Vương treo lên tận cổ họng, thừa tướng Ngô Lan Tông lại nói. Hắn trước đi chiếm lại Hoàng Linh Cung, chỉ cần Hoàng Linh Cung nằm trong tay bọn họ, thì không còn bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chưa qua trăm đạo khí tức, thừa tướng Ngô Lan Tông lại phái tới cấp báo, nói Hoàng Linh Cung cũng đã thất thủ, bị phản quân chiếm lĩnh. Mà nguyên nhân Hoàng Linh Cung tùy tiện thất thủ, bị phản quân chiếm, cũng là do quân cơ đại thần, phó thống lĩnh cấm vệ quân, thế tử Hữu Hiền Vương Khương Thiên Ấp đã gia nhập đám phản quân. Đồng thời, cùng gia nhập phản quân còn có Hữu Hiền Vương Khương Hào. Bên trong là hơn 20 vị tạo hóa thần nhân, bọn họ đã triệt để nắm giữ Hoàng Linh Cung và hơn phân nửa Hoàng Thành. Tin tức này truyền tới, tại Vạn Thọ Sơn phía xa, Hoàng Linh Nữ Vương bị đả kích tới mức tức hộc máu tại chỗ, hôn mê. Việc này dọa sợ 5 vị hộ quốc thần nhân đang chịu thương, đành đem Hoàng Linh Nữ Vương đang hôn mê rút lui, sợ Diệp Chân mang theo mấy tên Nam Man chiến linh đuổi giết tới. Đến mức này, 30 vị cung đình cung phụng cũng loạn thành một đoàn, ai nấy tự thân rút lui. Đối với tình huống này, Diệp Chân cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn đuổi theo, sau đó xử lý luôn Hoàng Linh Nữ Vương mới tốt. Thế nhưng, muốn đuổi theo cũng không được. Mấy vị Nam Man chiến linh dị liệt, đại khâm này sở hữu chiến lực khủng bố như thế. Nguyên nhân đầu tiên là do Diệp Chân đã sớm ở Vạn Thọ Sơn, lấy Thánh Linh Phong làm trận nhãn, bố trí xuống chiến linh tế đàn. Lại lấy 200 khổ tu tế ti làm cơ sở, toàn lực gia tăng cho mấy vị chiến linh, lại lấy lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới có được chiến lực như hồi nãy. Có thể chém giết 3 vị tạo hóa thần nhân, vẫn là do trưởng nhạc công chúa ở đại lục Hồng Hoang, phía xa kia phát động 10 vạn man linh điện tế ti tiến hành huyết tinh hiến tế, mới gia tăng được công lực như vậy. Nếu như đuổi theo, rời khỏi phạm vi của chiến linh tế đàn, thực lực mấy vị chiến linh hạ thấp xuống, đến lúc đó đừng nói là những hộ quốc thần nhân đang bị trọng thương, hơi sơ ý có thể còn bị bọn họ giết ngược lại. Tạo hóa thần nhân, dù sao thì vẫn là tạo hóa thần nhân. Cho nên, dù cho thực lực ở Vạn Thọ Sơn chiếm ưu thế, Diệp Chân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 vị hộ quốc thần nhân, mang theo Hoàng Linh Nữ Vương đang hôn mê rời đi. Sự thành rồi, mau chóng cùng Thải Y đến Hoàng Thành, tiến vào làm chủ Hoàng Linh Cung. Khi Lữ Lão Gia Tử vội vàng hỏi thăm thu được tin tức, Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn nhất thu lấy Thánh Linh Phong và 200 khổ tu tế ti, sau đó cùng với Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Thải Y bay xuống, hạ thẳng xuống phía đối diện Hoàng Thành. Tốc độ của Tiểu Miêu không thể gọi là không nhanh, khoảng cách hơn 100 mấy ngàn dặm mà bây giờ dưới chiêu thức phá hư, thần thông chẳng qua chỉ mất có hơn 10 hơi thở là tới nơi. Từ đầu tới cuối, tính cả thời gian chậm trễ cũng không hề vượt quá 60 hơi thở. Đầu tường Hoàng Thành, Lữ Lão Gia Tử, Hoàng Khắc Niên, Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Khương Thiên Ấp đều đã tụ tập đầy đủ ở giữa không trung đang trông ngóng. Về phần 20 vị tạo hóa thần nhân thì do Hữu Hiền Vương Khương Hào dẫn dắt đi xuống, cố thủ ở Hoàng Linh Cung. Bởi vì đối với Hoàng Linh tộc mà nói, Hoàng Linh Cung là một nơi có ý nghĩa không hề giống với những nơi bình thường khác, bảo vệ Hoàng Linh Cung cũng không khác nào bảo vệ cho cả Hoàng Linh Sơn. Mà đối với Hoàng Linh tộc thì cả một Hoàng Linh Sơn chính là thánh địa của họ. Khi khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Diệp Chân và Thải Y xuất hiện, Lữ Lão Gia Tử lập tức kích động lên, Hoàng Khắc Niên, Lam Hoa, Thanh Ý Ninh và cả đám người Khương Thiên Ấp thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ càng bình tĩnh hơn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, hành động lúc này đây quả thật chính là quân sự đảo chính. Nhưng quân sự đảo chính cũng cần một quân sư nổi tiếng. Ví dụ như thân phận của người tên Thải Y kia, chính là người duy trì tính hợp pháp cho cuộc quân sự đảo chính của bọn họ bây giờ. Nếu không có thân phận người thừa kế Hoàng Linh tộc của Thải Y, thì cuộc quân sự đảo chính của bọn họ không thể nào tiếp tục được nữa, còn có thể rước lấy phiền phức cực kỳ lớn của thượng giới. Thái Y gặp qua Gia Gia. Đến tới đầu tường thành, Thải Y uyển chuyển cúi người chào, Diệp Chân đã có chút xấu hổ cũng có một phần nhức đầu. Vừa nhìn thấy Lữ Lão Gia Tử, Diệp Chân đã nghĩ tới Lữ Thanh Trúc, rắc rối lớn. Tham kiến trưởng công chúa Điện Hạ. Khương Thiên Ấp là người dẫn đầu, sau đó Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Hoàng Khắc Niên cũng nhìn về phía Thải Y thực hiện đầy đủ đại lễ một cách trịnh trọng. Lần đầu tiên tiếp xúc với loại tình thế này, Thải Y có phần hơi bối rối nhưng rất nhanh liền thích ứng được, dù sao năm đó ở Đại Lục Chân Huyền, Thải Y cũng là một thượng vị giả. Sau đi thực hiện phần đại lễ chào hỏi, Lam Hoa, Thanh Ý Ninh và Hoàng Khắc Niên, ba người bọn họ liếc nhau rồi nói trịnh trọng, chuyện rất quan trọng, còn thỉnh cầu trưởng công chúa Điện Hạ thể hiện ra căn nguyên lực lượng, để chứng minh thân phận. Điều này cũng là những gì cần phải có, dù sao thì chuyện này cực kỳ quan trọng, một đám người bọn họ đều đánh cược tính mạng của mình, cũng như cả gia tộc và bên trong. Theo phía sau lưng Thải Y, có lục sắc hồng quang cũng đã đạt được thiên địa của Hoàng Linh giới tán thành, ánh sáng của cầu vồng 6 màu hiện lên, tâm trạng của mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thế nào, hiện tại đều đã tin tưởng chứ, làm sao Lão Phu có thể nói nửa lời gian dối ở tại nơi đang diễn ra chuyện hệ trọng, như thế này. Lữ Lão Gia Tử nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt vui vẻ. Thời gian khẩn cấp, nếu thân phận của trưởng công chúa không có gì nhầm lẫn nữa, như vậy xin mời trưởng công chúa Điện Hạ đi trước tới phía quân dân của Hoàng Thành, bày ra rõ ràng thân phận, sau đó lại lấy danh nghĩa con gái của trưởng công chúa tạm thời sẽ đảm nhiệm thân phận nhiếp chính. Đám người Lam Hoa thúc giục. Lúc này đây, Thải Y cũng không nghe lời những người này đang sắp xếp, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Hoàng Khắc Niên, nói, Gia Gia, vài vị đại nhân, ta có một chuyện còn chưa hiểu rõ. Mong trưởng công chúa Điện Hạ cho ý kiến. Vài vị đại nhân, nơi này chỉ có 4 họ Lữ, Lam, Hoàng, Thanh cùng đồng nhất phân chia người trong hoàng tộc, còn những họ khác Tử Trần, Xích và Ngô đâu, hiện tại tình huống như thế nào? Thải Y hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân vẫn chưa nói bất kỳ câu gì thì đột nhiên cúi đầu buông lỏng xuống. Hiện tại Thải Y đã chú ý tới vấn đề này, so với trong tưởng tượng của hắn thì còn nhìn xa trông rộng hơn. Nếu như, bây giờ Thải Y không hỏi vấn đề này, Diệp Chân sẽ thật sự lo lắng, cho dù có tranh đoạt cho Thải Y vị trí này, sau đó để Thải Y ở lại trong hoàn cảnh này thì có thích hợp không? Thượng vị giả, không chỉ là một cái danh tiếng để treo ra bên ngoài đơn giản như vậy. Nếu như một thượng vị giả không có trí tuệ và nhạy cảm sắc bén để thấy rõ năng lực, cũng như lực lượng, nếu may mắn thì chỉ có thể làm con rối, còn không chỉ biết hại người lợi kỷ mà thôi. Vừa nghe thấy Thải Y công chúa nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt mọi người càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa, mọi người liếc mắt nhìn nhau một lúc. Cuối cùng vẫn là Khương Thiên Ấp đứng ra trả lời vấn đề của Thải Y, công chúa Điện Hạ, thừa tướng Ngô Lan Tông và đám người Trần Đăng Long, cùng với 4 dòng họ kia có tốc độ phản ứng cực nhanh, chúng ta chỉ tới kịp công chiếm và khống chế được Hoàng Thành, cùng với chiếm đóng được Hoàng Linh Cung. Nhưng không kịp đem bốn dòng họ quan trọng Tử, Trần, Xích, Ngô giữ lại đây. Ngay tại lúc trước, Thừa tướng Ngô Lan Tông và Trần Đăng Long đã dẫn dắt thuộc hạ, bốn dòng họ kia đã triệu tập đa số bộ phận những người trong tộc có năng lực chiến đấu mạnh nhất rút lui khỏi Hoàng Thành đầu tiên. Nhưng mà những thân nhân già yếu trong tộc bốn người bọn họ, tất cả đều ở lại bên trong Hoàng Thành, tin tưởng nhóm bọn hắn sẽ không dám làm gì sằng bậy. Khi nói những lời này, trên trán Khương Thiên Ấp còn đổ một tầng mồ hôi. Giống như những gì mà hắn vừa nói, bốn dòng họ không dám làm sằng bậy, nhưng bọn họ lại dám làm sằng bậy thì sao? Nếu bốn dòng họ Tử, Xích, Trần và Ngô lại đến tấn công thành, lẽ nào bọn họ lại đi uy hiếp tính mạng của những người thân già yếu của bốn dòng họ ấy hay sao? Hắn có dám hay không? Đáp án của Khương Thiên Ấp quả thật là không dám. Toàn bộ những người trong Hoàng Linh, tộc từ trên đến dưới cũng phải hơn 100 mấy vạn người, giết một người cũng chỉ là ít đi một người. Cho Khương Thiên Ấp người lá gan, hắn cũng không dám trắng trợn không kiêng nể gì mà giết hại những người trong Hoàng Linh tộc. Nếu hắn làm như vậy, chỉ khiến cho danh tiếng Khương Thiên Ấp hắn để lại tiếng xấu muôn đời trong Hoàng Linh tộc. Mà cho dù Thải Y có hạ lệnh cho hắn làm như vậy thì hắn cũng làm như thế, hắn cũng không thể làm. Bởi vì nếu thật sự làm như vậy, đừng nói là hắn, mà cho dù là trưởng công chúa Thải Y cũng sẽ khiến dân chúng mất hết lòng tin. Tám dòng họ trong Hoàng Linh là một bàn tròn lớn như vậy, kết thông gia đã lâu đời, mối quan hệ rắc rối phức tạp, nói không chừng một người phụ nữ nào đó ở trong nhà họ Tử lại chính là bà nội hay mợ của Khương Thiên Ấp đấy. Thải Y một bên nói chuyện chính là nói tới điểm quan trọng nhất của chuyện, điều này khiến cho trong lòng Khương Thiên Ấp càng nghiêm túc hơn, vị trưởng công chúa điện hạ này cũng không hề đơn giản. Đối với chuyện họ hàng thân quyến những người già cả của bốn dòng họ Tử, Trần, Xích và Ngô, Thải Y cũng không có đưa ra quá nhiều đánh giá, mà đưa ánh mắt nhìn lên chỗ cao nhất của Hoàng Linh Cung. Vậy cho đến tận bây giờ, Hoàng Thần Điện đâu? Có phản ứng gì? Vấn đề của Thải Y lại khiến Khương Thiên Ấp kinh sợ, bởi vì vấn đề mà Thải Y vừa mới hỏi đúng là điểm mấu chốt nhất. Hoàng Thần Điện là một nhánh trong Hoàng Linh tộc có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó, Hoàng Thần Điện và Nữ Vương Hoàng Linh của Hoàng Linh Cung có địa vị là lực lượng ngang nhau. Chỉ là lực lượng của Hoàng Thần Điện vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nhất là đại trưởng lão đương nhiệm của Hoàng Thần Điện, vì một chuyện đảo chính cung đình từ năm rất lâu lúc trước, cực kỳ đau lòng, cuối cùng ít khi xử lý công việc. Khiến cho tiếng nói của Hoàng Thần Điện mấy năm nay càng ngày càng thấp, cảm giác tồn tại cũng không còn nhiều. Nhưng chỉ cần là thành viên cao tầng của Hoàng Linh tộc, họ sẽ biết lực lượng của Hoàng Thần Điện. Bên trong Hoàng Thần Điện chính là có những chuyện nội bộ cực kỳ lớn mạnh, nghe nói, những người bảo vệ thần điện trực thuộc ngay bên ngoài đã là 10 vị. Đừng nói tới các tế ti có số lượng lớn như nào. Cho nên, đừng nhìn lúc này Thải Y đang mơ hồ chiếm ưu thế, nhưng thái độ của Hoàng Thần Điện cũng cực kỳ quan trọng. Trưởng công chúa điện hạ, cho đến tận bây giờ Hoàng Thần Điện cũng không tỏ rõ thái độ gì, chỉ là họ đã phái ra khá nhiều đạo cảnh, cường giả tới để quan sát tình thế từ rất xa. Khương Thiên Ấp trả lời chi tiết. Ừ, ta đã biết. Thải Y nhẹ nhàng trả lời một câu, cũng quay đầu lại nhìn với ý cười về phía Diệp Chân. Nghe thấy vậy, Diệp Chân cười khổ một chút, trước tiên cứ như vậy đi. Theo ta đánh giá, Khương Mộng Liên và đại quân của bốn dòng họ nhà Tử, Trần, Xích, Ngô cũng có thể sắp giết đến đây. Chuyện của Hoàng Linh tộc, quả thật không phải chỉ một lần đảo chính cung đình sơ sơ là, có thể đủ để thay đổi hoàn toàn. Điều này trước khi vạch ra kế hoạch, Diệp Chân đã sớm đoán trước. Diệp Chân vừa mới nói một câu này, đám người Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Hoàng Khắc Nhiên đồng thời cong khóe miệng, hiện lên một tia bất đắc dĩ, rõ ràng bọn họ cũng đã dự liệu trước điều này. Công chúa điện hạ yên tâm, lúc này đây, nếu quân đảo chính xảy ra biến cố gì, nhóm chúng ta sẽ đi theo công chúa điện hạ thì sẽ đi theo đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ta hiểu được, 40 năm trước phát sinh trên người mẫu thân ta một bi kịch, tuyệt đối ta sẽ không để chuyện đó diễn lại một lần nữa. Nhìn thấy nơi xa đột nhiên cuốn tới cát bụi mù mịt, trên người Thải Y vậy mà lại mơ hồ có sát khí dâng lên. Dường như chỉ trong một nháy mắt, bên ngoài thành Hoàng Linh, đám đông cuồn cuộn đang từ khắp tám phương bốn hướng đánh úp lại đây. Quan trọng nhất trước mắt chính là Hoàng Linh Nữ Vương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Giây phút này đây, Hoàng Linh Nữ Vương có khuôn mặt cười xanh mét, hận ý sâu như biển, biểu cảm trong mắt đều là sát khí. Nhưng cũng vào lúc này, mấy trăm hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trên núi Hoàng Linh thuộc về Hoàng Thần Điện, từ bên trong phóng lên cao. Sắc mặt Lam Hoa lập tức biến đổi. Không tốt, đội ngũ của Hoàng Thần Điện bắt đầu hành động. Bên ngoài Hoàng Thành, Hoàng Linh Nữ Vương bây giờ đứng thẳng kiên cường chính trực. May mắn là Thừa tướng Ngô Lan Tông phản ứng nhanh nhạy, trong lúc bốn tộc phản loạn đem quân công chiếm Hoàng Thành là vùng đất quan trọng, hắn đã vội vàng man, theo lực lượng nòng cốt của Bốc tộc vội vàng rút lui khỏi nơi này. Sau đó liên lạc với Hoàng Linh Nữ Vương vừa mới tỉnh táo lại, hai bên kết hợp làm một, trực tiếp mang theo đại quân đi đến hoàng thành chuẩn bị quét sạch đám phản quân đầu tiên. Lúc này nhìn lên chỗ thải y đang ở trên không trung trước hoàng thành, hoàng linh nữ vương càng thấy tức giận hơn. 40 năm trước, mẫu thân thải y đè đầu nàng, làm cho nàng bị quản chế ở khắp mọi nơi, cuối cùng dưới kế hoạch bí mật mới cướp được vị trí cao quý này. Không nghĩ tới 40 năm sau, con gái của tỷ tỷ nàng ta lại khiến cho nàng xám xịt mặt mũi, ngay cả hoàng thành cũng đã đánh mất. Cho nên trước tiên hoàng linh nữ vương mang theo đại quân của bốn tộc lớn đến bình định lại hoàng thành, chuẩn bị đoạt lại hoàng thành. Đồng thời nàng ta đang không ngừng phát ra mệnh lệnh triệu tập quân đội bốn phía của hoàng linh giới tiến lên cống hiến. Từ những điểm trên mà xét thì hoàng linh nữ vương đang giữ ưu thế rất lớn. Dù sao thì nàng ta có danh nghĩa chính thống, có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng hiệu lệnh chỉ là hiệu lệnh. Trên thực tế, lực lượng trong hoàng linh tộc phân bố ở các thành trì nhỏ lẻ khác thật sự không đáng giá nhắc đến. Hơn nữa để mà tụ tập tại đây cần một thời gian rất lớn. Giờ phút này, hoàng linh nữ vương đã bị kéo đến không đứng dậy nổi. Hơn nữa thải y có bốn tộc Lữ, Lam, Thanh và Hoàng chính là một nhánh của Hữu Hiền Vương chống đỡ, nàng lại có được lục sắc hồng quang đạt được sự tán thành của trời đất, cũng lấy được thân phận của người thừa kế, rất nhanh nàng có thể đứng vững gót chân. Hơn nữa, còn đang khống chế hoàn toàn hoàng thành, lại tiến thêm được một bước là thu phục những lực lượng bên trong hoàng thành. Phải biết rằng, những lực lượng tinh anh của cả bộ tộc Hoàng Linh, hơn một nửa đều tập trung ở bên trong hoàng thành. Cho nên, phải trong một thời gian ngắn nàng ta đoạt lại được hoàng thành. Bằng không, cho dù nàng ta có thể tập kết được nhiều quân đội hơn nữa, nhưng một khi kéo dài nhiều ngày hơn, nàng ta nghĩ muốn đoạt lại hoàng thành đã khó khăn rồi lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng điều khiến Hoàng Linh Nữ Vương càng tức giận hơn chính là lực lượng của hai bên. Trên phương diện quân đội, bởi vì bốn tộc Lữ, Hoàng, Thanh và Lam đột nhiên bạo động vũ trang, hơn nữa có Khương Thiên Ấp, một đại thần biết bí mật quân sự phối hợp cùng, có cấm vệ Hoàng Linh của sáu thành đã bị khống chế ở bên cạnh thải y. Nhưng mà Hoàng Linh Nữ Vương đã dẫn theo phần lớn người phục vụ trong cung đình đi ra ngoài, nói về số người bên này của Hoàng Linh Nữ Vương, so với bên người thải y thì còn nhiều hơn cả dãy. Điều khác biệt quan trọng nhất nằm ở số lượng của tạo hóa thần nhân. Lúc này, bên người thải y có 21 vị tạo hóa thần nhân, thanh thế rất sâu, mà bên Hoàng Linh Nữ Vương lúc này bởi vì Diệp Chân vừa có 3 vị tạo hóa thần nhân ngã xuống, cho nên trước mắt chỉ có 20 vị tạo hóa thần nhân, hơn nữa trong đám người đó còn có 5 người bị trọng thương. Lực chiến đấu giảm xuống, thanh thế cũng suy yếu. Nhưng suy xét lại lực lực tổng hợp, chênh lệch giữa hai bên cũng không phải quá lớn, chỉ là thực lực của nhóm tạo hóa thần nhân, bên người Hoàng Linh Nữ Vương yếu hơn một chút. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ dựa vào so tài thực lực, mà có thể quyết định thắng hay bại. Điều chân chính có thể quyết định xuất binh đánh trận giành được thắng lợi còn phải phụ thuộc vào chiến thuật chỉ huy và sách lược được sắp xếp trên chiến trường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoàng Linh Nữ Vương mang theo đại quân, tấn công lại đây nhưng không lập tức phát động công kích. Mà một nguyên nhân khác trong đó là bởi vì Diệp Chân. Trước đó, tại Hoàng Linh giới, Diệp Chân thể hiện bản lĩnh lãnh đạo quân quá sức lóa mắt, năng lực chỉ huy đến kinh người đã thắng liên tiếp những người có tên tuổi đứng đầu. Thế cho nên Hoàng Linh Nữ Vương không thể nào tìm được một vị tướng lãnh nào có thể đối phó lại Diệp Chân. Dù sao các vị tướng lãnh của bộ tộc Hoàng Linh dường như tập trung toàn bộ ở bên trong cấm vệ Hoàng Linh. Tuy rằng nói Hoàng Linh cấm vệ không bị Diệp Chân đánh một cái thì tan biến, nhưng ngay cả chiến thần Trần Đăng Long của Hoàng Linh cấm vệ lúc trước cũng bị Diệp Chân giết đến thất bại thảm hại, thân phận thật sự của Diệp Chân đã truyền ra bên ngoài từ lâu. Ngang dọc Đại Chu, Bắc Hải Đô đốc Bắc Hải Châu công của chiến trường Nhân Ma, đây mới thật sự là chiến công chói lọi, đến nỗi ngay cả Trần Đăng Long ở bên trong đều không có người có thể tiếp nhận trọng trách chỉ huy, khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương cực kỳ buồn bực. Hơn nữa lực lượng dưới trướng của Diệp Chân cũng không thể nào coi thường. Vừa rồi ngay trên không trung của Vạn Thọ Sơn, Hoàng Linh Nữ Vương mang theo 30 người đạo cảnh, 8 tên hộ quốc thần nhân có ý đồ muốn bao vây tiêu diệt Diệp Chân, nhưng lại bị Diệp Chân giết đến thất bại nặng nề, 3 tạo hóa thần nhân bị giết chết, 5 tạo hóa thần nhân bị thương nặng. Kết quả chiến đấu này khiến trong lòng của Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp để lại bóng ma. Lực lượng của tên Diệp Chân này chính là lực lượng mang tính quyết định. Cho nên, Hoàng Linh Nữ Vương không dám vừa tiến lên đã công kích bọn họ. Còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là trận phòng ngự của Hoàng Thành. Hoàng Thành có một trận phòng ngự với năng lực cực kỳ to lớn. Một khi bị mở ra toàn diện, có thể đối mặt với quân địch gấp 10 lần tấn công mà không bị rơi xuống. Năm đó, đại quân của Đại Chu đi chinh phạt, nhưng đứng trước tại trận đại phòng ngự của Hoàng Thành cũng bị ăn thiệt thòi. Mà lúc này, dĩ nhiên Hoàng Thành đang bị khống chế hoàn toàn ở trong tay của Thải Y, trận phòng ngự thứ nhất của đại trận phòng ngự của Hoàng Thành cũng đã được mở ra. Chắc chắn chỉ cần Hoàng Linh Nữ Vương phát lệnh tấn công, đại trận phòng thủ của Hoàng Thành sẽ mở ra toàn diện. Đây cũng chính là một nguyên nhân quan trọng khác khiến Hoàng Linh Nữ Vương không dám hạ lệnh công kích. Mất đi Hoàng Thành, khiến cho bà ta thật sự vô cùng bị động, nhưng mà khi vừa mới chạy đến, bởi vì Hoàng Linh Nữ Vương có đủ mọi loại kiêng kỵ không dám phát động công kích, nhưng hiện tại, Hoàng Linh Nữ Vương muốn công kích, cũng không thể nào công kích nổi. Kể cả phía bên Thải Y và Diệp Chân, cho dù bọn họ có muốn chủ động công kích Hoàng Linh Nữ Vương cũng không thể nào. Bởi vì quân binh của Hoàng Thần Điện trong ngay lúc này lại đang chắn ngang ở giữa hai đại quân lớn. 11 hộ quốc thần nhân phụ thuộc vào Hoàng Thần Điện, 400 đạo cảnh nhận của Hoàng Thần Điện tạo thành một trận thế lớn với khí thế hào hùng, chắn ngang giữa hai bên đại quân. Đại trưởng lão của Hoàng Thần Điện mặc thất thải tế bào, trong tay cầm thất thải quyền trượng đại biểu cho quyền uy cao nhất của Hoàng Thần Điện, lăng không đứng ở bên trong trời cao, ánh mắt không ngừng đảo qua người Thải Y và bên Hoàng Linh Nữ Vương, đồng thời đánh giá cả hai bên, vẻ mặt càng ngày càng đau khổ. Nhìn thấy một màn này, Thải Y cũng có chút bất đắc dĩ. Thực lực của Hoàng Thần Điện cực kỳ mạnh mẽ. 11 vị tạo hóa thần nhân, 400 đạo cảnh, không nói tới còn có 2000 huyền cung cảnh đang chờ đợi mệnh lệnh từ Hoàng Thần Điện. Đây là một thế lực bất luận là gia nhập vào bên nào, lực lượng này đều có thể đủ tính chất quyết định thắng bại. Lực lượng của Hoàng Thần Điện này, Thải Y đang đứng ở một bên cũng có thể khiến cho Thải Y cảm nhận được lực lượng mang tính áp đảo. Đây mới là lực lượng tiêu diệt Hoàng Linh Nữ Vương chỉ trong một lần. Nếu loại lực lượng này của Hoàng Thần Điện đứng ở phía Hoàng Linh Nữ Vương, ngay cả bên cạnh Thải Y có lực lượng của Diệp Chân và trận phòng thủ của Hoàng Thành, cũng chắc chắn thất bại. Nhất thời trong lúc này, từ khi loại lực lượng quyết định thắng bại này của Hoàng Thần Điện xuất hiện đứng ở trung gian, tất cả gia chủ của mấy gia tộc Lam, Thanh, Hoàng đều thấy lo lắng. Thế mà bọn họ lại không nghĩ tới, lúc này Hoàng Thần Điện lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bên ngoài thành, Hoàng Linh Nữ Vương cũng nóng nảy. Sau khi nhìn thấy lực lượng của Hoàng Thần Điện đang ngăn cách giữa hai bên, đột nhiên bà ta bay lên giữa không trung, nhìn về phía đại trưởng lão của Hoàng Thần Điện đang cầm trong tay thất thải quyền trượng, nói, mẫu thân đại nhân, người còn chờ gì nữa? Đây là đám phản quân cấu kết với người bên ngoài có ý đồ tạo phản, thỉnh mẫu thân đại nhân hỗ trợ ta bình định, giết chết phản quân. Lời này vừa nói, trong Hoàng Thành, Lữ Lão Gia Tử, Lam Hoa, Thanh Ý Ninh, Hoàng Khắc Niên, Khương, Thiên Ấp đều hiện lên vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía đại trưởng lão của Hoàng Thần Điện đang cầm thất thải, quyền trượng trong tay đứng trên bầu trời. Giờ phút này, thái độ của nàng sẽ hoàn toàn quyết định Hoàng Thành thuộc về ai. Thải Y, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Dưới sự lo lắng chú ý của vô số cao thủ trong và ngoài Hoàng Thành, trên bầu trời đại trưởng lão Hoàng Thần Điện nhìn Thải Y, đột nhiên liền thở dài một tiếng âm thanh than thở này vừa thốt ra. Hoàng Linh Nữ Vương lại lập tức vui mừng, tộc nhân bốn họ Tử, Xích, Trần, Ngô sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương còn có đông đảo tạo hóa thần nhân, cũng thay nhau mà thở dài một hơi. Trên cơ bản, này thở dài một tiếng liền đại biểu thái độ của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện. Hơn nữa, đối với rất nhiều lão nhân mà nói, bọn hắn rõ ràng hơn, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, thời khắc này tỏ ra thái độ vào 40 năm trước là một dạng, vẫn là chịu đựng Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên. Cùng một chớp mắt, vẻ mặt của đám người tộc trưởng và tộc nhân bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh trong Hoàng Thành lại càng trở nên khó coi. Nhất là tộc trưởng của bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh đã trải qua chuyện của 40 năm trước, vẻ mặt lúc này càng khó coi hơn. Chỉ một câu nói kia, cơ bản đã thể hiện ra thái độ của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện. Thải Y cũng không mở miệng đáp lại, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại tiếp tục nói, Thải Y, đi thôi, về Hoàng Thần Điện với nãi nãi, ta có thể đảm bảo, tùy tùng của ngươi sẽ không nhận bất cứ lần trả đũa nào nữa. Nói đến đây, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện đột nhiên lại dừng một chút, còn có, về chuyện kia, nãi nãi cũng có thể lùi bước, đồng ý điều kiện mà lần trước ngươi đưa ra. Lời này nghe vào dường như còn mang chút tia bí hiểm để Diệp Chân cảm giác được chút ý khó hiểu. Ngoài thành bọn người Hoàng Linh Nữ Vương lại càng thêm vui vẻ. Trước đó, câu nói kia có thể chỉ là chút thái độ, mà bây giờ đã trực tiếp có ý muốn dẫn Thải Y về Hoàng Thần Điện. Như vậy thái độ của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện hiện đã rất rõ ràng. Tộc trưởng bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh trong Hoàng Thành lại lo lắng lên, thay nhau nhìn về phía Thải Y. Mặc dù nói nếu Hoàng Thần Điện đứng ở bên kia, thì bên kia sẽ có thể đặt vững được thắng cục tuyệt đối, nhưng cũng chỉ là đặt vững mà thôi. Nhưng nếu như con cờ Thải Y của bọn họ đi theo đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, về Hoàng Thần Điện rồi, thì dù là cái gì bọn hắn cũng không còn. Về phần câu đảm bảo không trả đũa kia của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, hừ, loại lời này, người nào tin người đó ngốc. Dưới sự vội vàng, tộc trưởng ba họ Hoàng, Lam, Thanh đã nhanh chóng đi tới bên người của Thải Y, ý muốn khuyên can nàng một chút, duy chỉ có Lữ Lão Gia Tử là không hề động, khóe miệng tràn đầy vẻ cười khổ mà nhìn Thải Y. Thải Y phất tay ngăn mấy vị tộc trưởng đang ra sức khuyên can lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nãi nãi, ta sẽ không về Hoàng Thần Điện với người. Lần này, ta đã không còn đường lui nữa, cũng không thể lui. Lời này của Thải Y vừa nói, tộc nhân bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh lập tức như được uống một viên thuốc an thần vậy, cả lòng ngực khẽ bình tĩnh lại. Đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trên bầu trời lại hơi tức giận, Thất thải quyền trượng trong tay bỗng dừng lại một chút, giữa đất trời lập tức có vô số thất thải hào quang tản ra, để lòng từng người trong đám cao thủ khẽ nghiêm nghị lên. Thải y, vì sao ngươi lại không nghe lời nãi nãi nói đây? Nếu ngươi nghe lời nãi nãi. Lúc này, vẻ mặt thải y chợt trở nên vô cùng kích động, không đợi đại trưởng lão Hoàng Thần Điện nói xong, đã lên tiếng trước, 40 năm trước, mẫu thân của ta nghe lời nãi nãi ngươi, kết quả là cái gì? Kết quả là mẫu thân của ta hồn phi phách tán, phụ thân ta hài cốt không còn, cho nên, ta mới lưu lạc dị giới dù mới còn trong tã lót. 16 năm trước, ta nghe lời nãi nãi ngươi, kết quả là cái gì? Kết quả là ta bị di mẫu từng sát hại mẫu thân này của mình giam cầm, bất lực mà rơi vào hoàng phong cầm tù 16 năm. Hiện tại, nãi nãi lại muốn ta nghe lời của người, hậu quả kia sẽ là cái gì? Sẽ là ta hồn phi phách tán, hay là lần nữa bị giam vào hoàng phong không thấy ánh mặt trời? Mỗi một câu nói của thải y lần lượt vang lên tựa như thanh đao nhọn, thẳng tắp khẽ cắm vào tim đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trên bầu trời. Mỗi một câu nói đều làm bà nhớ tới một chút chuyện cũ, trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ thống khổ. Đến cuối cùng, trong đôi mắt của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trên bầu trời lại hiện chút lệ quang. Thải y, ngươi đây là đang trách nãi nãi à? Ta sao có thể không trách người? Nếu không phải người, mẫu thân của ta đã không chết thảm vào 40 năm trước. Ta cũng sẽ không là một cô nhi. Ta sao có thể không trách người, nếu không tại người, 16 năm trước làm sao ta lại bị chính hung thủ đã sát hại mẫu thân mình nhốt, vào rơi hoàng phong được, một lần nhốt còn là 16 năm. Nãi nãi, ta thật muốn trách ngươi, là người, quá mềm yếu, trong lúc hung thủ sát hại mẫu thân của ta lên tiếng phỉ báng, vẫn cứ lần lượt nhường ra ranh giới cuối cùng, để người thành thật bị thiệt thòi. Mẫu thân ta làm người thành thật, nàng mất rồi. Ta làm người thành thật một lần, bị giam 16 năm. Lần này, ta không nghe lời người nữa. Sẽ không làm người thành thật nữa. Thải y như muốn phát tiết hết, gầm mình gào thét ra tất cả, cả người theo đó mà nhẹ nhõm đi rất nhiều. Khi quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, lệ đã rơi đầy mặt. Trên bầu trời, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện cũng bị một trận gào thét này của thải y, làm cho thất thần. Nửa ngày sau, mới đột nhiên giật mình nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ, là ta sai rồi thật? Bên ngoài Hoàng Thành vừa nghe xong câu này, Hoàng Linh Nữ Vương lại khẽ nóng nảy. Mẫu thân, người không thể mềm lòng. Vì tương lai của Hoàng Linh tộc ta, người nhất định không thể mềm lòng. Chẳng lẽ người muốn trơ mắt nhìn sinh linh Hoàng Linh tộc chúng ta bôi đen sao? Hoàng Linh Nữ Vương gấp gáp mà quát qua. Mẫu thân đại nhân, người phải suy nghĩ lại, nguyên khí vô số năm mà Hoàng Linh tộc nhất tộc chúng ta vừa khôi phục, mới hơn 1 triệu người mà thôi. Trên bầu trời, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại lần nữa thất thần. Đúng, sinh linh đổ thán, tổn hại trong đó. Đột nhiên, vẻ mặt đại trưởng lão Hoàng Thần Điện vừa mới hơi lung lay, lúc này đã trở nên vô cùng kiên định. Thải y, nghe lời, theo nãi nãi về Hoàng Thần Điện. Ngươi phải biết, ta thân là đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, tuyệt đối sẽ không cho phép nội bộ Hoàng Linh tộc đấu đá nhau, dẫn đến thảm kịch sinh linh đổ thán xảy ra. Ngươi phải biết, người của Hoàng Linh tộc ta vốn đã cực ít, hiện nay, tuyệt đối không thể hao tổn thêm nữa, nghe lời. Đại trưởng lão Hoàng Thần Điện nói, nội đấu, tránh sinh linh đổ thán. Thải y đột nhiên khẽ cười lạnh, nhìn lên đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trên bầu trời, một mặt mỉa mai. Nãi nãi, không sai, 40 năm trước, người cũng lấy cái cớ này làm yên lòng mẫu thân ta, cũng liên tục nhấn mạnh tuyệt đối không được để chuyện như nội đấu xảy ra. Không sai, người muốn tránh thảm kịch nội đấu. Nhưng người biết không, 40 năm sau đó, nhị nữ nhi của người, di mẫu độc ác này đã giết mẫu thân của ta, trong khi dùng lực lượng nhất hệ để thanh tẩy mẫu thân của ta, đã tự tay giết bao nhiêu người của Hoàng Linh tộc, người biết không? Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về tộc trưởng 4 họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh phía sau lưng. Đại trưởng lão, nữ vương bệ hạ chèn ép và hãm hại Lữ thị nhất tộc ta đến mức nào, 40 năm nay chưa từng dừng tay, 40 năm sau, tộc nhân Lữ thị nhất tộc ta bị nữ vương bệ hạ chèn ép và hãm hại mà chết đi, đã cao hơn 4 vạn người. Lữ lão gia tử nói, cái gì? Trên bầu trời, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện vô cùng kinh ngạc, cao hơn 4 vạn người. Ngoài Hoàng Thành, Hoàng Linh Nữ Vương nghe xong cũng khẽ nóng nảy lên, muốn giải thích chút, lại bị tộc trưởng họ Hoàng Hoàng Khắc Niên ra khỏi hàng giành trước. Đại trưởng lão, họ Hoàng nhất tộc ta tốt hơn so với Lữ thị nhất tộc một chút, trong vòng 40 năm, tộc nhân phải chết do nữ vương bệ hạ chèn ép, và hãm hại là cao hơn 3 vạn người. Họ Hoàng nhất tộc cũng chết 3 vạn người. Đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lần này kinh ngạc đến ngây người. Mẫu thân đại nhân, ngươi không nên tin bọn hắn. Ngậm miệng. Hoàng Linh Nữ Vương đang muốn giải thích đột ngột bị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, nổi giận mà quát qua một tiếng, sau đó, ánh mắt của bà lại nhìn về phía tộc trưởng họ Lam Lam Hoa đang ra khỏi hàng. Đại trưởng lão, họ Lam nhất tộc ta cũng bị tổn thất nặng nề, 40 năm, tộc nhân phải chết do nữ vương bệ hạ hãm hại, và chèn ép đã cao tới hơn 2 vạn người. Lam Hoa nói. Lam gia nhất tộc cũng chết hơn 20,000. Trên bầu trời, tay của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện bắt đầu run rẩy. Đại trưởng lão, Thanh gia nhất tộc ta cũng bị nữ vương bệ hạ chèn ép, còn có họ Tử nhất tộc thân là thân tín của nữ vương, lại lạm dụng quyền lực hãm hại. 40 năm trước, số lượng tộc nhân đã tử vong, tính gộp lại cao tới 35,000 người, nên thực lực của Thanh gia nhất tộc ta mới giảm lớn. Thanh Y Ninh ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm về trước nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hơn 12,500 người. Sao lại chết nhiều người như thế? Sao lại chết nhiều người như thế? Trên bầu trời, tay của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện không ngừng run rẩy, vẻ mặt cũng trở nên thống khổ. Nhưng, đó còn chưa kết thúc. Lúc này, Khương Thiên Ấp đột nhiên ra khỏi hàng mà mở miệng. Nãi nãi, thật ra người vẫn không biết, chuyện 40 năm trước kia dẫn đến vô số sóng gió phong ba, trong họ Khương hoàng tộc của chúng ta, lần lượt cũng phải gần vạn người chết. Khương Thiên Ấp ngưng giọng nói. Cái gì? Ngay cả tử đệ của họ Khương nhất tộc ta. Đại trưởng lão Hoàng Thần Điện hơi nhìn Khương Thiên Ấp, giữa đôi mắt lộ tia cực kỳ khó tin, vẻ mặt cũng theo đó mà bi thương. Trong nháy mắt tiếp theo, bà bỗng nhiên quay người, thất thải quyền trượng trong tay chỉ vào Hoàng Linh Nữ Vương, trừng mắt mà quát, người người sao lại? Mẫu thân đại nhân, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Ta cũng rất khó xử, ta làm vậy cũng chỉ là để duy trì cho Hoàng Linh tộc thật ổn định, bằng không, nội bộ Hoàng Linh tộc ta đã sớm liên tục xuất hiện nội loạn, sinh linh đồ than. Hoàng Linh Nữ Vương giải thích. Sau đó, chưa có phân phó của Hoàng Linh Nữ Vương, từng một tộc trưởng của bốn họ Tử, Trần, Xích, Ngô sau lưng Hoàng Linh Nữ Vương lại tiến lên giải thích một trận. Đại khái ý chính là một câu, Hoàng Linh Nữ Vương làm như vậy, vì an nguy và phát triển của toàn tộc Hoàng Linh tộc, đều là bất đắc dĩ, nếu không nội bộ Hoàng Linh tộc sẽ chỉ chết càng nhiều người hơn. Diệp Chân nhìn vẻ tức giận trên mặt lão thái thái kia, cũng tức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện dần mất đi, thái độ lại bắt đầu lung lay, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Đúng như lời thải y nói, mang tai lão thái thái này thật đúng là quá mềm. Từ phương diện nào đó mà nói, một ít chuyện của Hoàng Linh nhất tộc, đúng là có quan hệ trực tiếp với lão thái thái này. Là mẫu thân của mẫu thân thải y, mãi mãi của thải y kiểu như này, đúng là có chút không may. Đúng như suy đoán của hắn, dưới mấy lời thuyết phục từ đội ngũ của Hoàng Linh nữ vương bên này, vị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại bị kẹp vào tình thế khó xử giữa hai nhóm người, thái độ bắt đầu lung lay. Cái này... Hoàng Linh nhất tộc ta, tổng cộng chỉ có hơn 1 triệu người, ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi hai bên cứ đánh lên như vậy, sinh linh đổ thán. Nếu cứ đánh nhau như vậy, số lượng người của Hoàng Linh tộc ta, không biết lại phải giảm mạnh bao nhiêu, không biết lại phải cần mấy năm, mới có thể khôi phục được. Một mặt lo lắng, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại đột nhiên nhìn về phía Hoàng Linh nữ vương, Mộng Liên, lần này, nếu không ngươi. Hoàng Linh nữ vương Khương Mộng Liên hiển nhiên vô cùng hiểu rõ mẫu thân của nàng, lời đại trưởng lão Hoàng Thần Điện còn chưa nói hết. Hoàng Linh Nữ Vương đã đặt đầu qua một bên, mẫu thân đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là chính thống Hoàng Linh nhất tộc. Cái này, trong tình thế khó xử đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, lại đụng cái đinh với Hoàng Linh Nữ Vương bên này, không còn cách nào mà đưa mắt sang Thải Y. Thải Y, nếu không, hay ngươi về với nãi nãi. Nãi nãi, tuyệt đối không thể. Thải Y trả lời cực kỳ kiên quyết, nãi nãi, cho dù lựa chọn của ngươi là gì, lần này, tôn nữ quyết sẽ không lùi bước. Dù là để Hoàng Linh tộc sinh linh đổ thán thật. Ta cũng chỉ có thể cắn răng mà kiên trì. Những người ủng hộ mẫu thân của ta đã bị nhắm vào mà chèn ép trong 40 năm, ta không muốn lại tiếp tục kéo dài tình huống này nữa. Thải Y vừa nói vậy, tộc nhân của bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh cũng thay nhau an lòng. Lần này, lại đến phiên đại trưởng lão Hoàng Thần Điện bị làm khó, nhìn sang trái lại nhìn qua phải một chút, hai bên đều không lùi bước. Bà rất rõ ràng, nếu nàng đứng vào bên nào, thì bên đó chắc chắn sẽ có thể đặt vững thắng cục. Thế nhưng, dù bà đứng sang bên nào, thì điều chờ đợi toàn bộ Hoàng Linh tộc, vẫn chỉ là một trận huyết chiến. Một trận nội chiến trước nay chưa từng có. Nội chiến qua đi, 100,000 người của Hoàng Linh tộc bây giờ, có thể tồn tại một nửa đã không tệ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chuyện kia tuyệt đối không phải tình cảnh mà bà muốn thấy. Trong lúc nhất thời, vị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại rơi vào trong thế khó, không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Chỉ thấy chuyện khó trong cả đời, cùng lắm chỉ thế này thôi, chuyện cũ từng màn, lại bắt đầu nổi lên trong lòng. Bây giờ, dù là Thải Y bên này, hay Hoàng Linh Nữ Vương bên kia, đều không một ai mở miệng, lặng lặng mà chờ đợi đại trưởng lão Hoàng Thần Điện làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhất là Hoàng Linh Nữ Vương, khóe miệng đã dương lên ý cười thắng lợi. Nàng hiểu rất rõ mẫu thân của mình. Nếu không, năm đó nàng đã không đảo chính thành công. Theo liệu định của Hoàng Linh Nữ Vương, mẫu thân nàng nhất định sẽ làm ra lựa chọn y như vậy. Trên bầu trời, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện thở dài thở ngắn một hồi nhìn Thải Y, một hồi lại nhìn Hoàng Linh Nữ Vương, lão lệ chảy dài trong mắt. Đột nhiên, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện kêu rên ra một tiếng, tác nghiệt. Lão thân ta đây đã tạo ra cái nghiệt gì? Tiếng khóc ai oán vô cùng, làm cho đám người bốn phương thay nhau đổi sắc. Diệp Chân lại một mặt lạnh lùng, theo hiểu rõ trước mắt của mình mà nói, nếu tình thế Hoàng Linh tộc hỗn loạn, vị lão thái thái này phải chịu trách nhiệm rất lớn. Bị một loại người mang tai cực mềm như vị lão thái thái này ngồi lên thượng vị, đối với một tộc đàn mà nói, quả thật là bi kịch. Ta mặc kệ, việc này ta không quản được, cũng không cách nào quản được. Lão thái thái kêu khóc, bộ dáng sắp chồng gánh không làm, để người ngựa hai bên thấy mà vô cùng ngạc nhiên. Nếu đại trưởng lão Hoàng Thần Điện này mặc kệ hết, chẳng lẽ tương lai của Hoàng Linh tộc thật phải đấu một trận huyết chiến để quyết định sao? Lão thái thái khóc rất đau lòng, nhưng không có chút ý muốn rời khỏi nào. Vừa khóc, lão thái thái vừa lặp lại nhiều lần, không được, việc này ta không thể không quản. Nếu ta tùy ý mặc kệ sinh linh đổ thán, sau này ta làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông của Hoàng Linh nhất tộc đây? Nếu ta mặc kệ, nhất định sẽ phải mang tiếng xấu thiên cổ trên lưng. Khẽ khóc, lão thái thái lại đột nhiên ngừng lại, một hồi nhìn qua thải y, một hồi nhìn về Hoàng Linh nữ vương, vẻ mặt phức tạp, hiển nhiên đang làm quyết định quan trọng gì. Tình cảnh ấy, để bốn họ Lữ, Hoàng, Lam, Thanh sau lưng thải y, và bốn họ Tử, Trần, Xích, Ngô sau lưng Hoàng Linh nữ vương lần lượt khẩn trương lên. Bởi vì kế tiếp, một khi đại trưởng lão Hoàng Thần Điện đã quyết định đứng về phía nào, thì bên đó coi như đã hoàn toàn đặt vững thắng cục. Trong lúc tất cả mọi người ở đây rơi vào lo lắng, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại đột nhiên thở dài một tiếng, ai, lão thân tạo nghiệt, vậy cứ để lão thân đến trả lại đi. Ngay lúc nói chuyện, vẻ mặt đại trưởng lão Hoàng Thần Điện cũng theo đó kiên định lên. Thải y, từ hôm nay trở đi, nãi nãi chuyển lại chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với nãi nãi một chuyện. Thật sự một câu đã làm kinh ngạc ngược về mọi người, lời này của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện vừa nói, Hoàng Linh nữ vương đã nóng nảy vô cùng. Mẫu thân đại nhân, không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Ngậm miệng, ngươi lại âm thầm ép ta sẽ hoàn toàn đứng về phía thải y, tiêu diệt hết đám tai họa các ngươi. Lời kia của đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, lập tức làm Hoàng Linh nữ vương dùng mình một cái, sáng suốt mà ngậm miệng lại. Thải y vừa nghe, trừ cảm thấy ngoài ý muốn còn có hơi không quá rõ ràng. Không rõ lão thái thái này vì sao lại chợt muốn truyền chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện lại cho mình, nhưng qua lời giải thích của Diệp Chân, thải y đã nhanh chóng rõ ràng. Lão thái thái này chắc đã không biết làm sao, muốn tìm cách giảng hòa dù có không nguyên tắc, dù sao một bên là nữ nhi, một bên là tôn nữ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là ruột thịt. Lại thêm giờ thải y đã vô cùng kiên quyết, không có chút nào là muốn lùi bước, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một cách này. Trong Hoàng Linh giới, quyền uy của Hoàng Thần Điện, từ phương diện nào đó còn có thể đè ép Hoàng Linh nữ vương một đầu. So với Đại Chu, Hoàng Linh nhất tộc lại giống một quốc gia được tạo thành từ tín ngưỡng và thần quyền. Thất thải hoàng thần thậm chí là thất thải châu linh đều đứng trên cả hoàng quyền. Nếu chuyển lại chức đại trưởng lão Hoàng Thần Điện này cho thải y, trên cơ bản thải y sẽ có lực lượng địa vị ngang với Hoàng Linh nữ vương. Lão thái thái hẳn đã nảy ra ý nghĩ này. Thải y, ngươi phải biết, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện thế nhưng có được quyền khống chế và chi phối tiên thiên linh bảo, chấn tộc ta thất thải châu linh Hoàng Linh tộc, những quyền lực ấy ta đều có thể truyền cho ngươi, gồm cả cây thất thải quyền trượng này, tất cả của Hoàng Thần Điện đều truyền cho ngươi. Nói đến đây, Hoàng Linh nữ vương lại nóng nảy, vừa định xen vào, đã bị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện trừng về một ánh mắt. Chỉ cần ngươi đáp ứng với nãi nãi một điều kiện, trước mặt trên dưới huyết mạch tộc ta mà thể độc trước mặt mọi người, nãi nãi sẽ truyền tất cả này cho ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt đại trưởng lão Hoàng Thần Điện hơi đổi, nghiêm nghị mà nói, nếu ngươi vẫn không nguyện ý, vậy, nãi nãi chỉ có thể đứng về phía bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Không cần đại trưởng lão Hoàng Thần Điện nói. Diệp Chân đã đoán được lão thái thái giờ phút này đưa ra điều kiện gì với thải y. Diệp Chân đã nhìn ra rồi, đại trưởng lão Hoàng Thần Điện đặt lợi ích Hoàng Linh tộc lên trên hết, hoặc là nói cực kỳ coi trọng sinh tử tồn vong của Hoàng Linh tộc. Tất cả đều là lấy lợi ích của Hoàng Linh tộc làm điểm xuất phát. Nếu mà so sánh, lợi ích chung tại Hoàng Linh tộc được đặt ở trên cùng, tình thân có thể tụt lùi về vị trí thứ hai. Đây chính là thái độ của lão thái thái đối với sự kiện của mẫu thân thải y 40 năm trước. Mà bây giờ, thái độ của lão thái thái vẫn như cũ, vẫn là ích lợi Hoàng Linh tộc trên hết. Cái gọi là muốn truyền vị cho thải y, kỳ thật vẫn là vì lợi ích của Hoàng Linh tộc. Như vậy thải y nếu muốn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, còn muốn cầm thất thải quyền trượng cùng quyền chi phối thất thải châu linh, thì tiền đề là phải bảo đảm lợi ích của Hoàng Linh tộc. Lão thái thái nói ra điều kiện, đầu tiên là yêu cầu sau khi thải y tiếp nhận chức vị đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, không được cùng Hoàng Linh nữ vương một phương có xung đột quân sự. Không thể để Hoàng Linh tộc sinh linh đổ thán, nhân khẩu giảm mạnh. Tiếp theo, hẳn là muốn sau khi thải y trở thành đại trưởng lão Hoàng Thần Điện, phải cùng Hoàng Linh Nữ Vương chung sống hòa bình, không thể đấu đá lẫn nhau, tiêu hao thực lực Hoàng Linh tộc, nhân cơ hội Hồng Hoang Đại Lục đại biến, chung tay chấn hưng Hoàng Linh tộc. Đại trưởng lão Hoàng Thần Điện đem lời đều nói đến mức này, uy hiếp sẽ đứng về bên Hoàng Linh Nữ Vương, đem lực lượng của Thải Y chém tận giết tuyệt, Thải Y cũng chỉ có thể nghe theo điều kiện của vị lão thái thái trước. Sự thật chứng minh, suy đoán của Diệp Chân hoàn toàn chính xác. Điều kiện của lão thái thái có hai ý tứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.